NBS, NBS, NBS, NBS, hơn nữa ở người mỹ nữ này làm nói, La Lị lưu hành thời đại, hướng về ả mỹ như vậy ôn nhu khách mời La Lị mỹ nữ càng là sẽ làm người khác chú ý, ca khúc tươi đẹp, thêm vào nhan trị quá tài cao dẫn đến ả mỹ nhân khí vì sao lại như thế lửa. NBS, NBS, NBS, NBS, giờ khác này sân khấu phía dưới bắt đầu loạn cả lên, hơn 100 cái ăn mày tranh cướp giành giật chen chúc về đằng trước. Hẳn là bọn họ chi trước hỏi thăm được quan vũ phòng riêng, rất nhiều ăn mày vây quanh ở quan vũ phòng riêng bên ngoài, thậm chí có người đi theo vọng trong miệng đã bỏ vào. NBS, NBS, NBS, NBS, quan vũ thấy trên đài hoang mang ả mỹ biết nói đây là có người cố ý quấy rối. Nắm lấy một tên ăn mày, mắt trái một quyền, mắt phải một quyền, quan vũ hai quyền xuống trực tiếp đưa cái này ăn mày đánh ngất ngất ngây ngây, ăn mày ngã trên mặt đất, quan vũ một chân mạnh mẽ đạp ở tay của đối phương trên. NBS, NBS, NBS, NBS, đối phương đau thẳng đứng tên mẹ, quan vũ tức giận nói, ai quay các ngươi tới? Không nói thật, ta trực tiếp muốn mạng của ngươi. NBS, NBS, NBS, NBS, à nha, đau chết ta rồi, đại gia tha mạng à, ta nói, là Phùng thiếu phái người đến. NBS, NBS, NBS, NBS, quan vũ bay lên một chân cầm cái tên này đi theo vọng trước cửa sổ đạp đi ra ngoài. Dương Tử Hàn, ngươi ở đây bảo vệ một thoáng Lữ Mai, ta trước tiên đi ra ngoài một chút. NBS, NBS, NBS, NBS, trong sân hoảng loạn sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, bọn cận vệ đã không ngăn nổi này hơn 100 người chen chúc, liên tiếp lui về phía sau, chỉ kém mấy mét khoảng cách những này người liền muốn dâng lên sân khấu. NBS, NBS, NBS, NBS, Tiết Tính ở phía sau đài nhìn thấy tình huống như vậy sau khi, vội vàng đuổi tới sân khấu đi bảo vệ ả mỹ. NBS, NBS, NBS, NBS, bệnh viện trên giường bệnh Phùng thiếu vui vẻ, nhạc tỏ rõ vẻ nở hoa, ha ha ha ha, ta xem người còn làm sao tiếp tục biểu diễn xuống, hắn à lao tử để người vì là yêu biểu diễn, chuyên nghiệp làm dối. NBS, NBS, NBS, NBS, quan vũ giờ khắc này cũng xuyên qua đám người mấy cái vươn mình liền nhảy lên sân khấu, nắm qua ả mị trong tay ông nói ra, chào mọi người, ta chính là quan vũ. NBS, NBS, NBS, NBS, NBS, NBS, NBS, NBS, quan vũ sau khi nói xong, phía dưới khán giả đều ở gọi chút gì là một điểm đều nghe không rõ ả. NBS, NBS, NBS, NBS, ở đây các bằng hữu xin mời yên tĩnh một chút, ta biết nói các ngươi đều là ả mỹ trung thực fans, ta cũng tương tự là, hiện tại sân bãi phía dưới đến một chút muốn quấy rối đám người, mà những này đoàn người chính là A thành phố một trong bốn dòng họ lớn nhất Phùng gia, Phùng thiếu gia phái tới người, mục đích chính là vì quấy rối ả mỹ buổi biểu diễn, hơn nữa muốn lên đài đúng vậy mỹ bất kính, các ngươi nói người như vậy có thể tha thứ sao? NBS, NBS, NBS, NBS, quan vũ nói đồng thời cầm Phùng ra đưa ra bán ra đến, dưới đài khán giả thật giống một lòng như thế, nắm lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ lên đài. NBS, NBS, NBS, NBS, ào ào ào. Âm âm âm thanh, trong lúc đó dưới đài cầm bộ phận khán giả đã rời đi chỗ ngồi, hướng về trong sân vọt tới. NBS, NBS, NBS, NBS, lúc này tình cảnh tuyệt đối đồ sộ, thủ vững vệ sĩ không chống đỡ được hơn 100 người chen chúc. Mà ngay khi muốn không chống đỡ được thời khắc, hết thảy khán giả xuống đài, ba cái năm cái nắm lấy một cái Phùng thiếu cũng thủ hạ liền cho dơ lên đến, sau đó ở đoàn người đỉnh đầu từng cái truyền trả lại, trực tiếp lan truyền đến sân đá banh cửa lớn sau đó ném đi. NBS, NBS, NBS, NBS, vẫn là nhiều người sức mạnh lớn, còn có rất nhiều Phùng thiếu thủ hạ bị bầy người đạp ở dưới chân, phỏng chừng là xong đời, họa họa bị dâm chết. NBS, NBS, NBS, NBS, chỉ dùng không tới một nửa giờ, Phùng thiếu thủ hạ phần lớn đều bị ném ra ngoài, mà bị giẫm chết cũng không ít. NBS, NBS, NBS, NBS, hiện trường lớn bạo loạn, vì lẽ đó TV trực tiếp cũng ngưng hẳn, Phùng thiếu nằm ở trên giường bệnh rào rạt đắc ý, chuyện này, người điên làm để hắn rất hài lòng. Số tử, 1933. Chương 1835, làm hại cái gì tao? Nhiều người sức mạnh lớn. Còn có rất nhiều Phùng thiếu thủ hạ bị bầy người đạp ở dưới chân, phỏng chừng là xong đời, họa họa bị dâm chết. Chỉ dùng không tới một nửa giờ, Phùng thiếu thủ hạ phần lớn đều bị ném ra ngoài, mà bị dâm chết cũng không ít. Hiện trường lớn bạo loạn, vì lẽ đó TV trực tiếp cũng ngưng hẳn, Phùng Thiếu tuy rằng không nhìn thấy TV, nhưng hắn nằm ở trên giường bệnh rào rạt đắc ý, chuyện này, người điên làm để hắn rất hài lòng. Người điên gọi điện thoại tới, Phùng Ít, xảy ra vấn đề rồi, hết thảy thủ hạ hơn nửa đều bị ném đi ra, hơn nữa rất có một số ít bị khán giả họa họa dẫm chết, bị ném ra thủ hạ, vừa lúc bị dám đến cảnh sát cho đã khống chế, làm sao bây giờ? Phùng Thiếu vừa nghe mặt đều tái rồi, chi trước Phùng Chí Thần còn để hắn gần nhất không muốn manh động, vốn tưởng rằng phái chút thủ hạ đi đến quấy rối binh không có gì ghê gớm, không nghĩ tới lại bị dẫm chết nhiều như vậy, hơn nữa người còn lại đều bị cảnh sát cho đã khống chế. Như vậy sự tình liền nháo lớn hơn, tổn thất nhiều như vậy thủ hạ không nói, ánh sáng muốn đi cục cảnh sát cắn người chính là một cái đau bi sự tình, mới tới cái này cục trưởng vẫn không có cùng Phùng gia tạo mối quan hệ, hiện tại đi đòi người e sợ sẽ đưa một cái rất lớn tử cho người ta, hơn nữa chuyện này còn tất yếu cha đứng ra, ai cha mắng một trận là chạy không được. Phùng Thiếu tính kế tính tới tính lui, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngã xuống, hơn nữa lập tức tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, lần này e sợ Phùng Chí Thần sẽ không dễ tha hắn. Buổi biểu diễn hiện trường cũng bị phong tỏa, bởi vì trong sân giẫm chết nhiều người như vậy, buổi biểu diễn cũng không thể tiếp tục tiến hành, không thể làm gì khác hơn là ngưng hẳn. Hiện tại sân đá banh 6 cái cửa, mỗi cái cửa đều có lượng lớn cảnh sát trông coi, hơn nữa mỗi người đi ra ngoài thời điểm nhất định phải đưa ra thẻ căn cước, xác định thân phận không thành vấn đề sau khi mới có thể rời đi. Lục tục sân đá banh người ở bên trong đi đã gần như, hiện tại thời gian đã là thời điểm đã là sau nửa đêm hơn 2 giờ. Quan Vũ vẫn bồi tiếp Hà Mỹ Lữ Mai cùng Dương Từ Hàn cũng vẫn bồi tiếp ở tại buổi biểu diễn lâm thời dựng hóa trang bên trong nhà. Ở chỗ này hơn nửa đêm, bang này xui xẻo cảnh sát nói cái gì chính là không cho đi, hiện tại sẽ không có chuyện gì, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Quan Vũ nói trước tiên đứng dậy, Hà Mỹ là gan rất nhỏ, hơn nữa là phi thường tiểu nhỏ vô cùng loại kia, chuyện này đúng vậy Mỹ tạo thành kinh hại không nhỏ, hơn nữa tận mắt thấy một người lớn sống sờ sờ bị tươi sống dẫm chết, loại kia tình cảnh thực sự là đáng sợ. Quan Vũ vô vô Ả Mỹ vai, an ủi nói, có ta ở, cái gì cũng không cần sợ, sau đó ta không làm cái gì đại minh tinh, chỉ làm ta Quan Vũ nữ nhân. Ả Mỹ khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu hồng, túi đầu không nói lời nào, thấy Ả Mỹ e thẹn không nói lời nào, Quan Vũ cố ý trêu đùa nói, làm sao không muốn. Lữ Mai ở sau lưng nện cho Quan Vũ một thoáng, ai nha, ngươi người này làm sao như vậy à, nhiều người như vậy ở này nhìn đây, hơn nữa còn đều là người đàn bà của ngươi. Ngươi để người ta biết điều như vậy một người nữ sinh, làm sao trực tiếp đáp ứng người ạ? Quan Vũ ngẫm lại cũng là, quay đầu lại nhìn một chút, Tiết Tĩnh Dương từ Hàn Lữ Mai đều ở, còn có cái xui xẻo Ngụy Hồng Vi cũng ở, người kia nhiều thật không tiện, này ta liền khi về nhà không ai lại nói, đi thôi. Mấy người theo một cái nhanh và tiện thông nói đi ra ngoài, này thông nói là chuyên môn vì là Ả Mỹ thiết trí, bởi vì ở bên ngoài khán giả vẫn chưa đi ánh sáng, vì lẽ đó tốt nhất không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Dương Từ Hàn gọi tới chi trước những người hộ vệ kia, ta có cái kiến nghị, nơi này khoảng cách nhà ta tương đối gần, Kim Thiên Đô muộn như vậy, mọi người không bằng toàn bộ đi nhà ta trụ A Quan Vũ người cảm thấy như thế nào. Dương Từ Hàn cố ý hỏi Quan Vũ, bởi vì chỉ cần Quan Vũ đồng ý, những người khác thì sẽ không có ý kiến gì. Ngụy Hồng Vĩ mặc dù là cùng Quan Vũ là sinh tử buộc tội quá bạn tốt, thế nhưng tình huống như thế hắn vẫn là nhìn ra, nhân ra một phu nhiều thê hạnh phúc lắm, liền nhiều mình như thế một cái độ cao bóng đèn điện. Quan ca, nhà ta còn có một số việc, lao ra tử đánh vài điện thoại thổi ta trở lại, hiện tại không chuyện gì ta hãy đi về trước. Ngụy Hồng Vĩ nói, tự mình rời đi, Quan Vũ cũng không có giữ lại, bởi vì Quan Vũ quyết định đêm nay liền đi Dương Từ Hàn nơi nào trụ. Dương Từ Hàn nói nhà không phải Dương gia, mà là nàng ở bên ngoài nhà ở. Như vậy nếu như mang theo Ngụy Hồng Vĩ đi, đều là không tốt lắm, bất quá cũng còn tốt Ngụy Hồng Vĩ có dự kiến trước, không phải vậy Quan Vũ liền muốn hạ lệnh trục khách. Vậy cũng tốt. Đêm nay liền đều đi Dương Từ Hàn nơi nào trụ đi, nếu như ai không muốn đi có thể học một ít Ngụy Hồng Vĩ, ta sẽ không ngăn cản. Kỳ thực Quan Vũ biết nói, à Mỹ cùng Tiết Tĩnh là sẽ không có ý kiến, then chốt chính là Lữ Mai, này Ni Tử vẫn rất có chủ kiến. Quan Vũ nói xong cố ý nhìn một chút Lữ Mai cũng nhìn ra Quan Vũ ý tứ. Hừ, ta mới không đi trở về đây, ta mới sẽ không cho người khác cơ hội, khẽ. Lữ Mai tự mình tự nói một câu, mọi người đều cho hắn một cái liếc mắt. Từng người mở từng người xe, Quan Vũ vẫn là trước sau như một ngồi ở Tiết Tĩnh bên trong xe, Ả Mỹ cũng ngồi ở Tiết Tĩnh trên xe, Tiết Tĩnh ở đây xem như là bọn họ đại tỷ, ngạch, cái này dành trước là từ Quan Vũ toán lên, làm như Quan Vũ nữ nhân, Tiết Tĩnh thời gian dài nhất à. Một đường đến Dương Từ Hàn nơi ở, Dương Từ Hàn trụ chỉ là một tòa hai tầng tiểu lâu, từ bề ngoài trên xem ra cũng không có cái gì chói mắt địa phương, Quan Vũ vốn tưởng rằng tứ đại gia tộc đứng đầu Dương gia thiên kim, nơi ở nhất định không phải bình thường. Sự thực xác thực rất khác nhau. Kim Hoa rất sớm sẽ chờ ở cửa, mấy người tiến vào bên trong, bên trong trang trí sắc điệu cùng Quan Vũ ngẫm lại mới không nhiều, tất cả đều là lấy màu trắng vì là chủ màu xanh da trời phối hợp. Ngay cả sofa đều là màu trắng, mặt trên rắc này màu xanh da trời sofa lót, xem ra Dương Tử Hàn vô cùng yêu thích hai người này màu sắc. Tư lệnh, Dương gia chủ tình huống hiện tại thế nào rồi? Tiết Tĩnh tọa ở trên ghế xạ lồng hỏi. Nếu như không phải Tiết Tĩnh hỏi, Quan Vũ đúng là đem chuyện này quên đi mất. Phụ thân tình hình rất tốt, hơn nữa càng ngày càng có thể ăn, hiện tại cho hắn ăn đồ ăn, đã có thể mình nuốt xuống, có lúc mí mắt còn có thể động mấy lần, nhưng là, vẫn là sao có tỉnh lại. Tình huống như vậy đã xem như là tiến triển không sai, ta nghĩ Dương gia chủ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, hơn nữa còn sẽ là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Nghe Quan Vũ, Dương Từ mặt lạnh lùng trên lộ ra nở nụ cười, ở cái này lạnh lùng con gái trên mặt muốn nhìn đến vẻ tươi cười thực tại không dễ, này hay là muốn cảm ơn Quan Vũ, cảm ơn hắn liều mạng cứu phụ thân. Đừng khách khí, đều là người mình, không cần khách khí. Quan Vũ không cần thiết chút nào nói, nhưng là tâm tư của nữ nhân khá là nhỏ. Dương Tử Hàn nghe được Quan Vũ nói đều là người mình thời điểm, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Kim Hoa cùng Ngụy Hồng Vĩ như thế, chính là cái miệng rộng, thấy tiểu thư nhà mình mặt đỏ sau khi, còn hết chuyện để nói, tiểu Hàn người lại mặt đỏ, còn cái gì lẳng lơ à, đêm nay ta xem người liền đem Quan Vũ đưa vào gian phòng đi thôi, bộ. Số tử, 1754. Chương 1836, hoàn toàn phục. Dương Tử Hàn bị Kim Hoa nói chúng rồi tâm sự, nhưng lại không dám đạo minh. Kim Hoa, ngươi lại nói mò, sau đó ngươi ở như vậy, ta phạt không cho phép ngươi ăn cơm, nhanh đi cho mấy vị rót cốc nước đi. Vâng, ta đại tiểu thư. Kim Hoa le lưới một cái. Kim Hoa mới vừa nói để Dương Từ Hàn cầm Quan Vũ mang gian phòng đi, lời này có thể coi hóa để Lữ Mai cho nghe thấy, nói thế nào cũng là mình trước tiên nhận thức Quan Vũ, tính ra Dương Từ Hàn là mượn, muộn vòng bên trong liền tiểu, dựa vào cái gì Quan Vũ đi nàng gian phòng đồng thời ngủ hả? Ta đêm nay ngủ cái nào à, bất quá chỗ này hoang sơn giã lĩnh, ta một người ngủ sẽ sợ. Lữ Mai lại cầm nơi này nói thành hoang sơn giã lĩnh. Dương Tử Hàn trong nhà không nói ở phố xá sâm ướt trên đường, nhưng là nơi này khoảng cách sân đá banh không tới 2 km, cũng là thuộc về A thành phố phồn hoa nhất khu vực, lại còn nói thành là hoang sơn giã lĩnh coi như muốn cùng Quan Vũ đồng thời ngủ, cũng không cần phải nói khuyết đại như vậy chứ. Lữ Mai nhìn mọi người trên mặt kỳ quái vẻ mặt, lại nhìn một chút bên ngoài ngựa xe như nước đường nói. Biết nói tự mình nói quá nói chuyện không đâu, hừ, ta mặc kệ, ngược lại ta không muốn mình ngủ, a cái, miễn cưỡng chịu thiệt một chút liền để Quan Vũ ngủ cùng ta đi. Còn miễn cưỡng tiểu gia ta nhiều mỹ nữ như vậy chờ ta ôm giường đây, ngươi ở này miễn cưỡng cái gì sức mạnh à? Quan Vũ trêu đùa nói, ta xem người vẫn là chớ miễn cưỡng, hà tất như thế ép buộc mình đây, không được liền để Kim Hoa cho người tên mấy cái Dương Từ Hàn vệ sĩ lại đây, đứng người cửa nhìn một buổi tối, như vậy người ngủ không lâu chân thật sao? Không nghĩ tới Lữ Mai nghe xong lại nổi khủng, Quan Vũ người có ý gì lao nương sống 18 năm, liên thủ đều không làm cho nam nhân chẳng qua, đêm nay để người ngủ cùng ta làm sao người còn không muốn lao nương ta còn cảm thấy chịu thiệt đây, khẽ. Lữ Mai tức giận hai tay chống nạnh, lại như một cái sơn thôn bắt phụ, ngực trước lớn thỏ lúc gần lúc hiện, thật là đẹp mắt. Nổi khủng Lữ Mai cũng là không dễ cho cả, nếu như tức giận muốn hướng về nhà đi, này hơn nửa đêm còn phải đưa nàng về nhà, Quan Vũ nhưng là kiến tốt liền thu, vậy cũng tốt. Vậy ta liền cố hết sức, nếu như người khác không ý kiến, đêm nay ta liền miễn cưỡng cùng người ngủ đi. Hừ, này còn tạm được. Lữ Mai cuối cùng cũng coi như là nguôi giận, nhưng là Dương Từ Hàn lại không muốn, nơi này là nhà ta, mà phòng của ta khá là lớn, ta nghĩ Quan Vũ vẫn là ngủ phòng của ta sẽ thoải mái một ít. Tiểu Hàn, ngươi có ý gì? Ý của ngươi là nói Quan Vũ cùng ta một ngủ sẽ không thoải mái có đúng không? Ta làm sao tại sao Quan Vũ cùng ta đồng thời ngủ liền không thoải mái, trên người ta lại không dài đâm? Hơn nữa làn da của ta cũng là lại trắng lại trơn, dựa vào cái gì cùng người ngủ mới thoải mái khác thường tính không nhân tính. Này Lữ đại tiểu thư tức rồi nhưng mà cái gì lời nói đều nói à, Tiết Tĩnh ở một bên nghe căn bản không xen mồm, hiện tại nàng giúp ai đều không đúng. Mà à Mỹ biết điều như vậy tính cách càng sẽ không xen mồm, Quan Vũ nói ra, đừng nghịch, hiện tại đều vài điểm vẫn như thế có tinh thần đầu à, người hai gian phòng ta đều không đi, đêm nay ta bồi tiếp à Mỹ ngủ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. A Mỹ lặng lẽ ngồi ở một bên, nghe được sau khi không biết nói là hưng phấn vẫn là kích động, hai tay bất lực mặt cười, không ai nhìn thấy nàng nét mặt bây giờ, bất quá từ nàng hồng hồng cổ nhìn ra, nhất định là thẹn thùng không được hiểu rõ. Quan Vũ quyết định như vậy là vì an ủi A Mỹ đi tới hiện tại mình tinh đỉnh cao, một đường hạ xuống phi thường không dễ dàng, mà hôm nay qua đi nàng đem lui ra thế giới giải trí, chính thức trở thành Quan Vũ nữ nhân. Một cái bình thường nữ nhân xuất thân, dựa vào mình nhan trị, ở thế giới giải trí lang bạt đến hiện tại thực tại không dễ, không có tiền hiện tại dám chuyện gì đều lao lực, huống chi còn có thể bảo vệ thuần khiết thân thể càng là không dễ dàng. Quan Vũ thấy ả Mỹ khéo léo như thế, ngay cả thẹn thùng dáng vẻ đều như thế nhận người yêu thích, thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp cầm ả Mỹ ôm lên, sợ hãi đến ả Mỹ một tiếng thét kinh hãi, mở mắt nhìn một chút Quan Vũ, lại dùng tay nhỏ chặn lại rồi mặt cười. Ta cũng mặc kệ các ngươi, tiểu gia ta buồn ngủ, tùy tiện tìm cái gian phòng đi. Quan Vũ nói đường kính hướng về lầu 2 một gian phòng đi đến. Còn lại ba vị mỹ nữ ở trên ghế xạ lồng mắt to trừng mắt nhỏ, Tiết Tĩnh lười biếng nói ra, ta cũng có chút buồn ngủ, Từ Lạnh, ta ngủ nơi nào? Dương Từ Hàn suy nghĩ một chút, lẳng lặng tỉ liền ngủ ta gian phòng cách vách ra, còn Lữ Mai, nhiều như vậy gian phòng người tùy ý chọn. Kỳ thực Dương Từ Hàn bản cắt ngang để Tiết Tĩnh cùng nàng đồng thời ngủ, thế nhưng nàng người này có rất lớn bệnh thích sạch sẽ, nàng duy nhất không chê người chính là Quan Vũ, mà phòng của mình, ngoại trừ mình, đương nhiên cũng chỉ có Quan Vũ có thể đi ngủ. Vậy chúng ta ngủ chung đi. Lữ Mai đối với Tiết Tĩnh nói nói. Tiết Tĩnh gật gù, cùng Lữ Mai cùng đi tẩy tẩy ngủ. Quan Vũ tiến vào gian phòng sau khi, nhẹ nhàng cầm Ả Mỹ đặt lên giường, Ả Mỹ vẫn dùng tay bụng mặt, trái tim nhỏ chạm chạm nhanh nhảy đến cuống họng, toàn bộ thân thể đều banh quá chặt chẽ. Như thế e lệ Ả ngủ đi. Quan Vũ vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo. Ả Mỹ từ ngón tay phùng nhìn thấy Quan Vũ hành động, càng là e thẹn đem đầu ngoặt sang một bên không dám nhìn. Quan Vũ thấy Ả Mỹ dáng vẻ chuẩn bị trêu chọc nàng, làm sao người không muốn cùng ta đồng thời vậy cũng tốt, ta đi Dương Tử Hàn gian phòng đi. Liên quan với nói liền muốn hướng về trốn đi. Sợ hãi đến Ả Mỹ như cái tiểu thỏ tử giống như, lập tức nhảy lên, gấp nói, không muốn, không muốn. Quan Vũ cười hì hì quay đầu nhìn Ả Mỹ, Ả Mỹ gương mặt tuấn tú trên vẫn là mang theo đỏ bừng, nhẹ nhàng nện đánh một cái Quan Vũ vai, ngoan ngoãn giúp đỡ Quan Vũ mở ra vạt áo. Ngày thứ hai điểm tâm thời điểm mọi người đều lên. Ả Mỹ rời giường thời điểm thân thể rất không thích ứng, điên cuồng một đêm khiến nàng bước đi có chút không tự nhiên, khập khiễng rửa mặt xong xuôi. Mọi người đều vây quanh ở bên cạnh bàn ăn thưởng thức kim hoa tay nghề, kim hoa làm bữa sáng rất dinh dưỡng, cháo, trứng gà, sữa bò, nước dùng, cái gì cũng có. Kim hoa cái này xưng tên miệng rộng nói ra, ai nha, tối hôm qua không biết nói sao, ở Mỹ chết rồi, quá quấy nhiều dân quả thực. Nói xong cố ý nhìn một chút Ả Mỹ. Lữ Mai con ngươi đảo một vòng theo nói ra, đúng đấy, âm thanh quá lớn hơn, bình thường thời điểm rất biết điều, không nghĩ tới lúc buổi tối âm thanh như vậy lớn, ở Mỹ ta một nửa thiên đâu ngủ không ngon. Trái tim đen đu ám chuẩn của tui nẹt Dương Từ Hàn cùng Tiết Tĩnh đều đang cười trộm, chỉ có Ả Mỹ nha đầu này lăng ha ha, hỏi nói, thanh âm gì ta làm sao không nghe. Mọi người toàn bộ ngã xuống đất, hoàn toàn phục nàng. Quan Vũ khắc hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề, vừa nãy Hầu Kim Thuận gọi điện thoại cho ta, nói là hoa đêm câu lạc bộ trang trí đã thanh hết rồi. Đợi lát nữa ta muốn qua đi sát cơ bản vẽ, các ngươi ai có việc có thể đi làm việc, Dương Tử Hàn theo ta cùng đi câu lạc bộ đi. Dương Tử Hàn gật gù, nghe nói Hầu Kim Thuận tìm chính là trong thành phố tốt nhất thợ thủ công, xem ra hắn làm việc vẫn đúng là rất chăm chú. Quan Vũ, ta có thể cùng người cùng đi à, từ nay về sau ta có thể ân đều sao có chuyện làm. À Mỹ đối với Quan Vũ nói nói. Tốt, sau đó ta đi đâu, ngươi hãy cùng ta đi đâu. Số tử, 1751. Trước 1837, cuộc thi vòng loại. Quan Vũ cảm thấy đến chỗ nào đều làm xe của người khác quá không tiện, vẫn là mình mua một chiếc, ta muốn mua chiếc xe, chí ít hành động thuận tiện một ít, không cần quá tốt, sốt ruột thời điểm có tốc độ là được. Kỳ thực Quan Vũ là quay về Tiết Tĩnh nói, bởi vì hắn biết nói, trong nhà các tỷ tỷ nhưng là rất có tiền, đương nhiên tự mình nghĩ mua xe, Tiết Tĩnh sẽ đi tìm bọn họ đòi tiền mua. Ta mua cho ngươi đi. Ta mua cho ngươi đi. Kết quả Dương Từ Hàn cùng Lữ Mai đồng thời mở miệng, mà Ả Mỹ miệng nhỏ khẽ nhếch thật giống muốn nói gì thời điểm, lại yết trở lại. Không cần làm phiền các ngươi, liền để Tiết Tĩnh trở lại để các tỷ tỷ ai liền mua một chiếc là được. Quan Vũ nói nói. Quan Vũ mang theo Ả Mỹ đến Hoa Đêm Câu Lạc Bộ, hiện tại Hoa Đêm Câu Lạc Bộ đã là hoàn toàn thay đổi. Quan Vũ, chờ người hơn nửa ngày rồi, ngươi tới xem một chút nên làm sao trang trí, vị này chính là trang trí công nhân mang lớp. Hầu Kim Thuận nói giới thiệu một chút bên cạnh một vị người đàn ông trung niên, người thật là người có thể phá ả, ta chỉ là muốn đem bên trong cách cục thay đổi một thoáng là được, ngươi này còn kém không cầm lâu đồng thời hủy đi, công trình này có thể lớn. Nghe Quan Vũ mà nói Hầu Kim Thuận cười ha ha, này không phải xem Dương Tiểu Thư cho trong thẻ kim ngạch quá cỡ nào, cho nên muốn hảo hảo làm một thoáng, trang trí công nhân thuê tương đối nhiều, có thể bên trong ở ngoài đồng thời trang trí, cũng sẽ không kéo dài quá nhiều thời gian. Đại khái phỏng chừng thời gian một tháng là có thể làm xong. Quan Vũ đi vào, kỳ thực ta cũng không biết cái gì trang trí thiết kế, ta chỉ là muốn nói cho người, bên trong trang trí cơ bản thành một cái chữ lạ là có thể, như vậy vừa vặn cùng đàn cô tương khắc. Quan Vũ đơn giản thông báo một chút sau khi, Trần Thiên Tiêu gọi điện thoại tới, Quan Vũ, xế chiều hôm nay trường học cử hành taekwondo thử thi đấu, tháng cuối cùng tứ cường sẽ đại biểu trường học đi tham gia A thành phố trường đại học taekwondo thi đấu. Quan Vũ đáp ứng một tiếng, buổi chiều vài điểm bắt đầu. Một giờ chiều, ở trường học sân bóng rổ. Được, đến lúc đó ta sẽ tới. Quan Vũ chuẩn bị mang theo Ả Mỹ dẫn nàng đi mua mấy bộ quần áo. Ả Mỹ bình thường rất tiết kiệm, quần áo bình thường đều là thời trang loại hình, thích hợp ở trên sàn nhảy hoặc là một ít tuyên bố trên ăn mặc. Thế nhưng bình thường trong cuộc sống quần áo rất ít, vì lẽ đó Quan Vũ chuẩn bị mang Ả Mỹ đi mua mấy bộ quần áo. Ả Mỹ một đường đều là mang theo khẩu trang, bởi vì quen mặt, không dùng để quấy rối. Coi như đến một ít fans loại hình nhân vật, ánh sáng ký tên cùng chụp ảnh liền muốn mệnh, vì lẽ đó mang theo khẩu trang thiết chặn một thoáng diện mạo. Hưng Thịnh lớn thương trường, nhà này thương trường lão bản sau màn là Dương Gia, thương trường rất lớn, toàn bộ thương trường lầu 2 cùng lầu 3 tất cả đều là bán quần áo, đầu tiên đến lầu 2. À Mỹ là thuộc về ngoan ngoãn đáng yêu nữ hải, này mua quần áo đương nhiên muốn đáng yêu một ít, Quan Vũ đột nhiên phát hiện, mình hỉ hảo hảo như lúc nào trở nên càng vừa ý đáng yêu hình la lị. Quan Vũ cho Ả Mỹ chọn quần áo đều là váy ngắn liền y váy ngắn, các loại ngắn các loại nhuốm máu đào một bên lôi ti loại hình, mỹ nữ chính là phải mặc hào phóng một điểm, như vậy mới có thể hiện ra càng đẹp hơn. Mà Ả Mỹ chỉ cần là Quan Vũ xem trọng, nàng liền yêu thích, đi dạo vừa giữa trưa, mua vài bộ quần áo tận mấy đôi hải, buổi trưa Quan Vũ mang Ả Mỹ ăn một bữa cơm Tây. Sau khi để Tiết Tĩnh đến đây đi Ả Mỹ đón về, nhân vì là mình muốn đi trường học. Quan Vũ đi tới trường học thời điểm, trực tiếp đi tới sân bóng rổ. Sau khi đi vào đệ liếc mắt liền thấy Trần Thiên Tiêu, Thiên Tiêu, ta không tới chậm à. Trần Thiên Tiêu tới vô vô Quan Vũ vai, không có, còn chưa bắt đầu đây. Quan Vũ hướng về trong sân bóng rổ nhìn một chút, kinh ngạc hỏi nói, sẽ không như thế nhiều người tất cả đều là đến tỉ thí A này muốn so với tới khi nào. Hả, không phải, rất nhiều đều là đến xem cho vui, còn có chút báo danh cũng đều tự động lui ra, bởi vì biết nói đối thủ tu vị so với mình cao, vậy thì không có lại tỉ thí cần phải. Trần Thiên Tiêu tiếp tục nói ra, hiện tại muốn so với thử còn có 5 người, ngươi cùng ta, Vương Hổ, Vệ Dũng, còn có Trương Hàm, trong đó ngoại trừ Trương Hàm ở ngoài, Vương Hổ cùng Vệ Dũng đều giống như ta, đều là hạ đẳng 3 vị cảnh giới. Nghe đến đó sau khi, Quan Vũ giật nảy cả mình, không nghĩ tới chỉ cần một Trương Hoàng Trường Đại học liền tồn ở đây sao nhiều hạ đẳng 3 vị cảnh giới người, Trương Hàm nữ Quan Vũ có chút ngạc nhiên. Không sai, Trương Hàm xác thực là cái nữ, nàng giống như ngươi. Là năm nay mới chuyển giáo đến chúng ta Trương Hoàng, hơn nữa thực lực không rõ ràng, cũng cùng người có chút tương tự, người khác nhìn ra tu vi của nàng, hẳn là chí ít là trung đẳng 3 vị cảnh giới. Trần Thiên Tiêu cùng Quan Vũ chi trước như thế, đều là cho rằng nếu như không nhìn ra tu vi của đối phương, như vậy tu vi của đối phương nhất định cao với mình. Thế nhưng từ khi Quan Vũ nhận thức Dương Tử Hàn sau khi mới biết nói, thiên hạ chi lớn không gì không có. Vậy thì là ở chúng ta 5 người trong lúc đó đào thải một cái. Cái khác 4 cái lại có thể thay thế biểu trường học tham gia thi đấu Quan Vũ hỏi. Không sai. Vậy ta còn lui ra đi, các ngươi thực lực mạnh như vậy, Trương Hoàng nhất định sẽ bắt hạng nhất. Quan Vũ lớn chống lui quần, Trần Thiên Tiêu khẽ nhíu mày một cái, xem ra người là thật không thể giải thích giá thị trường. Ngươi như vậy lâm thời lùi đường, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo, sau đó tuyệt đối đừng người ở bên ngoài mặt trước nói những câu nói này. Quan Vũ gật gù biểu thị thụ giáo, Trần Thiên Tiêu lại nói. Những học viện khác cao thủ đều là thâm tàng bất lộ, lại nói cái nào trường học đều sẽ không đem đội viên mình thực lực chân chính để lộ ra đi, sẽ nghĩ ra 10.000 trong biện pháp bảo mật đội viên thực lực. Hơn nữa mỗi cái trường học đều sẽ đi hỏi thăm tin tức, đều muốn phòng khách đi ra trường học khác đội viên ngạch thực lực, nhớ tới lần trước taekwondo tỉ thí thời điểm, Quý Dương trường đại học lại xuất hiện hạ đẳng một vị thực lực đội viên, đây là đáng sợ cỡ nào. Quan Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhiều như vậy trường đại học bên trong. Thật sự có thâm tàng bất lậu cao thủ à? Tỷ thí hẳn là muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi xuống đi. Quan Vũ theo Trần Thiên Tiêu đến bóng rổ giữa sân, đồng học, xin lấy ra người thi đấu chứng minh. Quan Vũ lấy ra thi đấu chứng cho lão sư nhìn một chút, vị này lão sư là Trương Hoàng thể dục lão sư, Quách lão sư. Quách lão sư gật gù ra hiệu Quan Vũ có thể đi vào. Thi đấu quy tắc, 5 người rút thăm phương thức đánh ra tỷ thí đối thủ, người thất bại cùng không vị giả tiến hành cuối cùng quyết đấu, thua phương đào thải. Phía dưới là một ít tỉ thí yếu điểm, cùng phạm quy thủ tục. Quan Vũ cùng Trần Thiên Tiêu trên trước rút thăm, là một tấm phong thư, Trần Thiên Tiêu đầu tiên mở ra xem, lại là một tờ chống chỉ. Mọi người đồng thời cười cợt, chúc mừng Trần Thiên Tiêu gây ủ rủ lù. Quan Vũ mở ra trong tay phong thư, bên trong trên giấy viết một cái tên, Trương Hàm. Tỷ thí tiêu chuẩn đã quyết định ra đến, Quan Vũ đối chiến Trương Hàm, Vương Hổ đối chiến Vệ Dũng, sau đó hai cái bại giả đối chiến, mà Trần Thiên Tiêu chờ đợi đối chiến cuối cùng thua phương, người thua đào thải. Như vậy giả thiết tỷ thí nên rất nhanh, đầu tiên chính là Quan Vũ cùng Trương Hàm đối chiến, xung quanh quan sát đồng học đều tĩnh lặng lại, ngừng thở chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Số tử, 1748. Chương 1838, Tiểu Di Tử. Tỷ thí tiêu chuẩn đã quyết định ra đến, Quan Vũ đối chiến Trương Hàm, Vương Hổ đối chiến Vệ Dũng, sau đó hai cái bại giả đối chiến, mà Trần Thiên Tiêu chờ đợi đối chiến cuối cùng thua phương, người thua đào thải. Như vậy giả thiết tỷ thí nên rất nhanh, đầu tiên chính là Quan Vũ cùng Trương Hàm đối chiến, xung quanh quan sát đồng học đều tĩnh lặng lại, ngừng thở chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Quan Vũ nhìn đối diện Trương Hàm, đều là giác được đối phương có chút quen mắt, nhưng dù là không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Trương Hàm rất đẹp, dương một đống nước long lanh và to, nhìn qua lại như một cái ạ nỉm ba so với vui đùa một chút, thương thiên à, như vậy một cái làm người ta yêu thích nữ hài, Quan Vũ cái nào xuống tay được à? Quan Vũ đính ước nhìn một chút, xác thực không có nhìn ra thực lực của đối phương, bất quá Quan Vũ cảm giác thực lực của đối phương cũng không phải rất mạnh, cho Quan Vũ cảm giác khá giống Dương Từ Hàn, đối phương sẽ không cũng sẽ dương ra công phu à. Nghĩ tới Dương Từ Hàn, Quan Vũ rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp Trương Hàm, thì ra, Trương Hàm chính là đêm đó bị mấy đại hán bắt cóc con gái, mà bị mặc áo đen Dương Từ Hàn cứu được. Xem ra Dương Từ Hàn còn có một ít chuyện không có cùng Quan Vũ nói thật, Quan Vũ hiện tại khẳng định cái này Trương Hàm nhận thức Dương Từ Hàn, hơn nữa quan hệ tuyệt đối không bình thường. Dương Từ Hàn là người nào? Quan Vũ trực tiếp hỏi nói. Trương Hàm một điểm đều không có tò mò, vẫn là cười hì hì nhìn Quan Vũ, bởi vì nàng hiểu rõ Quan Vũ quá nhiều chuyện, đương nhiên là ở Dương Từ Hàn mới ấy nghe nói. Anh rể, hì hì, không nghĩ tới người trí nhớ tốt như vậy à, còn nhớ ta nha. Trương Hàm cười hì hì nói. Nàng tên Quan Vũ anh rể chuyện này người ở chỗ này rất là kinh ngạc, cái này Trương Hàm tỷ tỷ ăn mồi là ai đó. Quan Vũ nữ quá nhiều người, hơn nữa mỗi người đàn bà tiếng tăm đều rất lớn. Hẳn là Lữ Mai đi. Ta cảm giác hẳn là à Mỹ muội muội, bởi vì nàng cùng à Mỹ như thế khả ái như vậy. Mọi người đều đang không ngừng suy đoán, Quan Vũ nhỏ giọng hỏi nói, ngươi làm gì thế đến tham gia thi đấu là vì chơi vui hả? Đương nhiên không phải vì chơi, ta là muốn chứng minh một thoáng thực lực của chính mình. Chuyện đêm đó là Dương Từ Hàn sắp xếp à? Ngươi nhưng là hoan uổng Dương tỷ tỷ, đêm đó ta là thật sự bị bắt cóc, nàng chỉ có điều là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Quan Vũ gật gù, hướng về một bên lão sư nói ra, ta chịu thua. Lại Trương Hàm muốn chứng thực một thoáng mình, vậy hãy để cho nàng đi tham gia thi đấu cho thỏa đáng, nàng tuyệt đối đánh không lại Quan Vũ, thế nhưng Quan Vũ chịu thua nàng dĩ nhiên là có thể thăng cấp đi tham gia thi đấu. Mà Quan Vũ một hồi Vương Hổ cùng Vệ Dũng người thua, Quan Vũ chỉ cần chiến thắng hắn là có thể. Bởi vì vừa nãy Quan Vũ cùng Trương Hàm đối thoại âm thanh rất nhỏ, vì lẽ đó người chung quanh cũng không nghe thấy, mà Quan Vũ đột nhiên chịu thua như vậy người rất là khó hiểu. Tốt lắm, lại người chịu thua, như thế cuộc tỷ thí này Trương Hàm thắng được. Quách lao sư đứng lên tới nói. Quan Vũ trở lại thính phòng Trần Thiên Tiêu hiếu kỳ hỏi nói, Quan Vũ, ngươi tại sao chịu thua ngươi biết nàng? Quan Vũ không nói gì chỉ trỏ, Trương Hàm đi Quách lao sư núi ấy công việc tham gia tất cả đều là trường đại học Taekwondo thi đấu chứng minh, thủ tục rất phức tạp, lại muốn cái gì khỏe mạnh chứng thẻ căn cước photocopy kiện loại hình đồ vật, bởi vì chính thức thi đấu ngày ấy là ở bên ngoài tỉnh một cái gì du lịch thành thị tổ chức, vì lẽ đó mỗi cái dự thi đội viên nhất định phải dựa theo bước đi đến công việc. Trương Hàm xong xuôi sau khi, nhún nhảy một cái đến Quan Vũ bên người, cảm ơn người à, anh rể, ta nhất định sẽ ở tỉ tỉ mặt trước nói lòng tốt của ngươi, dùng sức khoa khoa người. Không cần cảm ơn ta, là người mệnh được, gặp phải ta, cũng không cần ở người tỉ tỉ mặt trước khen ta, ngươi cảm thấy ta cần phải người khác ở nàng mặt trước nói ta được không? Thật giống xác thực không cần nha, ha ha. Vậy còn là cảm ơn người à anh rể. Quan Vũ phát hiện cái này Trương Hàm thật giống là cái đại niên cao. Đúng rồi, ngươi là Dương Từ Hàn cái gì thân thích? Quan Vũ này vừa hỏi hối hận rồi, Trương Hàm thẳng thắn đặt mông ngồi ở Quan Vũ trên đùi, hệ so sánh hoa lại nói, cái này người cũng không biết nói à, ta chậm rãi nói cho người ha, hình dáng tỉ tỉ quản ba ba ta tên cậu, cái này người hiểu chưa? Có chút không đúng vậy, theo lý mà nói Trương Hàm là Dương Từ Hàn mẹ của nàng bên kia thân thích. Này làm sao có khả năng để Trương Hàm học tập Dương gia công phu đâu, đây chính là không truyền ra ngoài ạ. Trương Hàm này đặt mông trực tiếp ngồi ở Quan Vũ trên đùi, nhưng làm ở đây nam đồng học ước ao quá Trương à, tại sao hết thể mỹ nữ đều tới Quan Vũ trên người thiếp đâu? Trương Hàm, ngươi như vậy ngồi ở ta trên đùi, mọi người nhưng là nhìn đây, ngươi liền không sợ người tỷ tỷ biết không? Quan Vũ cố ý nói. Ta mới không sợ đây, có câu nói tiểu di tử có anh rể nửa cái mông nha, vì lẽ đó ta cũng coi như là người nửa cái người vợ đây. Trương Hàm một mặt không đáng kể vẻ mặt. Công phu của ngươi là ai dạy ngươi? Quan Vũ hỏi. Đương nhiên là Dương lão gia dạy ta ạ. Trương Hàm nói một mặt tự yêu mình hình dáng. Dương gia công phu là không truyền ra ngoài, Dương lão gia tử làm sao sẽ đem công phu giao cho người đâu. Cái này ngươi không biết đâu, Dương bá bá bệnh nặng, mà này một đời Dương gia truyền nhân chỉ có Dương tỷ tỷ một người, cho nên, Dương gia công phu sớm muộn cũng sẽ là họ khác, mà Dương bá mâu khó sinh chết rồi, vì lẽ đó dẫn đến Dương lão gia tử đặc biệt yêu thích Dương tỷ tỷ cùng ta. Hắn Trương Hàm nhiều như vậy Quan Vũ dù sao cũng hơi tin tưởng, dưới gối không con, chuyện như vậy đối với thời cổ hậu tới nói vậy cũng là lớn bất hiếu, mà hiện tại xã hội này đã không nói nhiều như vậy, may là Dương lão gia tử cũng có thể nhìn thoáng được, lòng dạ rộng rãi người thông thường đều sẽ trường thọ, có thời gian thật hẳn là đi Dương gia thăm hắn một chút lão nhân gia. Buổi tối ngày hôm ấy người vì sao lại bị bắt cóc? Quan Vũ hỏi. Ai nha, những kia đều là cha đối thủ một mất một còn, đêm đó ta là cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi. Bọn họ nhân cơ hội sẽ đem ta bắt cóc chính là muốn uy hiếp cha làm một ít chuyện, may mà mệnh được, gặp phải Dương tỷ tỷ, này chủ yếu vẫn là cảm tạ anh rể, nếu như người không đi đâu bên trong, Dương tỷ tỷ thì sẽ không đi, này nàng liền không có cách nào cứu ta. Hiện tại Vương Hổ cùng Vệ Dũng tỷ thí đã bắt đầu rồi, hai người đều là hạ đẳng ba vị cảnh giới, mà Quan Vũ nhìn ra, Vương Hổ chủ yếu tu luyện chính là phòng ngự, ở phản lại thương phương diện hẳn là rất lợi hại, mà Vệ Dũng xem vóc người liền có thể nhìn ra. Hắn là thuộc về linh xảo hình năng lực công kích khá mạnh, tu luyện chủ yếu là công kích đánh lén. Hai người hoàn toàn khác nhau tu luyện loại hình, liền xem ai tu luyện càng cao minh hơn một ít, tuy rằng đều là hạ đẳng ba vị, nhưng coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương cũng sẽ phân ra thắng bại. Vương Hổ chân phải mạnh mẽ trên mặt đất giẫm một cái, hai tay nắm tay, quanh thân một chút xuất hiện một loại vòng bảo vệ màu trắng, đây là bên trong khí bên ngoài, có chút tương tự Quan Vũ vỏ trứng gà, thế nhưng rõ ràng chiếu so với Quan Vũ kém đến quá xa. Quan Vũ vỏ trứng gà bên ngoài sau khi nhìn qua hầu như chính là tính thực chất tồn tại, mà Vương Hổ khiên phòng ngự, ánh mắt không tốt hoặc là tu vị thấp một ít căn bản liền không nhìn thấy. Số tử 1757, chương 1839, lại lạnh lại vừa cứng. Bóng rổ giữa sân, Vương Hổ cùng Vệ Dũng tỷ thí đã bắt đầu rồi. Vương Hổ chủ yếu tu luyện chính là phòng ngự, ở phản lại thương phương diện hẳn là rất lợi hại, mà Vệ Dũng xem vóc người liền có thể nhìn ra. Hắn là thuộc về linh xảo hình năng lực công kích khá mạnh, tu luyện chủ yếu là công kích đánh lén. Hai người hoàn toàn khác nhau tu luyện loại hình, liền xem ai tu luyện càng cao minh hơn một ít, tuy rằng đều là hạ đẳng ba vị, nhưng coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương cũng sẽ phân ra thắng bại. Vương Hổ chân phải mạnh mẽ trên mặt đất giẫm một cái, hai tay nắm tay, quanh thân một chút xuất hiện một loại vòng bảo vệ màu trắng, đây là bên trong khí bên ngoài, có chút tương tự Quan Vũ vỏ trứng gà, thế nhưng rõ ràng chiếu so với Quan Vũ kém đến quá xa. Quan Vũ vỏ trứng gà bên ngoài sau khi nhìn qua hầu như chính là tính thực chất tồn tại, mà Vương Hổ khiên phòng ngự, ánh mắt không tốt hoặc là tu vị thấp một ít căn bản liền không nhìn thấy. Vương Hổ trước tiên dọn xong tư thế, Vệ Dũng biết nói Vương Hổ sở trường, vì lẽ đó cũng không vội với tiến công, mà là khoảng trứng lay động, đang tìm Vương Hổ kẽ hở. Quan Vũ nhìn ra, Vệ Dũng muốn so với Vương Hổ càng thêm cơ trí một ít, Vương Hổ phòng ngự tuy rằng rất cao, nếu như tùy tiện ra tay, công kích ở khiên phòng ngự trên sau khi rất có thể tổn thương phản lại bắn trở về cho mình tạo thành thương tổn, vì lẽ đó Vệ Dũng cũng không đội vã, ở nhất định bên trong khu vực không ngừng đi khắp, phòng ngừa Vương Hổ đột nhiên xuất kích. Hai người thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch, càng là ở tình huống như vậy mới không cho sai lầm, nếu như có một phương xuất hiện sai lầm, bị đối phương nắm lấy cơ hội, vậy thì thua chắc rồi. Hiện tại hai người cũng không dám tùy tiện ra tay, Vương Hổ cũng đồng dạng không dám ra tay, Vệ Dũng di động quá mức linh hoạt. Nếu như tùy tiện ra tay rất có thể sẽ bị đối phương tránh né ra, vậy chỉ có không công lãng phí thể lực. Hiện tại so với chính là định, trong lòng trên định lực, Quan Vũ nhìn giữa sân hai người, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Chủ yếu là hiện tại Quan Vũ có chút không chịu được, Trương Hàm cái tiểu nha đầu này làm ở Quan Vũ trên đùi còn không đứng lên, trái dao động phải dao động, cầm Quan Vũ trong lòng dao động chíp đông. Cố lên, đánh à, đánh hắn, đánh à. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Trương Hàm thấy giữa sân hai người nửa ngày không động thủ, đem nàng gấp một sức mạnh hô hô đánh à đánh à, thân thể còn không ngừng mà ở Quan Vũ trên đùi trái sờ một cái phải dao động loáng một cái. Này trời ơi, là rõ ràng khiêu khích ta à, rõ ràng khiêu chiến tiểu gia điểm mấu chốt. Quan Vũ nội tâm không được bình tĩnh, thực sự là không nhịn được. Trương Hàm, ngươi đừng ở ta trên đùi lung lay, đi bằng một bên chỗ ngồi ngồi đi, chân của ta có chút đã tê dần. Trương Hàm quay đầu lại cười hì hì, cố ý hướng về Quan Vũ khố bộ nhìn một chút. Anh rể định lực thật mạnh, như thế nửa ngày chính là không phản ứng. thì ra này nhi tử là cố ý, nếu để cho người thật cầm nho nhỏ ra làm tỉnh lại, nhiều người như vậy nhìn, tiểu gia ta mặt hướng về cái nào thả. Hi hi. Trương Hàm cười làm được bên cạnh chỗ ngồi, nhưng là nhân gia không thích ngồi ở đây à, lại lạnh lại vừa cứng. Quan Vũ khi nói, không thích liền đi ra ngoài. Anh rể bắt nạt người, anh rể bắt nạt người, bại hoại anh rể, khẽ. Trương Hàm tỏ rõ vẻ không muốn, nhưng là lại nắm Quan Vũ không có cách nào. Giờ khắc này giữa sân hai người đã tiến hành một lần giao phong, là Vệ Dũng động thủ trước, như vậy rằng con nữa Vương Hổ khá là chịu thiệt, bởi vì hắn cần vẫn vận may, để bên trong khí bên ngoài hình thành phòng hộ thuẫn, như vậy tuy rằng không phải rất tiêu hao thể lực, nhưng cũng là có tiêu hao. Mà Vệ Dũng trái giao động phải giao động, lại như là ở nhảy chơi như thế, một chút thể lực đều không cần tiêu hao. Ngay khi vừa nãy Vương Hổ tấm chăn có chút giao động thời điểm, Vệ Dũng mánh hơi vung tay, vẽ ra một nói trường khí, một tia sáng trong nháy mắt xuyến đi ra ngoài, ở Vương Hổ tấm chắn trên nổ tung, Vương Hổ tấm chắn hơi rung nhẹ bên trong mấy lần có khôi phục kiên tĩnh. Hơn nữa lại một nói nhìn bằng mắt thường không gặp ánh sáng màu trắng trong nháy mắt hướng về Vệ Dũng đàn hồi trở lại, Vệ Dũng đã ý thức được nguy hiểm, còn là không tránh kịp bị đánh trúng vai, vai rõ ràng xuất hiện một cái không cạn vết thương, không ngừng chảy máu. Ở đây người vây xem đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà ngay khi Vệ Dũng bị thương đồng thời, Vương Hổ tấm chắn nhất thời biến mất hơn nữa. Cả người nắm lấy cơ hội đánh về phía Vệ Dũng. Vệ Dũng thấy tình huống như vậy hoang mang bên dưới toàn lực đánh ra một tập quyền phong đập về phía Vương Hổ. Vương Hổ khỏe miệng hơi dương lên, vọt tới trước thân thể ở giữa không trung gấp ngừng, tăng mạnh tấm chắn hiệu quả. Vệ Dũng quyền phong lại bị đàn hồi trở lại. Vệ Dũng lần này cẩn thận hơn nhiều, mạo hiểm nhiều mở phản lại bắn trở về công kích. Chính đang Vệ Dũng né tránh thời khắc, Vương Hổ lại hướng về hắn phóng đi. Đánh hắn à, mau đánh hắn. Trương Hàm một sức mạnh ở phất tay a gọi. Toàn trường người liền loài nàng hưng phấn nhất. Quan Vũ, ngươi giác đến bọn họ ai sẽ thắng Trần Thiên Tiêu ở một bên hỏi. Đương nhiên là Vương Hổ thắng, bởi vì hiện tại hắn đã thắng, kỳ thực mới vừa lúc mới bắt đầu Vương Hổ liền đang đợi Vệ Dũng công kích, mà Vương Hổ cố ý lộ ra kẽ hở, Vệ Dũng công kích làm sau khi, cũng đã dừng không được đến rồi, Vệ Dũng duy nhất có thể thắng Vương Hổ cơ hội chính là tìm tới Vương Hổ tấm chắn kẽ hở, một đòn thắng được thi đấu, không phải vậy muốn. Ở tình huống này, Vệ Dũng đã thua. Quả nhiên Quan Vũ lời mới vừa lời nói xong, Vệ Dũng bị Vương Hổ một đòn hướng phi. Vệ Dũng công kích vô hiệu không nói, còn phải tránh né phản lại bắn trở về thương tổn, vì lẽ đó liền dứt khoát không công kích, vẫn né tránh, nhưng là người không công kích Vương Hổ, mà Vương Hổ lại đuổi theo hắn công kích, không ngờ Vương Hổ một lần giả tạo công kích bắn trúng Vệ Dũng. Quách Lao Sư đứng lên đến nói ra, lần này tỉ thí, Vương Hổ thắng được. Vệ Dũng thua chính là phục sát đất, Vương Hổ đi qua kéo ngã trên mặt đất Vệ Dũng, hai người nắm tay, biểu thị hữu hảo. Quách Lao Sư lại gọi nói, kế tiếp nghỉ ngơi 10 phút, sau khi đều sẽ cử hành Quan Vũ cùng Vệ Dũng tỉ thí. Nghỉ ngơi 10 phút rất nhanh sẽ đi qua, Trương Hàm lại đây ngồi ở Quan Vũ trên đùi nói ra, anh rể, ngươi nhất định cái muốn khỏe mạnh đánh hắn, ân, cũng đừng một thoáng đem hắn đánh ngã, phải từ từ đánh, như vậy ta mới sẽ xem đã nghiền à, hì hì. Liên ngươi tối nghịch ngợm, vậy vạn nhất ta nếu như đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Quan Vũ bóp bóp Trương Hàm cái mũi nhỏ. Không thể. Anh rể công phu làm sao sẽ đánh không lại cái Vệ Dũng đây, ngươi một cái cánh tay liền có thể đem hắn đánh ngã. Vậy cũng tốt, ngươi ngồi đủ chưa, ta dưới muốn đi đánh hắn. Trương Hàm lịch ngậm le lưới một cái. Quan Vũ đi tới nơi sản xuất trung ương, nói ra, đồng học, ngươi nghỉ ngơi tốt à, vết thương không quan trọng lắm á, nói trên trước cùng Vệ Dũng nắm chặt tay. Cảm ơn, tiểu thương không có gì đáng ngại. Tốt lắm, hiện tại Quan Vũ cùng Vệ Dũng tỉ thí chính thức bắt đầu. Quách Lao Sư ra lệnh một tiếng. Vệ Dũng linh xảo thân thể hướng về sau một nhảy, trong nháy mắt chân sau xa hơn 3 mét. Đối phương thân nhẹ nhàng như yến, này một tay công phu đúng là tương đương tuyệt vời, bất quá tốc độ còn chưa đủ nhanh, thời gian trong chớp mắt, Quan Vũ mũi chân dùng sức, đuổi tới Vệ Dũng bù phát, cả người đã xuất hiện ở Vệ Dũng thân trước. Chương 1840, ngoại sinh nữ. Vệ Dũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Quan Vũ tốc độ lại nhanh như vậy. Vệ Dũng ngoại ra công phu luyện được nhưng là tương đương đúng chỗ, đặc biệt khinh công phương diện. Không nghĩ tới mình mới vừa xuống đất Quan Vũ cũng đã theo tới. Chỉ trách hắn giải Quan Vũ quá ít, không phải vậy hắn nên trực tiếp chịu thua. Dưới tình thế cấp bách, Vệ Dũng lần thứ hai lắc mình lùi về sau, bởi vì Vệ Dũng là thuộc về tiến công tính rất mạnh nhân vật, mà phòng thủ phương diện liền tương đối kém, vì lẽ đó hắn phải cùng Quan Vũ kéo dài khoảng cách sau khi mới có thể có cơ hội chiến thắng. Giờ khác này Quan Vũ lại như một cái thuốc cao bôi trên da chó giống như, Vệ Dũng bóng người tới chỗ nào, Quan Vũ sẽ tới chỗ nào. Vệ Dũng tốc độ đã mở ra cực hạn, ở đây vây xem các bạn học nhìn giữa sân, phảng phất mười mấy cái Vệ Dũng cùng mười mấy cái Quan Vũ ở tán loạn. Vệ Dũng khẽ cắn răng, có một lần di động trong, ngưng tụ sức mạnh bên phải tay, quyết định Quan Vũ bóng người nhanh cùng lên đến thời điểm, chuẩn bị cho đối phương đến cái đột nhiên một đòn. Người thua rồi. Ngay khi Vệ Dũng ngưng tụ đã lâu quả đấm to chuẩn bị xuất kích thời điểm, sau lưng nhớ tới Quan Vũ âm thanh. Không sai, Vệ Dũng thua, liền đối với phương lúc nào đến phía sau mình đều không biết, xác thực là thua, thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại Vệ Dũng mới rõ ràng, đối phương vốn là vẫn ở cùng mình đùa giỡn, từ lúc mới bắt đầu đối phương là có thể đánh bại mình, thế nhưng là theo lung lay như thế một nửa thiên tài để mình chịu thua, đây là đang trêu ta à? Kỳ thực Quan Vũ xác thực có thể đã sớm kết thúc tỉ thí, thế nhưng vì cho đối phương chừa chút bộ mặt, cho nên mới kéo dài tới hiện tại, bởi vì ở đây đồng học có rất nhiều, cho đối phương 6 giờ bộ mặt là phi thường cần phải, mà Vệ Dũng xác thực cảm thấy Quan Vũ đang trêu hắn. Quan Vũ bước tương đương ý nhị bước tiến đi trở về khán đài bên cạnh, Quách lao sư đứng dậy nói, cuộc tỉ thí này, Quan Vũ thắng được, kế tiếp chính là Trần Thiên Tiêu cùng Vệ Dũng tỉ thí, cũng là ngày hôm nay cuối cùng một cuộc tỉ thí, người thua, trực tiếp đào thải. Không cần so với, ta không phải đối thủ của hắn, căn bản đánh không lại hắn. Quách lao sư mà nói mới vừa nói xong, Vệ Dũng vừa đi vừa nói, sau khi nói xong, ở mọi người ánh mắt khác thường dưới đi ra sân bóng rổ. Tốt lắm, như vậy ngày hôm nay người thắng đã ra biên. Quan Vũ, Trương Hàm, Trần Thiên Tiêu còn có Vương Hổ, đem đại biểu Trương Hoàng Trường Đại học tham gia toàn thành phố Taekwondo thi đấu. Quách lao sư nói xong, Quan Vũ hiếu kỳ hỏi một bên Trần Thiên Tiêu, toàn thành phố Taekwondo thi đấu không phải trường đại học trong lúc đó thi đấu à? Chuyện này cũng là mấy ngày trước ở định ra, điều này là bởi vì A thành phố Taekwondo thi đấu quá mức mọi người quan tâm, vì đánh ra càng thêm đặc sắc thi đấu, hết thể trường đại học cũng có thể mời ngoại viện. Nghe Trần Thiên Tiêu giải thích, Quan Vũ có chút buồn bực. Mời ngoại viện chính là có thể ai liền xin mời xã hội trên cao thủ đến giúp đỡ tham gia thi đấu. Không sai, chỉ cần có năng lực, cầm thần tiên xin mời hạ xuống cũng có thể. Thảo, vậy còn so với cái giám, bốn người chúng ta cũng không đủ cho nhiên liên thủ, nhân ngoại hữu nhân à, cao thủ tự tại dân gian, này, trường học chúng ta tại sao không mời ngoại viện? Ta cũng không rõ ràng lắm, theo lý thuyết Trương Hoàng thực lực muốn mời cái tu vị cao chút ngoại viện cũng không phải việc khó gì, không muốn cho chúng ta bốn người học sinh đi bị đánh. Thật không biết đạo học giáo lãnh đạo là nghĩ như thế nào. Không nghĩ ra sự tình liền không nên nghĩ, Quan Vũ ngược lại không để ý, quá mức thời điểm tranh tài trực tiếp chịu thua, cũng sẽ không người chết. Quan Vũ ra trường học, người đừng tiếp tục theo ta, lại theo ta, cẩn thận ta cáo người tà tâm gây rối, cáo người quấy rầy. Quan Vũ xoay người lại chỉ vào Trương Hàm hù dọa nói. Hừ, không cùng liền không cùng, có gì đặc biệt. Trương Hàm cong lên miệng nhỏ, hướng đi ven đường một chiếc chạy vội xe, xuyên sau khi đi vào rít gào mà đi. Quan Vũ hiện tại chuyện cần làm chính là đi Dương gia vấn an Dương gia chủ, này Dương Từ Hàn, ngươi ở nơi nào? Ta ở câu lạc bộ so sánh lớn một ít chuyện. Ngươi đến Trương Hoàng tiếp ta, sau đó sẽ Dương gia, ta nghĩ thăm viếng một thoáng Dương gia chủ. Dương Từ Hàn lái xe mang Quan Vũ đến Dương gia, Dương Côn Luân hẳn là đã sớm được tin tức, ngồi ở bên trong phòng khách thưởng thức hắn những kia trà cụ tinh phẩm. Quan Vũ đối với trà nghệ cũng không thông thạo, mà uống mới cũng không cái gì quá lớn soi mói, chính là uống cũng được, không uống cũng được. Dương Côn Luân nhìn thấy Quan Vũ, thật xa liền chào đón, ai u, Quan Vũ à, ngày hôm nay làm sao như thế có thời gian đến à, ta chuẩn bị một bàn lớn món ăn, đi, chúng ta đi qua vừa ăn vừa nói chuyện. Dương lão gia thực sự là khách khí, tốt lắm, chúng ta trước hết ăn chút. Ha ha ha, sảng khoái, mau mời. Quan Vũ theo Dương Côn Luân đến phòng ăn bắt đầu dùng cơm, ta tới rồi, ta tới rồi. Vừa nghe cái thanh âm kia Quan Vũ hơi giật dưới lông mày, Trương Hàm này cô gái nhỏ có đến rồi. Trương Hàm nhảy nhảy cộc cộc đến phòng ăn, nhìn thấy Quan Vũ thời điểm hiển nhiên sững sờ, ngươi cũng ở à, người lúc nào đến à? Không nhìn thẳng Dương Từ Hàn cùng Dương Côn Luân, ngồi ở bên cạnh bàn ăn tự mình tự cắp lên một mảnh thịt liền hướng bỏ vào trong miệng. Ai nha, tiểu Hàm à, nơi này có khách ở đây, chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không à? Dương Côn Luân ôn nhu nói. Xem ra Dương Côn Luân xác thực rất thương Trương Hàm, nếu như đổi làm bình thường gia tộc lớn, hài tử ở khách mời mặt trước như thế vô lễ mạo, đã sớm được ra pháp. Ta chỉ là đói bụng ăn trước sao, hắn lại không phải người ngoài. Trương Hàm trong miệng nhét tràn đầy một đám lớn thịt, nói chuyện đều có chút đọc từng chữ không rõ. Được rồi, ăn từ từ. Dương Côn Luân nói rồi hướng Quan Vũ nói ra, Quan Vũ, ngươi đừng thấy lạ à, đây là Trương Hàm, đều là bình thường bị ta cho làm hư. Không sao, chúng ta nhận thức, ngay hôm nay buổi trưa, Trương Hàm còn thông qua Trương Hoàng kiểm tra, chuẩn bị tham gia toàn thành phố Taekwondo thi đấu đây. Quan Vũ vì là cái gọi là nói. Ai trong nhà có như thế một cái nhí nha nhí nhảnh em gái nhỏ, đều sẽ phi thường yêu thích, đương nhiên Trương Hàm cũng không ngoại lệ. Vậy thì tốt, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Dương Từ Hàn nói. Gì, ta muốn ăn này mảnh thịt. Bởi vì bàn ăn rất lớn, mặt trên xếp đầy có ít nhất 20 mấy nói món ăn, Trương Hàm đủ không được, vì lẽ đó để Dương Tử Hàn giúp nàng đĩa rau. Trương Hàm sau khi nói xong, mình che miệng nhỏ, nước long lanh và to chớp chớp nhìn Quan Vũ, xong đời, nói lọt. Quan Vũ cười cợt, thì ra Dương Tử Hàn là người gì à, này người nên là ta ngoại sinh nữ à, ha ha. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có thân thích quan hệ tồn tại đây, tính ra Trương Hàm hẳn là người ngoại sinh nữ. Dương Côn Luân cười ha ha nói. Ừ, ngoại sinh nữ liền ngoại sinh nữ, có gì đặc biệt. Trương Hàm chu miệng nhỏ, đều quái mình cho nói lọt, trực tiếp nhỏ đồng lứa. Dương Tử Hàn nghe được Quan Vũ mà nói không đúng, liền hỏi nói, cái gì tên thì ra nàng là người ngoại sinh nữ. Hả, không cái gì, bởi vì ngày hôm nay ta cũng đi trường học tham gia tỉ thí, lúc đó nàng nói là muội muội ngươi, mà một cái anh rể gọi ta, ngươi lại là nàng gì. Số tử, 1720. Chương 1841, đau bụng. Hóa ra là như vậy à, Quan Vũ cười cợt, thì ra Dương Tử Hàn là người gì à. Này ngươi nên là ta ngoại sinh nữ à. Ha ha. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có thân thích quan hệ tồn tại đây, tính ra Trương Hàm hẳn là người ngoại sinh nữ. Dương Côn Luân cười ha ha nói. Ừ, ngoại sinh nữ liền ngoại sinh nữ, có gì đặc biệt. Trương Hàm chu miệng nhỏ, đều quái mình cho nói lọt, trực tiếp nhỏ đồng lứa. Dương Tử Hàn nghe được Quan Vũ mà nói không đúng, liền hỏi nói, cái gì tên thì ra nàng là người ngoại sinh nữ. Hả, không cái gì, bởi vì ngày hôm nay ta cũng đi trường học tham gia tỉ thí, lúc đó nàng nói là muội muội ngươi, mà một cái anh rể gọi ta, ngươi lại là nàng gì. Nha đầu này, ngươi thật là có thể nháo, cả ngày nghịch ngợm, không có một ngày sẽ nhàn rỗi. Dương Côn Luân buồn cười nói. Trương Hàm vì một mảnh thịt mà nói lỡ miệng, ở liên quan với mặt trước bại lộ mình bối phận. Mau mau, tiếng kêu dì phu tới nghe một chút. Quan Vũ buồn cười yêu cầu. Dì phu, người ăn từ từ à, ăn ít một chút, miễn cho đau bụng, hừ, đáng ghét, lập tức nhỏ một cái dành trước. Trương Hàm tức giận nói. Trương Hàm này nói chuyện, trêu đến mọi người cười phá lên. Ăn cơm nói chuyện phiếm Quan Vũ hiểu rõ đến, Trương Hàm kỳ thực là cái cô nhi, vì lẽ đó Dương Côn Luân mới sẽ như vậy cưng chiều nàng. 15 năm trước, chính là mấy gia tộc lớn đại chiến thời điểm, vào lúc ấy xã hội phi thường loạn, mà Trương Hàm sẽ ở đó cái thời loạn lạc sinh ra. Trương Hàm sinh ra sau khi, nàng cha mẹ liền bị giết ám sát, mà Trương Hàm là Dương Côn Luân một tay mang lớn. Dương Côn Luân nói lúc đó hắn đi Trương Hàm trong nhà thời điểm, đã chậm, căn bản không có cơ hội đi cứu Trương Hàm cha mẹ, hơn nữa sát thủ là ban đêm ám sát. Ám sát Trương Hàm cha mẹ sau khi, sát thủ cho rằng ném ở một bên trẻ con đã chết rồi. Mà vừa vặn Trương Hàm lúc đó không khóc không nháo như ngủ giống như vậy, cầm Trương Hàm ôm sau khi trở về, mới phát hiện, thì ra nàng là bị cha mẹ của nàng ở dưới tình thế cấp bách điểm giải quyết xong nói, lúc này mới cứu nàng một mạng. Quan Vũ không nghĩ tới Trương Hàm thân thế cũng thật là đáng thương, từ sinh ra bắt đầu liền phụ mẫu đều mất, khó quái tính tình sẽ cổ quái như vậy. Trương Hàm sau khi lớn lên, nỗ lực học tập công phu, mỗi một thiên đô ở khắc khổ tu luyện, vì là, chính là cho cha mẹ báo thù. Vì lẽ đó Dương lão gia mới sẽ đem Dương gia công phu truyền thụ cho nàng. Quan Vũ đoán được. Trương Hàm tu vị đã tương đối khá, hắn vẹn vẹn 15 tuổi tu vị đã đánh tới sắp tới nhất đẳng dị năng giả mức độ, tương đương với hiện tại trung, cao cấp 3 vị. Quan Vũ gật gù, tuổi nhỏ như thế, à cao tu vị, nếu như không phải tư chất cái đó dai, vậy chính là có chút cực lớn trả thù. Ở xem qua Dương gia chủ thân thể sau khi, Quan Vũ thỏa mãn gật gù, khôi phục tốt vô cùng, theo ta suy đoán. Nhiều nhất không vượt qua được 3 ngày, Dương gia chủ sẽ tỉnh rồi. Có thật không? Phụ thân sẽ ở trong vòng 3 ngày tỉnh lại. Dương Tử Hàn kích động cầm lấy Quan Vũ cánh tay lung lay. Khắc khắc khục Trương Hàm thấy tình hình này nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ra hiệu Dương Tử Hàn chú ý hình tượng. Dương Tử Hàn từ trước đến giờ đều là phi thường chú ý hình tượng một người, đừng nói là ở người khác mặt trước, coi như là mình ở nhà nàng đều phi thường chú ý hình tượng của bản thân. Ngày hôm nay có thể là thật cao hứng. Cầm hình tượng quăng ở sau gáy, quá thời gian dài, đột nhiên nghe được phụ thân sẽ ở trong vòng 3 ngày tỉnh lại, nào có không kích động đạo lý. Tạm biệt Dương gia, đi hoa đêm câu lạc bộ liếc mắt nhìn, về đến nhà. Trong sân dừng một chiếc hoàn toàn mới ả long siêu cấp xe thể thao, ta thảo, cái này tiết tính thật tác động, không không dùng tới như thế lãng phí chứ. Mua cho ta tốt như vậy xe à, ta chỉ nói là sốt ruột thời điểm có tốc độ là được, này thật đúng là quá có tốc độ. Cửa sổ xe là thả ra. Bên trong liễu ra liễu díu giọng nữ không biết nói đang thảo luận cái gì, Quan Vũ đi tới vừa nhìn, hóa ra là Tiết Tĩnh cùng Ả Mỹ ngồi ở bên trong. Quan Vũ, ngươi trở về, xe này còn hài lòng không? Tiết Tĩnh hỏi. Quan Vũ gật gù, biểu thị cũng không tệ lắm, bất quá còn cần cải giả bộ một chút, địa bàn muốn đề cao một chút, sau đó đổi thành bài khí pháo cùng ẩn hình song bài khí quản, gấp như vậy tốc thời điểm có thể dùng bài khí pháo, đương nhiên tính em ẩn hình bài khí có rất nhiều lúc cũng cần. Tiết Tính gật gù, vậy ngày mai ta tìm người cho người cải trang, còn có nhu cầu gì, chờ cải trang sư phụ đến rồi, ngươi đồng thời nói với hắn. Ngày thứ hai Quan Vũ đi trường học đi học, gần nhất có chút bình tĩnh, Quan Vũ đều là cảm giác có gì đó không đúng, phòng học bàn học tình huống thông thường là Quan Vũ tốt nhất gối. Không cái gì có thể học, cũng không học được. Ở Quan Vũ hiện tại trong ký ức, mình chỉ có tiểu học bằng cấp, trả lại cái gì trường đại học à, quả thực là đùa giỡn. Lao sư giảng đồ vật đối với Quan Vũ tới nói cùng nước ngoài lời nói không khác biệt gì, muốn không phải mình tuổi quá lớn, Quan Vũ đều tính toán đi tiểu học làm lại tới một lần. Lớp thứ hai qua đi thời gian nghỉ ngơi đến, ba bốn nam sinh lắc lắc ung dung đi vào cao ba nhất ban, mấy người đang bàn giáo viên bên cạnh nhìn quét một lần phòng học, một người trong đó trên đầu từng sợi tóc lập này thanh em hướng về Quan Vũ đi tới. Người chính là Quan Vũ. Là ta, tìm ta có chuyện gì? Quan Vũ vốn là mới vừa tỉnh ngủ, lười biếng, một nửa đáp không để ý tới nói nói. Ta là tiểu cái, là nhiệm thiếu thủ hạ, chúng ta nhiệm thiếu muốn cùng ngươi biết một thoáng, đi theo ta đi. Tiểu cái nói, trong lòng thầm mắng, hắn mồ mô, liền này so với hình dáng nhiệm thiếu còn đáng giá để dễ dàng tự mình đến xin hắn. Hắn không phải là cầm Phùng thiếu đánh cho tàn phế sao, cái xui xẻo Phùng thiếu bản thân liền là bánh, là cá nhân liền có thể đem hắn đánh đổ. Tiểu cái, nguyên danh gọi là Ngụy Có Tài, là nhiệm thiếu thủ hạ đắc lực, toàn bộ trương hoàng trường đại học người đều biết nói, nhiệm thiếu hiện tại chính đang thành lập một cái bang hội, thành lập một cái quần hào biết, bang hội hiện tại đã có chút quy mô, chuyện này là ở Quan Vũ cầm Phùng thiếu đánh cho tàn phế chuyện sau đó, khoảng thời gian này Quan Vũ không có làm sao đến trường học, vì lẽ đó cũng không biết nói. Chuyện này cũng là sáng sớm hôm nay đến trường học nghe Ngụy Hồng Vĩ nói, ở Phùng thiếu tàn tật sau khi, rất nhiều ôm bắp đuổi thủ hạ đã làm phản. Mà Vương Bắc vào lúc này sáng tạo một cái bang hội, huynh nghĩa biết, bang hội bên trong chiêu nạp một ít có thể người dị sĩ, kỳ thực khó mà nói nghe chính là thu một chút tiểu đệ đem chứa bức dùng. Mà vào lúc này Nhiễm thiếu cũng phát hiện hình thức tốt đẹp, nguyên danh Nhiễm Mạnh, một trong bốn dòng họ lớn nhất Nhiễm nhà thiếu gia. Nhiễm Cường phát hiện hình thức tốt đẹp, cũng bắt đầu sáng tạo một cái bang hội, ở Trương Hoàng Trường Đại học thành lập một cái quần hào biết, trải qua trong thời gian ngắn phát triển hoạt động, cộng thêm cưỡng bức dụ dỗ. Càng nhiều chính là thu nhận rất nhiều chi trước Phùng thiếu thủ hạ. Bởi vì Nhiễm Cường có tứ đại gia tộc tên làm chỗ dựa, bang sẽ nhanh chóng trắng lớn, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền vượt quá Vương Bắc huynh nghĩa biết. Đang bang hội bên trong thành viên đã tiếp cận 100 người. Hai cái bang hội lén lút phân cao thấp, Vương Bắc thu nhận đến một cái thứ đẳng ba vị thủ hạ, nhập hội sau khi Vương Bắc trực tiếp đưa 5000 nguyên tiền lì xì biểu thị cổ vũ. Số tử 1732. Chương 1842, chúng ta đi nhìn. Vào lúc này Nhiễm thiếu cũng phát hiện hình thức tốt đẹp, nguyên danh Nhiễm Mạnh, một trong bốn dòng họ lớn nhất Nhiễm nhà thiếu gia. Nhiễm Cường phát hiện hình thức tốt đẹp, cũng bắt đầu sáng tạo một cái bang hội, ở Trương Hoàng Trường Đại học thành lập một cái quần hào biết, trải qua trong thời gian ngắn phát triển hoạt động, cộng thêm cưỡng bức dụ dỗ, càng nhiều chính là thu nhận rất nhiều chi trước Phùng thiếu thủ hạ. Bởi vì Nhiễm Cường có tứ đại gia tộc tên làm chỗ dựa, bang sẽ nhanh chóng trắng lớn, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền vượt quá Vương Bắc huynh nghĩa biết. Đang bang hội bên trong thành viên đã tiếp cận 100 người. Hai cái bang hội lén lút phân cao thấp, Vương Bắc thu nhận đến một cái thứ đẳng ba vị thủ hạ, nhập hội sau khi Vương Bắc trực tiếp đưa 5000 nguyên tiền lì xì biểu thị cổ vũ. Mà phát triển đến hiện tại, Nhiễm thiếu thậm chí đã bắt đầu dùng tiền mua người, chỉ cần nhập hội sau khi, mỗi người mỗi tháng đều sẽ phát tiền lương từ 1000 nguyên đến 10 vạn nguyên không giống nhau. Hiện tại hai cái bang hội trắng trợn mở rộng, đều phi thường cần gấp ngoan nhân gia nhập liên minh, nhắc tới cao bang hội nổi tiếng cùng thế lực. Quan Vũ chi trước đánh bại Hàn Kiều cùng ngày hôm qua ở sân bóng rổ Dương gia thân thủ sau khi, ở toàn bộ Trương Hoàng Trường Đại học khắp nơi có thể thấy được Quan Vũ đề tài, người sợ nổi danh heo sợ tráng, Nhiễm Cường nghe vị liền tìm đến Quan Vũ. Nhiễm Cường đúng là cái hạng người gì Quan Vũ không rõ ràng lắm, cũng không với hắn tiếp xúc qua, thế nhưng Ngụy Hồng Vĩ nói Nhiễm Cường không thể nói hắn là người tốt, cũng không thể nói hắn là cái người xấu, người khác tốt xấu đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng cái này tiểu cái Quan Vũ liền nhìn khó chịu. Từ bắt đầu đến hiện tại vẫn là châu bỏ dao động đỉnh, nhìn liền không vừa mắt, ngươi Nhiễm Cường cố ý chiêu nạp ta, lại phải như thế cái thủ hạ đến, một lớn sai lầm à. Nhìn cái này tiểu cái Quan Vũ liền rất khó chịu nhanh, Nhiễm thiếu là ai? Quan Vũ trước sau trái phải cố ý để hỏi khắp cả, Nhiễm thiếu là ai? Cũng không phải là không có người biết nói, mà là tất cả mọi người đều biết nói, chỉ là tất cả mọi người đều không nói lời nào mà thôi. Quan Vũ nhìn mặt trước tiểu cái nói ra, tiểu cái đúng không? Thật không tiện à? Ta không quen biết cái gì Nhiễm ít, trở lại nói cho nhà ngươi thiếu gia, muốn gặp ta, để hắn tự mình đến. Tiểu cái cầm ưỡn một cái, trừng mắt lên, làm sao? Ngươi lại không cho chúng ta Nhiễm thiếu mặt mũi. Nhiễm thiếu tử. Rất lớn sao? Quan Vũ cười gần một tiếng. Tiểu cái mặt sau mấy người cũng hướng về trước xem xét chung quanh, không nghĩ tới cái này Quan Vũ như thế không thức thời. Tiểu cái cầm nắm đấm, khó nói muốn cho chúng ta nhấc ngươi qua sao. Thấy tiểu cái như vậy hiêu trường, Ngụy Hồng Vĩ đi tới, trên trước liền đẩy một cái tiểu cái, làm sao? Muốn đánh ra sao? Ngụy Hồng Vĩ cùng Quan Vũ trải qua N nhiều lần đánh nhau, mỗi lần đều là tính mạng quan thiên, một chút luyện thành can đảm cũng tới đến rồi. Trời ơi, làm sao dạy người học bước đi? Muốn mọi người có phải là đi nhầm đường? Cổ ba cũng đã đứng tới nói nói. Rất tốt, biểu hiện như vậy rất thích hợp ta Quan Vũ huynh đệ. Quan Vũ trong bóng tối gật đầu, rất tán hai người này biểu hiện. Người mô mô, xem ra thực sự là không đến cứng rắn không được. Tiểu cái phía sau một cái nam sinh cáo mượn oai hùng đi tới, kéo tay háo nói nói. Bọn họ đều có Nhiễm cường chỗ dựa, vì lẽ đó gần nhất một quãng thời gian trong trường học hành hành bá nói. Mấy người bình thường hung hăng càng quái, thế nhưng thấy Ngụy Hồng Vĩ cùng cổ ba đều mạnh mẽ như thế, trong lòng có chút chột dạ, đặc biệt cổ ba, cái tên này dài cao hả, đầy đủ cao đối diện một cái đầu. Ma túy, chúng ta đều là Nhiễm thiếu quần hào xét người, ngủ dám hiểu chúng ta một sợi lông, để cho các ngươi đều nên ngang mà đi ra cửa trường. Ngụy Hồng Vĩ không biết nói lúc nào tính khí có tiến bộ lớn, trên trước liền muốn đấu võ. Quan Vũ khoát tay chặt lại, ngăn cản Ngụy Hồng Vĩ, ta không muốn gây phiền toái, trở lại nói cho các ngươi Nhiễm ít, muốn nhận thức ta Quan Vũ, liền để hắn lấy ra điểm thành ý đến, lần sau phái thủ hạ đi ra tốt nhất biến thành người khác, hiện tại, ngươi có thể lăn. Lăn à, để người lăn người không nghe thấy sao. Cổ ba ở trên cao nhìn xuống trừng mắt tiểu cái, gào thét nói. Quan Vũ, ngươi thật muốn cùng chúng ta quần hào sẽ vì địch sao? Xem ra người lá gan thật sự không tiểu. Ha ha. Ngươi đây là đang tinh tướng sao? Có thể làm cho ta xem một chút người tinh tướng mặt sao? Quan Vũ đứng dậy luân tròn cánh tay, mạnh mẽ ở tiểu cái trên mặt giật một cái tát này trực tiếp phiến tiểu cái tại chỗ xoay chuyển 360 độ độ. Lan, cho các ngươi 10 giây, thật sự nếu không lăn, liền để cho các ngươi nằm ngang đi ra. Quan Vũ lớn tiếng uống nói. Tiểu cái quay một vòng sau khi, thật vất vả ở phía sau cùng nâng đỡ dưới đứng vững thân hình, khỏe miệng đã xuất huyết, tiểu cái che miệng nói ra, được. Ngươi có gan, ngươi nhớ kỹ người ngày hôm nay nói, chúng ta đi nhìn. Quan Vũ thật giống nghe được một cái cực lớn chuyện cười, tiểu ra ta cái gì cũng có thể nhẫn, chính là tinh tướng giả không thể nhẫn nhịn, còn có 5 giây. Ai không biết xấu hổ như vậy, lại dám uy hiếp ta nam nhân. Cửa một giọng nữ nhớ tới, mọi người vừa nhìn, hóa ra là Tiết Tĩnh đến rồi, Tiết Tĩnh trực tiếp đi tới tiểu cái mặt trước, ta nói cho người, nếu như nam nhân của ta thiếu một cái tóc, ta bảo đảm lột da của ngươi ra. Nghe được Tiết Tĩnh. Tiểu cái cảm thấy hai chân có chút nhuyễn, Tiết Tĩnh người này tiểu cái nhưng là lại hiểu rõ bất quá, nhân vì là hai người bọn họ là một cái lớp học đồng học. Tiết Tĩnh nhưng là nói cái gì làm cái gì, điển hình mẫu dạ xoa, nếu như đem nàng tại cũng lên, chuyện gì đều làm được. Người làm sao đến rồi? Quan Vũ hỏi. Người không phải muốn cải trang xe sao, ta tới là muốn nói cho người, cải trang sư phụ đã tìm kỹ, thuận tiện tới xem một chút người, không nghĩ tới gặp phải bang này cầu vận. Tiểu cái mấy người sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia đi ra ngoài, Quan Vũ xoay người lại vô vô Ngụy Hồng Vĩ cùng cổ ba vai gật gật đầu. Tiết Tĩnh lấy ra một tờ trên giấy mặt viết một mã số, phía trên này là cải trang sư phụ điện thoại, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn nói đi. Tiết Tĩnh nói, nhìn hướng về một bên Lữ Mai, ai nha, nhiều mỹ nữ như vậy chồng, vẫn là Lữ Mai hạnh phúc nhất, cả ngày có thể ngồi ở bên cạnh ngươi, nào giống ta à, có lúc vài thiên đô không nhìn thấy người. Tiết Tĩnh đoán giận, Lữ Mai nói ra, nào có cả ngày ngồi cùng một chỗ, hắn nhưng là có lúc vài thiên đô không đến đến trường. Không được, ta muốn đem hai ngươi chỗ ngồi đổi một thoáng, hoặc là Lữ Mai đổi một thoáng, hoặc là Quan Vũ đổi một thoáng, hắn cả ngày ở người cái này không đến nổi bong bóng hoa khôi của trường bên cạnh làm, sau khi về nhà đối với ta căn bản là không thích. Lúc này đi học thời gian đã đến, Phan Hiểu Hà đi vào, Tiết Tĩnh lớn tiếng nói, Phan lão sư, có phải là hẳn là cho Quan Vũ thay cái chỗ ngồi? Tiết Tĩnh đồng học. Này người ý kiến cầm Quan Vũ đổi tới chỗ nào tốt đây? Phan Hiểu Hà là nhận thức Tiết Tĩnh, cũng biết nói Tiết Tĩnh cùng Quan Vũ quan hệ không bình thường, cho nên nói chuyện cũng rất khách khí. Đổi tới chỗ nào đều được, tốt nhất là đổi đến cả lớp xấu nhất nữ đồng học bên cạnh, không phải vậy Quan Vũ căn bản không để ý bên người những mỹ nữ này, còn cả ngày ở bên ngoài quyến rũ, chính là mỹ nữ quá hơn nhiều, để hắn có chút vô vị. Cả lớp đồng học cười ha ha, ngay cả Phan Hiểu Hà cũng không nhịn được cười cợt, chuyện này, nếu như Quan Vũ đồng ý, ta không ý kiến, hắn muốn làm nơi nào cũng có thể. Ngụy Hồng Vĩ đứng lên đến nói ra, không nếu như để cho quan ca ngồi ta chỗ này đi. Một nói đủ để giết chết người ánh mắt kéo tới, Lữ Mai quay đầu lại trừng mắt Ngụy Hồng Vi, ánh mắt đã nổi lên sát tâm, sợ hãi đến Ngụy Hồng Vi trái tim nhỏ nhảy nhảy suýt chút nữa nhảy ra, túi đầu dưới trướng không lại dám lên tiếng. Số tử, 1858. Chương 1843, vì là nữ nhân làm vẻ vang. Quan Vũ cái này hoa con vịt, tiết tính cũng là hết cách rồi, buổi tối ta cùng lấy trước một ít chị em tốt liên hoan, ngươi theo ta cùng đi, không cho mang bạn gái. Quan Vũ thật giống có chút khó khăn, tiết tính bằng hữu Quan Vũ cũng không nhận ra, coi như trước đây quen biết hiện tại cũng không quen biết, các ngươi tỉ muội tụ hội, ta liền không đi đi. Người là nam nhân của ta, chị em ta tụ hội ngươi làm gì thế không đi. Tiết tính trừng mắt Quan Vũ. Ta cùng với các nàng lại không quen biết, đi tới cũng là một người làm ở lại, chán, còn không bằng về nhà ngủ đây. Đi tới không lâu nhận thức sao, ta tỉ muội có thể đều là mỹ nữ, trong tình huống bình thường, ngươi nhận thức một mỹ nữ, sẽ nhận thức một đám mỹ nữ, có này chuyện tốt, ngươi Quan Vũ sẽ không nóng nảy sao được. Tiết tính cười khanh khách. Tan học thời điểm, Ngụy Hồng Vĩ cùng cổ ba đồng thời theo Quan Vũ ngoại trừ cửa trường, bởi vì sợ Nhiễm Cường tìm người đổ cửa trường, vì lẽ đó mọi người đi chung với nhau, miễn cho bị Nhiễm Cường một mình bắt nạt. Quan Vũ ngồi ở Tiết Tĩnh trong xe, trực tiếp chạy về phía Hương Phụ Cư. Hương Phụ Cư là Tiết Tĩnh các nàng tụ hội địa phương, đến lầu 3, còn không tiến vào phòng ngăn liền nghe bên trong truyền tới tiếng cười lớn cùng ồn ào thanh âm, nghe ra, bên trong náo động đến chính hoan. Kỳ thực Quan Vũ rất không thích như vậy trường hợp. Bao bên trong phòng xa hoa trình độ thực tại để Quan Vũ giật nảy cả mình, dưới chân lại bày ra màu trắng thảm lông dê, tiến vào phòng ngăn là muốn cởi giày. Siêu cấp lớn hình tròn thủy tinh đèn treo tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Mấy cái đầy người hàng hiệu nữ nhân, tuổi chừng đều ở 19 chừng 20 tuổi, xem ra đều là cụ có sức sống người trẻ tuổi. Ta đã nói với ngươi, tối ngày hôm qua ta đi tìm con vịt, nửa đường gặp phải một cái tiểu công lửa, tiểu tử này một đêm này đem ta hầu hạ cái này thoải mái à, đánh liên tục ngũ ngâm, cầm này tiểu lừa mệt đến hiện tại còn ở nhà ta nằm đây, lão nương chuẩn bị đêm nay trở lại tiếp tục lấy dương bù âm, trải qua tối hôm qua. Lão nương cảm thấy da rẻ đều tốt hơn rất nhiều. Ta thảo, lớn thơm người cũng quá mạnh, ngươi đây là nín thời gian bao lâu không nhường, lập tức buộc phát ra, cẩn thận chớ đem người mệt chết à. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ta nói chồng ngươi nhưng là Hoàn Dương công ty đại thiếu gia, hắn cho ăn không no người sao. Ngươi ở nhà nuôi hắn bị hắn biết rồi, hậu quả kia có thể không tốt lắm à. Bị kêu là lớn thơm nữ nhân nói ra, đi mẹ nhà hắn đại thiếu gia. Tên khốn kia ở bên ngoài không biết nói nuôi bao nhiêu cái tiểu tiện hàng, lao nương đây là ước đến khó chịu mới đi ra ngoài tìm. Một buổi tối ngu ngâm, lớn thơm, ngươi thực sự là quá cho nữ nhân chúng ta làm vẻ vang. Tiết tính lôi kéo Quan Vũ tay đi tới cắm đầy miệng, một đám phụ nữ xoay người lại nhìn sang, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Quan Vũ trên người. Quan Vũ cảm thấy những nữ nhân này ánh mắt đâm vào con mắt đau đớn, thật giống mình là một khỏa thân nam như thế, một loại bị nhìn thấu cảm giác. Quan Vũ cảm thấy cũng thật là đến lang thang nhà. Ôi, chúng ta nhà lẳng lặng chính là không giống nhau à, càng sống càng trẻ, có cái cường tráng như vậy nam nhân cung cấp, muốn không tuổi trẻ cũng khó khăn. Không thấy được còn là một tiểu nộn lừa đây, sống phải rất khá chứ. Có cái Tiết Tĩnh cũng không quen biết nữ nhân, một mặt phấn để phòng trừng có tới hai em lại mẹ hậu, còn là một học sinh đây, khanh khách, ta liền yêu thích như vậy lông đều không ngang. Nhìn thấy những này trang điểm lộng lẫy nữ nhân, hơn nữa mỗi người đều là thân phận bối cảnh không thấp. Tướng mạo cũng đều vô cùng tốt, tất cả đều lộ ra hoa dâm cánh tay cùng dài, chân. Quan Vũ giác đến mình thật giống rơi vào bầy sói cừu con giống như vậy, mỗi người mắt thần đô muốn cầm mình ăn giống như vậy, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cầm Quan Vũ đè xuống đất xé nát y phục của hắn. Đi đi sang một bên, sớm biết nói các ngươi này mấy cái phóng túng bà tử đều đến rồi, ta liền không mang theo hắn đồng thời, cũng đừng làm cho nam nhân của ta xem các ngươi chuyện cười ạ. Tiết tính chỉ vào Quan Vũ nói, bị gọi là lớn thơm nữ nhân tên Đồng Yến, nàng cười nói ra, chính là à, các ngươi chớ đem lẳng lặng nam nhân dọa dương, uy, về nhà không thể dùng, đến thời điểm lẳng lặng sẽ theo chúng ta trở mặt, bất quá này tiểu lừa sắc thực nhận người hiếm có thể hay không mượn chúng ta tỉ nhóm dùng à. Đúng đấy, chúng ta cũng lấy dương bù âm, nam nhân không phải là dùng để làm ra sao, có tốt mọi người chia sẻ một thoáng chứ. Này con lừa thân thể cường tráng, tuổi trẻ hỏa lực vượng, một đêm khẳng định không ngừng 5 lần. Quan Vũ đầu đầy đại hãn, Tiết Tĩnh này đều là nhận thức có những người nào à, đều nói nữ nhân bây giờ rộng rãi, bất quá Quan Vũ rất hiếm thấy loại tình cảnh này, còn thật không biết nói nên làm sao ứng đối. Nghĩ đến cũng không chuyện gì ngạc nhiên, nam nhân trong lúc đó liền đàm luận nữ nhân làm sao như thế nào, nữ nhân trong lúc đó đương nhiên chính là đàm luận nam nhân làm sao như thế nào, chỉ là không đi vào bọn họ vòng tròn, không biết mà thôi. Tiết Tĩnh lôi Quan Vũ một thoáng, nói ra, không có chuyện gì, bọn họ bang này phóng túng bà tử liền như vậy, ngươi quen thuộc là tốt rồi. Bang này lang thang nữ nhân cả ngày tiếp xúc đều là miệng lưỡi trơn tru nam nhân, cho nên bọn họ cảm thấy nam nhân đều như thế, thấy nữ nhân sẽ có phản ứng, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Quan Vũ, hắn còn là một ngượng ngùng nam hải, khả năng là ứng vì là tiết tính cũng ở, vì lẽ đó giả ra đến đi. Không phải vậy người nam nhân nào tiến vào gian phòng này sau khi, đều sẽ là một trường hợp, sinh lý có phản ứng là khẳng định. Không thấy được lẳng lặng nam nhân còn là một ngại ngùng hình, ta liền yêu thích như vậy ngượng ngùng ca, nhanh lên một chút lại đây sát bên tỷ tỷ ngồi, tỷ tỷ sẽ bảo vệ người. Nói chuyện chính là Triệu Hình, nàng nhìn qua từng người không lùn, vóc người nóng bỏng, ngồi ở chỗ đó trên bụng lại không hề có một chút xẻo lồi, dáng điệu không tệ, vừa nói một bên hướng về Quan Vũ vây tay. Lớn Thơm lúc này nhắc nhở nói, tiểu nộn lừa người có thể tuyệt đối đừng đi nàng bên kia, ta đã nói với ngươi trong này liền nàng tối không biết xấu hổ, hoa này si ly hôn hơn một năm, hiện tại khát khao đòi mạng, ngươi nếu như đi qua, phỏng chừng bị đánh xương cũng không thể còn lại. Chính là à, ngươi có thể hay không thu lại điểm à, nhân ra lẳng lặng làm lửa, ngươi còn ghi nhớ lên. Triệu Hinh căn bản mặc kệ bọn tỷ muội nói thế nào, một mặt cười dâm dâm nói ra, các ngươi bang này dâm phụ cũng không khá hơn chút nào, ta cùng lẳng lặng quan hệ thiết lắm, nàng liền là của ta. Nếu như sớm bảo ta nhìn thấy này tiểu lửa, ta nhất định rút khô hắn. Triệu Hinh ngồi ở trên ghế, hơi nợ thân thể, phía sau lưng nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi mặt. Đùa giỡn về đùa giỡn, Tiết Tĩnh thật giống sớm đã quen, vẫn đúng là liền lôi kéo Quan Vũ đến Triệu Hinh bên cạnh ngồi xuống. Quan Vũ thật giống đã tan vào gian phòng này bầu không khí ở trong, thấy Triệu Hinh ngồi tư thế rất mệt, Quan Vũ mỉm cười nhìn Triệu Hinh, Triệu tỷ tỷ, ngươi hẳn là có rất nghiêm trọng chỉ sang chứ. Quan Vũ một câu nói gây nên tất cả mọi người cười to. Những nữ nhân này chỉ cần có cái đề tài liền có thể nói chuyện giữa nam nữ mặt trên đi. Khẳng định là thường thường đi ra ngoài tìm lựa, sau đó trước sau đồng thời loại kia, đến chỉ sang rất bình thường. Người cái đãng bà tử để ta nói người cái gì tốt à, ngươi cũng chớ quá mức, thân thể quan trọng à. Trong nhà chồng đến tràn đầy thú vị đồ dùng, trước sau đều dùng, không được chỉ sang mới là lạ đây. Số tử, 1776. Chương 1844, xã hội thượng lưu. Mấy người phụ nhân dồn dập mở Triệu Hinh chuyện cười, một phen trào phúng để Triệu Hinh tức đến nổ phổi nói, đi đi sang một bên, các ngươi cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu, lại nói lao nương này chỉ sang là thường thường ngồi ở văn phòng cái ghế, thời gian lâu dài mới đến. Hiện tại xã hội thượng lưu, tồn tại này một đám có thể có năng lực nữ nhân, mà các nàng thường thường tụ tập cùng nhau sống phong túng, giờ khác này bao bên trong phòng chính là như vậy một nhóm người, Quan Vũ nhưng là thứ nhất ăn tiếp xúc cảnh tượng như vậy. Xã hội thượng lưu trong tuổi hơi hơi lớn một chút phụ nhân cùng nhau lại sẽ là hai loại cục diện, các nàng thông thường sẽ thảo luận một ít mình nam nhân không được vấn đề, ngồi cùng một chỗ chơi mạt trược hoặc là so đấu một ít hàng hiệu quần áo hoặc là mỹ phẩm loại hình đồ vật. Mà trẻ hơn một chút nữ nhân sẽ thảo luận một ít tuổi trẻ vấn đề, ở nữ nhân trong lúc đó nóng nhất đề tài đương nhiên chính là nam nhân. Triệu Hinh ở năm ngoái thời điểm liền tiếp nhận mẹ của nàng mỹ phẩm công ty, hiện tại cũng thuộc về là một cái thành công thương nhân, khả năng là bởi vì công sự khá là bận rộn. Thường thường làm công, cho nên mới phải đến Chí Sang. Triệu Hinh đối với Chí Sang cũng vẫn rất đau đầu, đi bệnh viện rất ăn nhiều, cũng đã làm cắt bỏ tốc độ tay, nhưng là không lâu sẽ tái phạm, làm cho nàng phi thường khổ não. Lớn Thơm cười mắng nói, Triệu Hinh cái này đãng bà tử, những kia con nhà giàu công tử hầu như đều bị nàng trải qua, ra sao con lửa đều gặp, đến Chí Sang không một chút nào ngạc nhiên. Triệu Hinh đúng là không quản Lớn Thơm nói cái gì, có chút ngạc nhiên hỏi Quan Vũ, người là làm sao thấy được. Triệu tỷ tỷ như vậy tư thế ngồi rất mệt, nếu như không phải xương sống lưng bị thương, vậy thì khẳng định là này phía dưới sợ đè lên, nếu như tỷ tỷ tin tưởng ta, ta có thể băng người trừ tận gốc này bệnh gì. Người. Triệu Hinh ban tín bán nghi nhìn sang, khả năng lẳng lặng con lừa còn có khả năng này, không trách cầm lẳng lặng hầu hạ khuôn mặt nhỏ bóng loáng phấn trơn. Nhìn lẳng lặng khí sắc tốt như vậy, nói vậy làm lừa công phu phải rất khá a. Tiểu nộn lừa người đều sẽ chiêu thức gì à tiên nữ ngồi trá. Điêu thuyền cưới ngựa loại hình hẳn là đều tinh thông a. Các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút à, còn có thể hay không thể cùng nhau chơi đùa sái. Tiết Tĩnh cười mắng nói. Những nữ nhân này ba câu nói không thể rời bỏ nghề chính, các nàng từng cái bình thường dục hỏa nhiều không biết nói hướng về nơi nào phát tiết, chính cái gì trải qua à, chính kinh coi như ăn cơm à, chúng ta nơi này tối lẳng lơ chính là Lớn Thơm, nàng liền nằm mộng cũng muốn đi nam tử bên trong ngục giam sống sót, ở trong đó có thể đều là khát khao khó nhịn hán tử. Đi vào bị tất cả mọi người luân một lần, cảm giác kia tuyệt đối so với làm thần tiên còn nhanh hơn sống. Lớn Thơm bị nói cũng không đỏ mặt, cười khanh khách nói, đi người, chủ ý này liền người có thể nghĩ ra được. Lớn lớn bệnh viện nho nhỏ ta nhưng là đi tới không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần đều sẽ tái phát, ngươi lại không phải thầy thuốc, ngươi có thể có biện pháp gì? Triệu Hinh hỏi. Tiết Tĩnh đúng là nhớ tới đến, nàng đã từng có đau bụng kinh bệnh sử, vẫn đúng là chính là Quan Vũ châm cứu chữa khỏi. Triệu Hinh, Quan Vũ hắn thật sự biết một chút y thuật, hơn nữa đối với một ít bệnh gì, Quan Vũ cũng có bí phương, so với những kia bệnh viện cái gì thầy thuốc giáo sư có thể lợi hại hơn nhiều, đây là của ngươi một cơ hội, có thể đừng bỏ qua. Mấy người phụ nhân đều là mắt to trừng mắt nhỏ, đều ở cho rằng Tiết Tĩnh là đang giúp Quan Vũ khoác lác đây, như thế một cái tiểu tử có thể trở về y thuật nói ra đều không ai tin tưởng. Người có thể đừng lừa phỉnh chúng ta, Triệu Hinh vì là chỉ sang chuyện này đưa đến cũng đã rất đau đầu, bởi vì không thể chơi mặt sau à, ngươi tiểu tử nếu như mù làm, ở cho Triệu Hinh cầm mặt sau làm phí đi, vậy cũng thật liền phiền phức lớn rồi. Lớn thơm cợt nhà nói. Quan Vũ ha ha cười cười. Trị liệu trị sang hàng đầu một điểm là trước tiên trị liệu hệ tiêu hóa, dạ dày công năng hỗn loạn là trị sang bản nguyên, hệ tiêu hóa phạm sai lầm gặp gỡ dẫn đến táo bón hoặc là đi tả, như vậy thời gian lâu dài rất dễ dàng xuất hiện trị sang. Vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào đâu? Triệu Hinh nghe Quan Vũ mấy câu nói thật giống có chút đạo lý, nhân vì là mình chính là quanh năm táo bón, một năm bốn mùa táo bón, cho nên mới phải đến nghiêm trọng như thế trị sang, thống khổ thời điểm ở muốn trên giường nằm út sấp chừng mấy ngày không dám đi lại. Hệ tiêu hóa xảy ra vấn đề, trong tình huống bình thường cần ẩm thực đến điều tiết, bình thường ăn nhiều một ít hoa quả rau cải, không thể ăn kích thích tính đồ ăn, rời xa rượu cay độc. Thế nhưng bây giờ tìm tỉ tỉ chứng bệnh xem ra đã rất nghiêm trọng, vì lẽ đó cần châm cứu cùng thuốc trị liệu mới sẽ có hiệu quả, nếu như tin tưởng ta, ta bảo đảm sẽ ở trong vòng một tháng chữa trị khỏi người táo bón vấn đề, táo bón giải quyết, trị sang cũng là giải quyết. Triệu Hinh vừa nghe đến châm cứu, nhất thời đến rồi hứng thú, cười híp mắt nhìn Quan Vũ, châm cứu tốt lắm. Ta tin tưởng người, chúng ta lúc nào châm cứu không bằng liền hiện tại đi, chúng ta đi sắt vách bao bên trong phòng không ai. Tiết Tĩnh không muốn, người cái phong túng móng, Quan Vũ hảo tâm hảo ý muốn trị bệnh cho ngươi, ngươi lại nhân cơ hội này dự định chiếm nam nhân của ta tiện nghi, thật là không có lương tâm. Ta nào có à, châm cứu là muốn cởi quần áo, không đi sắt vách, khó đạo ngã ở đây thoát à? Triệu Hinh tâm sự bị vạch trần, cuống quýt giải thích. Ở đây thoát có như thế nào, vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn xem Triệu Hinh thân thể đây, bộ bộ bộ. Ngồi ở bên trong vẫn chưa hề nói chuyện một người phụ nữ đột nhiên cười dâm đãng nhìn Triệu Hinh, Triệu Hinh trên đầu nhất thời hắc tuyến liền mảnh, xem cái đầu ngươi à, có còn muốn hay không theo ta mượn đồ chơi à? Lại bang bọn họ nói chuyện, ngươi cái không lương tâm. Quan Vũ hoàn toàn phục, bang này nữ nhân quá mạnh quá dũng mãnh, cũng không được điều tiết tính tại sao biết này một đồng nữ nhân, bên trong ngay cả tính cùng luyến đều có, bất quá Quan Vũ phát hiện bên trong tính cùng luyến nữ nhân lại là cái người tu luyện, hơn nữa tu vị còn không thấp, hẳn là hạ đẳng ba vị cảnh giới. Kỳ thực bình thường mà nói, chỉ cần là người tu luyện hẳn là đều biết một chút xem bệnh pháp môn, bởi vì người tu luyện đều lý giải kinh mạch huyệt vị vận dụng, chỉ cần nắm giữ kinh mạch cùng huyệt vị với thân thể người công dụng, hầu như là có thể chữa bệnh, nhưng những này xác thực đều rất khó lý giải. Không cần cởi quần áo, chỉ cần cầm mặt sau quần áo liêu lên là được rồi. Quan Vũ đính chính nói nói. Tốt lắm, đến đây đi. Triệu Hinh vừa nghe sau khi, trực tiếp đem phía sau lưng quay về Quan Vũ, quần áo đã liêu lên. Kỳ thực y phục của nàng coi như không liêu lên, phía dưới nửa đoạn cũng là để trần. Quan Vũ cười khổ nói, không phải hiện tại, bởi vì hiện tại ta không mang châm, chờ sau này có cơ hội nói sau đi. Dựa vào, ngươi nắm lao nương làm chủ nhật quá đâu, một hồi hành một hồi không được, ngươi đến cùng có được hay không à? Triệu Hinh vô cùng lo lắng, lại chờ đến Quan Vũ một câu nói như vậy, tức đến nổ phổi mắng nói. Bị mắng mặt mày xám xịt Quan Vũ, thực sự là không nói gì, hắn thật giống xưa nay liền không nói là hiện tại bắt đầu trị liệu à. Vậy ta trước tiên vận may bang tỷ tỷ khơi thông một thoáng kinh mạch, cũng đối với ngày sau trị liệu củng cố một thoáng. Quan Vũ xin lỗi nói. Tiết Tĩnh hiện tại đã sớm mặc kệ bên này, cùng bên cạnh một cái tỷ muội tán gẫu khí thế ngất trời. Số tử, 1783. Chương 1845, mượn tỷ tỷ dùng mấy ngày. Quan Vũ nắm lấy Triệu Hinh tay, nội lực truyền vào Triệu Hinh trong cơ thể. Quan Vũ đầu tiên tìm kiếm Triệu Hinh dạ dày vấn đề, ở Triệu Hinh trong cơ thể xoay chuyển một cái chu thiên. Quan Vũ phát hiện Triệu Hinh chính là bình thường uống rượu quá nhiều, còn có người lớn sinh hoạt quá mức nhiều lần. Không chịu được, nóng quá à. Triệu Hinh thở nhẹ một tiếng, Quan Vũ nội lực ở nàng một người bình thường trong thân thể khơi thông kinh mạch, cảm giác được nhiệt là chuyện rất bình thường, hơn nữa còn sẽ cùng với đau đớn. Ai u, còn làm bộ thanh thuần đâu. Nay lẳng lơ bà nương trải qua thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, sợ sệt nhiệt. Sờ sờ tay người liền nóng này nếu như chạm thử thân thể, ta xem người trực tiếp liền cao tạo. Mấy người phụ nhân lại bắt đầu trêu chọc Triệu Hinh, Triệu Hinh kỳ thực thật sự rất nóng, thực sự không chịu được, không được, ta thật sự không chịu được, quá nóng. Loại này từ trong ra ngoài nhiệt, cùng với bình thường cảm nhận được nhiệt là hai việc khác nhau. Loại này nhiệt thật giống như trong nồi mới vừa hầm tốt đậu hũ người một cái nuốt vào bụng, trực tiếp năng nội tạng, loại cảm giác đó xác thực rất khó chịu. Quan Vũ thấy Triệu Hinh chóp mũi xuất hiện mồ hôi hột, nhưng là hiện tại trị liệu đến một nửa lộ trình lại không thể ngừng. Quan Vũ vươn tay trái ra, nội lực giao cho tay trái bên trên nhẹ nhàng phóng tới Triệu Hinh bụng dưới vị trí, nhẹ nhàng xoa nắn. Lớn Thơm nhìn thấy ăn tình hình, tiểu nộn lừa thủ pháp này cũng không chuyên nghiệp à, mò phạm vi mưa lớn, tần suất phải nhanh. Này không phải là mù mò đâu sao, muốn xuống chút nữa sờ một cái mới là chính địa phương. Ai nha nhìn đều sốt ruột, có phải là Triệu Hinh quần áo có chút chặn làm hại à? Lớn Thơm nói trên trước từng thanh Triệu Hinh áo cho liêu lên, váy khoa kéo trực tiếp kéo đến để, như vậy mới được, như vậy tiểu nộn lừa mới có thể cầm lính của ngươi chữa khỏi, nhân ra là thầy thuốc, trị bệnh cho ngươi đây. Triệu Hinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, hơi giận nói, Lớn Thơm ngươi làm gì thế nha, thực sự là thiếu đạo đức chết rồi. Quan Vũ hiện tại cũng không có đường tâm tình, một là Tiết Tĩnh còn ở bên cạnh đây, hai là làm nghề y thời điểm liền muốn có ý đức, bất quá Lớn Thơm cầm Triệu Hinh váy khóa kéo kéo dài, Quan Vũ tay xác thực là có thể chăm sóc đến phạm vi lớn hơn một chút, như vậy có thể càng hữu hiệu bằng Triệu Hinh giảm bớt đau đớn. Mấy người phụ nhân còn đang không ngừng trêu chọc, người muốn như vậy tiểu nộn lừa mới sẽ có tính tích cực sao, không phải vậy ai trắng trị bệnh cho ngươi à? Nhưng là Quan Vũ trong lúc vô tình cúi đầu, lại nhìn thấy bên trong màu trắng nội y, nhất thời khí huyết dâng lên đỏ cả mặt. Chuyên tâm chữa bệnh. Tiết Tĩnh ở một bên cảnh cáo nói. Đây là nàng câu dẫn ta có được hay không? Quan Vũ một mặt vô tội, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ở vận hành hai cái chu thiên sau khi, biết nói Triệu Hinh không cảm giác được nóng Quan Vũ mới thu công. Hoa, thật sự rất thoải mái, hơn nữa cũng dám chính diện làm, phía dưới cũng không đau. Triệu Hinh sảng khoái nói nói. Lớn Thơm lại chế nhạo nói. Liên mò này mấy lần người liền thoải mái thành dáng dấp như vậy, xem ra tiểu nộn lừa công phu quả thật không tệ à. Đúng rồi, ta cũng có chí sang, tiểu nộn lừa, ngày nào đó có thời gian cũng bang ta xem một chút đi. Đừng nói mò, nhân gia thực sự là ở chữa bệnh cho ta đây, có thể không giống các ngươi những này lẳng lơ đàn bà nghĩ tới như vậy. Triệu Hinh giải thích nói. Có thể dẹp đi đi, cái gì không phải à, đều xong việc như thế hơn nửa ngày rồi, ngươi không mặc quần áo không đề cập tới váy, này không nổi bật chưa hết thỏm thèm sao. Ai nha người cũng đừng giả vờ. Bị bọn tỷ muội nói, Triệu Hinh mới nhớ tới đến mới vừa rồi bị Lớn Thơm đới quần áo đều quên mặc vào, hoang mang sau khi mặc vào, ngồi ở bên trong cái tính cùng luyến nhìn Triệu Hinh lớn thỏ rõ ràng nuốt từng ngụm nước bọt. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi nẹt Lớn Thơm đối với Tiết Tĩnh nói ra, lẳng lặng à, ngươi lúc nào đưa cái này tiểu nộn lừa tiếp mượn tỷ tỷ ta dùng mấy ngày chứ, tỷ tỷ hiện tại khát khao rất đây, bất quá bảo đảm không thể cho người dùng hỏng rồi. Tiết Tĩnh xa xa đầu. Không có cho mượn hay không, nói cho các ngươi nhưng không cho đánh nam nhân của ta chủ ý à? Cắt, khu môn, ai u tiểu nộn lừa, ngươi xem ý thuật của ngươi cao minh như vậy, ta này lưng có chút đau, không biết nói người có thể hay không bang ta xem một chút ân. Lớn Thơm một kế không được lại khiến một kế. Có thể bị nói mò, tìm làm cái con vịt ở nhà, một buổi tối làm ngũ ngâm, suýt chút nữa mệt chết này con vịt, ngươi cũng còn tốt ý thức nói người lưng có vấn đề thiên tài tín người đây. Ngươi rõ ràng chính là muốn để người ta tiểu nộn lửa cho ăn. Lớn Thơm bị vạch trần, mọi người cười phá lên. Đang muốn tìm người đàn ông đều như thế lao lực, nói chính kinh lẳng lặng à, xem người nam nhân như thế đáng tin, có thể giúp ta một chuyện hay không, nói chuyện chính là một cái phi thường trên đẳng cấp mỹ nữ, tên Liễu Hồng Sương, vóc người tướng mạo cũng không có thể soi mói, vừa nãy mọi người đều đang nhạo báng Triệu Hinh, chỉ có nàng chỉ là theo cười cợt, cũng không có tham gia, mà là vẫn ở cùng Tiết Tĩnh tán gẫu. Cha ta gần nhất vẫn muốn giới thiệu cho ta Nhiễm nhà thiếu gia, hơn nữa còn sắp xếp ra mắt đây, ngươi là Trương Hoàng thượng học, hẳn là biết nói Nhiễm Cường người kia kỳ thực cũng không phải là người tốt, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời người nam nhân giả trang bạn trai của ta ra trận, có thể hay không? Ai nha, vẫn là Hồng Sương thông minh à, liền như vậy liền muốn đem nhân gia tiểu nộn lửa cho lửa gạt đi rồi. Lớn Thơm lại ở một bên trêu chọc. Chỉ cần không phải những này hoa bên trong hoa ở ngoài đồ vật, ta nghĩ Quan Vũ đồng ý giúp đỡ. Tiết Tĩnh trả lời đồng thời nhìn về phía Quan Vũ, Quan Vũ gật gù. Ngoại trừ những nữ nhân này quá mạnh liệt, tụ hội bầu không khí cũng khá, kéo dài đến hơn 9 giờ tụ hội mới kết thúc. Lúc kết thúc mấy người phụ nhân dồn dập muốn rơi xuống Quan Vũ số điện thoại di động, nói là sau đó có khó khăn gì bệnh tật loại hình dễ tìm Quan Vũ hỗ trợ, Tiết Tĩnh ai nhiễm không muốn, thế nhưng cũng không thể quá mức hẹp hỏi. Quan Vũ đúng là cảm thấy không cái gì, đừng hơn nửa đêm đến điện thoại quấy rầy cái gì là được. Hơn nữa những nữ nhân này đều là gia đình giàu có thiên kim, hoặc là rất có năng lượng nữ cường nhân, nhận thức sau khi, có thể sau đó lẫn nhau cũng hữu dụng đến địa phương. Tan vỡ sau khi, Đang trên đường trở về, Quan Vũ hỏi Tiết Tĩnh nói, người những tỷ muội này là tại sao biết à, một cái so với một cái phong khoáng. Kỳ thực người xem bọn họ mặt ngoài như vậy, chỉ là bình thường áp lực quá lớn mà thôi, kỳ thực đều là rất người đứng đắn, các nàng cũng chính là ngoài miệng nói một chút quá đã nghiền mà thôi. Quan Vũ ngẫm lại cũng là, cái Triệu Hinh thật bị mình xoa xoa bụng dưới thời điểm, cũng thật là thẹn thùng liền con mắt cũng không dám mở, các nàng những tỷ muội này xem ra rất phóng đãng, trên thực tế là giữ mình trong sạch người đứng đắn. Xã hội thượng lưu đồng dạng có xã hội thượng lưu áp lực, rất nhiều chuyện nói đến dễ dàng bắt tay vào làm xác thực khó khăn vô hạn, ngoài miệng phóng đãng có thể chính là bọn họ duy nhất phát tiết phương thức, có thể ngày hôm nay không phải có Quan Vũ ở đây, những nữ nhân này cũng sẽ không bộ dáng này, bởi vì có Quan Vũ ở đây, mà toàn trường liền Quan Vũ như thế một người đàn ông, cho nên bọn họ mới như thế là không e dè. Về đến nhà sau khi Ả Mỹ đã giúp làm được rồi cơm tối, nhưng là Quan Vũ cùng Tiết Tĩnh đã là cơm nước non nê. Bất quá Quan Vũ vì không cho Ả Mỹ thương tâm, vẫn là ngồi xuống ăn một chút. Quan Vũ cho Tiết Tĩnh sử dụng một cái ánh mắt, ý thức chính là nói cho Tiết Tĩnh, sau đó chúng ta không ở nhà ăn thời điểm, ngàn vạn phải nhớ đến thông báo Ả Mỹ miễn cho nàng ở nhà làm không công. Số tử, 1818. Chương 1846, đùa mà thành thật. Ngày thứ hai tan học thời điểm, Ngụy Hồng Vi chạy tới nói ra, Quan ca, ta cảm thấy hai ngày nay, Nhiễm Cường có thể sẽ tìm cơ hội nghiên cứu chúng ta. Lần trước như vậy không cho hắn tiểu đệ tử, liền lấy nhân phẩm của hắn khẳng định càng sẽ không như thế tán thôi thôi. Yên tâm đi, hiện tại Nhiễm Cường không có thì giờ nói lý với chúng ta, hắn hiện tại vội vàng ra mắt đây. Quan Vũ mới vừa nói xong, Liễu Hồng Sương điện thoại liền đánh vào đến rồi, Quan Vũ, có thể đừng quên đáp ứng chuyện của ta nha, ta một sẽ đi người trường học tiếp người. Được rồi Hồng Sương tỷ, ta ở cửa trường học chờ người. Ngụy Hồng Vĩ nghe, hướng về phía Quan Vũ duỗi ra ngón tay cái, đi một mình. Quan Vũ cho thông báo một thoáng Ả Mỹ nói cho nàng đêm nay không đi trở về ăn, miễn cho nha đầu này lại ở nhà bận việc. Không lâu, Liễu Hồng Sương đến rồi, Liễu Hồng Sương cùng Lữ Mai như thế, là ngồi tài xế lái xe, tương tự cũng là một chiếc màu đen S cấp chạy băng băng. Quan Vũ đi ra ngoài một thân quần áo học sinh, Lưu Đỏ Tươi mang theo Quan Vũ đi hàng xa xỉ cửa hàng mua một bộ quần áo, cùng một ít đeo hàng xa xỉ, hiện tại Quan Vũ nhìn qua vậy cũng là danh xứng với thực con nhà giàu, anh Tuấn bề ngoài thêm vào một thân hàng hiệu. Có vẻ chói lóa mắt. Mà Liễu Hồng Sương ngày hôm nay xác thực cố ý mặc giống như vậy, hai người đi chung với nhau, hào quang đều bị Quan Vũ chiếm đi. Hoài Dương đại tử lâu, đây là Nhiễm Cường đệ mời Liễu Hồng Sương ăn cơm, hơn nữa mỗi Thiên Đô sẽ phái người đi Liễu Hồng Sương công ty đưa một bó to hoa hồng, hai chuyện này đều là Nhiễm Cường mỗi ngày tất việc làm. Ở hai tháng trước, Nhiễm Cường một lần vô tình nhìn thấy Liễu Hồng Sương, đối với Liễu Hồng Sương là nhất kiến trung tình, từ đây ngày nhớ đêm mong. Thật vất vả hỏi thăm được Liễu Hồng Sương thân phận sau khi, Nhiễm Cường cùng cha hắn đi Liễu gia cầu hôn, hơn nữa xính lễ dị thường xa hoa, liền Nhiễm nhà Cương Thiết công ty cổ phần, liền muốn tặng cho Liễu Hồng Sương một nửa cổ quyền. Lúc đó Liễu Hồng Sương cha là miệng đầy đáp ứng, lại nói nếu có thể cùng một trong bốn dòng họ lớn nhất Nhiễm nhà có chút lợi ích lui tới, đối với Liễu gia như vậy công ty nhỏ còn là phi thường hữu ích, hơn nữa Nhiễm Cường là Nhiễm nhà duy nhất hậu nhân, tương lai hết thể kế thừa tất cả đều là Nhiễm Cường. Cầm khuê nữ gả tới Nhiễm nhà bách lợi mà không một làm hại. Liễu Hồng Sương cha đúng là đồng ý, nhưng là Liễu Hồng Sương là 10.000 cái phản đối, sau đó liền diễn biến thành Nhiễm Cường vô hạn theo đuổi Liễu Hồng Sương, còn bắn tiếng nói muốn dùng thành ý của chính mình đánh động Liễu Hồng Sương. Đến Hoài Dương đại tiểu lâu bên trong đại sảnh, Liễu Hồng Sương kéo Quan Vũ cánh tay một đường đi tới lầu 3 phòng ngăn môn trước, có thể là Nhiễm Cường đã biết rồi Liễu Hồng Sương đến rồi tin tức, vì lẽ đó hai người vừa tới bao cửa phòng thời điểm, Nhiễm Cường liền nên tiếp đi ra. Nhiễm Cường thủ trong cầm một bó to hoa hồng, ẩn tình đưa tình đối với Liễu Hồng Sương nói ra, Hồng Sương, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Nhìn Nhiễm Cường thủ bên trong đưa tới một bó to hoa hồng, Liễu Hồng Sương cố ý nắm thật chặt Quan Vũ cánh tay, ở mình lớn thỏ trên sợ sượn, nói ra, Quan Vũ, ngươi kiến nghị ta thu người khác hoa à? Hả, không ngại, hoa hồng muốn mỗi Thiên Đô thay mới, hương vị mới sẽ không nhạt đi. Này người ngày hôm nay không phải đã mua cho ta một bó so với này còn lớn sao? Này buộc có thể giữ lại ngày mai thay thế à? Liễu Hồng Sương cùng Quan Vũ hai người tới liền diễn một màn kịch, xem Nhiễm Cường không đầu không đuôi, trong hành lang người cũng đều nghe viết bước chân đến vây xem, Nhiễm Cường nhưng là A thành phố nhân vật nổi tiếng, tứ đại gia tộc thiếu gia, ngủ có thể không quen biết đây. Thấy Liễu Hồng Sương cùng Quan Vũ diễn xong này vừa ra sau khi, trong hành lang người dồn dập bắt đầu nghị luận, trời ạ, Nhiễm Thiếu xem trọng nữ nhân thì đã danh hoa có chủ. Hơn nữa còn ở Nhiễm Thiếu mặt trước thân thiết như vậy. Ngươi xem Nhiễm Thiếu trên mặt thịt gà chính đang nhảy nhót. Chúng người ghen tị kinh sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, cái này nữ ta là nhận thức, hắn nhà cùng Nhiễm nhà như thế, chủ yếu là vật liệu thép công ty lập nghiệp, chuyện này làm sao còn làm trên tỷ đệ luyến, nàng bên cạnh cái xoái tiểu hỏa, rõ ràng nhìn qua nhỏ hơn nàng rất nhiều sao. Nhất là bầu không khí đương nhiên là nhiễm mạnh, hắn lúc này còn có chút chất phác, trên tay run lên, hoa hồng rơi trên mặt đất, làm sao có khả năng, Hồng Sương làm sao có khả năng cùng Quan Vũ cùng nhau. Nhiễm Cường là nhận thức Quan Vũ, mà Quan Vũ xác thực lần thứ nhất nhìn thấy nhiễm mạnh, nhiễm cường có thể đủ thấp, thân cao chừng khoảng 1m60, viên viên gương mặt cùng trên dưới như thế thô thân thể, nhìn qua muốn so với Ngụy Hồng Vĩ thể trọng còn cao hơn. Quan Vũ phối hợp rất tốt, mà Liêu Hồng Sương không biết nói có phải là đùa mà thành thật, thân thể mềm mại kề sát Quan Vũ, rắn nước bình thường eo thon ở Quan Vũ trên người qua lại ma sát. Đang hưởng thụ chính là Quan Vũ, mà Quan Vũ cũng nghĩ kỹ, thật xa quá đến giúp đỡ, không chiếm chút tiện nghi chẳng phải là chịu thiệt, căn cứ vào loại ý nghĩ này, Quan Vũ xe nhẹ chạy đường quen trở tay ôm chầm Liêu Hồng Sương xả yêu. Hết thể người vây xem đều ở nhìn hai người thân mật một màn, Nhiễm Cường càng là đến hiện tại vẫn không có ở si ngốc trong giật mình tỉnh lại, mà thấy hai người lớn mật như thế cử động Nhiễm Cường hầu như đã ở tan vỡ biên giới. Hắn à, bản thiếu gia đuổi Hồng Sương lâu như vậy, ngay cả tay của nàng đều không chạm qua, xưa nay không đã cho bản thiếu gia sắc mặt tốt, hiện tại lại ở bản thiếu gia mặt trước, tỏ rõ vẻ ngọt ngào để nam nhân khác vừa kéo vừa ôm, thúi kỵ nữ thực sự là không biết tốt xấu. Nhiễm Cường phục hồi tinh thần lại sau khi, kìm nén đỏ cả mặt, trên mặt nổi gân xanh, tức giận nói, Hồng Sương, ngươi làm sao về cùng tiểu tử này cùng nhau. Liêu Hồng Sương diễn kịch bản lĩnh thực sự là nhất lưu, cho tới giờ khắc này mới thôi, thật giống mới phát hiện Nhiễm Cường tồn tại như thế, duyên dáng cứ gọi to nói, ai u, này không phải Nhiễm thiếu gia à, người tại sao lại ở chỗ này. Bị ở này theo ta giả ngây giả dại, bản thiếu gia cho người mặt người không muốn, lại cùng cái này tiểu bạch kiểm hôn cùng nhau, tiểu tử thúi này ngoại trừ dài điểm trắng, nơi nào so với được với ta. Mọi người vây xem nhóm cũng không nghĩ tới Nhiễm Cường này ra mặt vẫn đúng là đủ hậu, nhân gian này xoáy tiểu hỏa nhưng là bao nhiêu mỹ nữ trong lòng bạch mã vương tử tấm gương, hai người quả thực là khác nhau một trời một vực. Liêu Hồng Sương lạnh lùng nói ra, ta đã sớm cùng Quan Vũ yêu nhau, hơn nữa lấy trước ta cũng đã cảnh cáo người, ngươi không tin còn đoán ta sao, còn có, sau đó người đừng coi trọng dây dưa ta, đừng nghĩ đến phá hoại ta cùng Quan Vũ trong lúc đó cảm tình. Tốt người nhất định sẽ hối hận. Còn có người chúng ta đi nhìn nhiễm gió mạnh độ hoàn toàn không có, mạnh mẽ đạp một chân trên đất hoa hồng, chỉ vào Quan Vũ gào thét nói, Nhiễm Cường biết nói Quan Vũ rất biết đánh nhau, cũng rất rõ ràng mình đánh không lại hắn, không phải vậy dựa vào Nhiễm thiếu gia tinh khí, hiện tại đã sớm đi tới có Quan Vũ. Lúc này khách sạn bảo an thấy lầu 3 vây quanh nhiều người như vậy, 6, 7 cái bảo an đồng thời vọt vào, nhìn thấy Nhiễm thiếu sau khi, cuống quýt nói, Nhiễm ít, xảy ra chuyện gì? Nhiễm Cường vừa nhìn khách sạn bảo đảm an đô nhận thức mình, biết nói thân phận của chính mình vậy khẳng định sẽ đứng ở phía bên mình, liền mệnh lệnh nói, tên tiểu tử thúi này ở đây dâm loạn mỹ nữ, các ngươi mấy cái, đem hắn nắm lên đến đưa đi cục cảnh sát. Mấy cái bảo an nhìn một chút Quan Vũ, một thân hàng hiệu, một tấm tuấn tú xoáy mặt, thấy thế nào cũng không giống như là cái hèn mọn người à. Số tử, 1782. Chương 1847, không cho đánh nữ nhân. Mấy cái bảo an nhìn nhau, xem ra Nhiệm thiếu gia đúng là càng thêm như muốn dâm loạn mỹ nữ người kia. Các nhân viên an ninh chậm chạp không hề động thủ. Các nhân viên an ninh chính đang ngây người thời điểm, Nhiễm Cường triệt để bạo nộ rồi, hắn à để cho các ngươi bắt người không nghe thấy à, còn ở này làm phiền cái gì nuôi các ngươi bang này phế vật làm gì ăn. Nhiễm Cường như thế bất tận nhân ý, mở miệng liền mắng, trong lòng đều có chút khó chịu, nhìn nhau toàn bộ lùi ở một bên không nói lời nào. Có bảo an ở đây để Cường sức lực đủ chút, ngày hôm nay vốn là dự định lần thứ hai muốn Liêu Hồng Sương cầu hôn, vì lẽ đó là một người đi ra. Hiện tại Nhiễm Cường thực sự là hối hận không có mang thủ hạ đi ra, nếu như hiện tại Nhiễm Cường thân một bên có mấy tên thủ hạ, ở Nhiễm Cường trong mắt đã sớm đem Quan Vũ đánh răng rơi đầy đất. Trời ơi không biết xấu hổ, bản thiếu gia nói cho người, Hồng Sương là bản thiếu gia nữ nhân, thức thời mà nói liền hắn sao cách xa Hồng Sương xa một chút, không, giả, bản thiếu gia tuyệt đối cắt ngang xương cốt toàn thân ngươi. Nhiễm Cường làm ra vẻ làm bộ hình dáng kéo ống tay áo muốn động thủ tư thế, Quan Vũ nhẹ nhàng mẫu xem xét một chút nhíu mạnh, không gọt nói ra. Hồng Sương hiện tại là người đàn bà của ta, khó nói người còn muốn cướp người à, làm sao người còn muốn động thủ à, vẫn là gia đình giàu có thiếu gia đây, không tố chết. Quan Vũ là càng ngày càng không lọt mắt cái này nhiễm mạnh, hắn nếu như dám động thủ, tiểu gia không ngại để hắn đi bệnh viện nằm trên mấy tháng. Người vây xem lại bắt đầu xì xào bàn tán, ai nha, vị này nhiễm thiếu gia thật là không có phong độ à, làm sao còn dự định hành đao la yêu tư thế, nhân gia đều có cái ưu tú như vậy bạn trai, ngươi liền dừng tay đến. Nhân phẩm này xem ra thực sự là không sao nhỏ. Cút mẹ mày đi, thật sự cho rằng bản thiếu gia đánh không lại người sao? Nhiễm Cường thực sự là không thể nhịn được nữa, nhảy lên chính là một quyền đánh vào Quan Vũ trên ngực. Kỳ thực Quan Vũ cũng không có trốn, là bởi vì trong lòng Nhuyễn Hương ý ở, thấy Nhiễm Cường mềm mại vô lực một quyền đánh tới, cũng lười né. Vừa nãy Nhiễm Cường phẫn nộ mắng người, dẫn đến hiện tại mấy cái bảo an mỗi một cái đồng ý giúp hắn, mà Nhiễm Cường cho rằng Quan Vũ cũng không trong truyền thuyết lợi hại như vậy, ngày hôm nay liền để hắn mở mang kiến thức một chút bản thiếu gia lợi hại. Liêu Hồng Xương tức giận nói, Nhiễm Mạnh, ta phát hiện người thực sự là không biết xấu hổ, làm sao còn đánh người à, mau dừng tay. Một người trong đó bảo an túi đầu nói thầm nói, đồn đại Nhiễm thiếu gia không thể nói được là người tốt, cũng không thể nói được là người xấu, xem ra đồn đại giả tạo à, bây giờ nhìn lại Nhiễm thiếu gia rõ ràng chính là du côn lưu manh. Nhìn thấy Quan Vũ chịu đòn, Liêu Hồng Xương quay người đến Quan Vũ mặt trước cầm Quan Vũ che ở phía sau, vừa giận nói, ta còn thực sự là lần thứ nhất gặp người ra mặt dày như vậy. Ngươi vẫn xứng làm gia tộc lớn thiếu gia à? Liêu Hồng Xương trong lòng thầm nghĩ, Tiết Tĩnh đưa cái này Quan Vũ khoa vô cùng kỳ diệu, làm sao liền Nhiễm Cường một quyền cũng không ngăn nổi, ngày đó hắn cho Trương huynh trị liệu năng lực sẽ không là cái âm như a, sớm biết nói như vậy liền không mời hắn đến rồi. Gia tộc lớn thiếu gia, không sai, để Cường vốn là có chút e ngại Quan Vũ, nhưng là nghe được Liêu Hồng Xương nói mình là gia tộc lớn thiếu gia, Nhiễm Cường nhất thời tinh thần tỉnh táo, bản thiếu gia là A thành phố một trong bốn dòng họ lớn nhất Nhiễm nhà đại thiếu gia. Ngươi Quan Vũ còn dám làm gì ta à, không trách vừa nãy đánh hắn, hắn liền hoàn thủ cũng không dám. Lúc này Nhiễm Cường càng là sức lực mười phần, hắn từ nhỏ đã là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà thiếu niên hư, ở trường học càng là không ít bắt nạt nữ đồng học, vốn là gần nhất một quãng thời gian vì xây dựng thêm quần hào biết, Nhiễm Cường khiến người ta khắp nơi tản mình hài lòng hình tượng tin tức, để người ngoài đối với cảm giác của chính mình khá một chút, như vậy mới sẽ có nhiều người hơn đồng ý gia nhập quần hào biết. Bất quá hôm nay cầm này cảm ơn thiên tích góp lại đến hình tượng toàn bộ phá hoại, đều hắn sao là bởi vì Quan Vũ tiểu tử thúi này, giờ khắc này Nhiễm trận trừng con mắt đỏ ngầu, cút mẹ mày đi thúi ký nữ, ngươi chính là cái tiện nhân, nhanh cho bản thiếu gia né tránh, không phải vậy liền người đồng thời đánh. Nhiễm Cường mạnh mẽ đem áo khoác ngã xuống đất, lộ ra bên trong da tay ngăm đen, trái trên bả vai còn xăm lên vẫn xuống núi hổ, à, các ngươi đều nghe, bản thiếu gia yêu thích mấy tháng nữ nhân, lại hắn sao là cái lẳng lơ ký nữ. Trả lại hắn sao nuôi cái tiểu bạch kiểm, các ngươi hiện tại ai mắng nàng một câu, ta liền cho ai 1.000 khối, mắng ra sức êm thai 2.000 khối. Nhiễm Cường ở kích động ân tình, chơi chính là nắm tiền chinh phục bọn họ, nhưng là Nhiễm Cường không nghĩ tới chính là, những này người lại không có một cái mở miệng mắng, hắn à, này toàn bộ hắn sao là một đám thúi kẻ ngu si, trả thù lao cũng không muốn. Liêu Hồng Xương thấy Nhiễm Cường lại như mê thành tiểu, dưới cơn nóng giận bạo thô miệng, thực sự là khốn nạn, vô liêm sỉ. Cút mẹ mày đi thúi ký nữ. Nhiễm Cường vây vây lòng bàn tay hướng về Liêu Hồng Xương gõ má phiến đi. Liêu Hồng Xương có chút hoảng rồi, không nghĩ tới Nhiễm Cường thậm chí ngay cả nàng đều đánh. Nắm lấy Nhiễm Cường thủ cổ tay đương nhiên là Quan Vũ. Thời khắc mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân, đây là Quan Vũ từ trước đến giờ tác phong. Vừa nãy nhu nhược chỉ là muốn cho Nhiễm Cường diện mạo thật sự bại lộ ở trước mặt mọi người mà thôi. Mà hiện tại Quan Vũ mục đích đã đạt đến, vì lẽ đó hoa lệ hiện thân, như vậy mới có thể cho mỹ nữ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Rất nhiều khách sạn người phục vụ, đều là mang theo vài phần sắc đẹp tiểu cô nương, nhìn Quan Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái, đây chính là trong lòng bọn họ vương tử hình tượng. Nắm lấy Nhiễm Cường thủ đoạn sau khi, Quan Vũ hướng về trước bước một bước dài, kiên cường thân thể đứng Liêu Hồng Xương mặt trước, gây nên bốn phía nữ sinh tiêm tên. Ánh mắt lánh khốc túi đầu nhìn Nhiễm Mạnh, Nhiễm Cường so với Quan Vũ đầy đủ thấp một cái đầu, ở trên cao nhìn xuống nói ra, thân là nam nhân, là không thể đánh nữ nhân, đặc biệt người đàn bà của ta. Quan Vũ mấy câu nói lại đưa tới một trận sùng bái tiếng thét chói tai, lời nói này ngay cả một ít quét tức vệ sinh gì cả đều cảm động không được, tuổi trẻ nữ phục vụ viên nhóm càng là viền mắt ướt át, nếu là có như vậy một người đàn ông như thế đối với ta, để ta chết đều đáng giá. Lúc này mới tên nam nhân, lúc này mới tên đàn ông, nhìn lại một chút Nhiễm thiếu gia, cái gì cầu vật? Một tên trong đó bảo an lầm bầm này nói, mà thân ở trong đó Liêu Hồng Xương đồng dạng là cảm động vạn phần, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Liêu Hồng Xương lại quên hiện tại chính đang diễn trò. Bất quá Liêu Hồng Xương nhắc nhở một thoáng mình, đây là Tiết Tĩnh nam nhân, hiện tại chỉ là đang diễn trò mà thôi, sẽ không thật sự phát sinh cái gì. Bất quá mặc dù là như vậy, Liêu Hồng Xương vẫn là trong lòng cảm tạ Quan Vũ. Nhiễm Cường tuy rằng bị Quan Vũ nắm lấy thủ đoạn, nhưng vẫn là mắt lộ ra hung quang. Hắn Quan Vũ cũng không dám đối với bản thiếu gia như thế nào, bản thiếu gia nhưng là Nhiễm nhà đại thiếu gia. Hắn à, xem ra người thực sự là muốn chết, bản thiếu gia muốn đánh ai là đánh. Ngươi có thể làm gì ta, ngang Nhiễm Cường lúc nói chuyện tiểu cái cổ canh một. Người đoán ta có thể cầm người như thế nào, Quan Vũ nói, tay trái dùng sức, răng rắc một tiếng xương cốt gãy vỡ âm thanh nhớ tới, cùng với này Nhiễm Cường một tiếng kêu rên, Quan Vũ tay phải, Nhiễm Cường còn ở kêu rên bên trong thời điểm, khoảng trừng đấu võ, liên tiếp quạt Nhiễm Cường mười mấy cái bạt ai, đánh Nhiễm Cường hồng hôn não làm bộ, đầu khoảng trừng hoảng cái không ngừng, thậm chí đã quên thủ đoạn gãy xương mang đến đau đớn. Số tử, 1862. Chương 1848, buồn nôn chết rồi. Quan Vũ đột nhiên ra tay đánh Nhiễm Cường hôn đầu chuyển hướng, mọi người vây xem mới biết nói, thì ra cái này xoáy tiểu hỏa cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, nếu như không phải Nhiễm Cường bắt nạt đến hắn nữ nhân trên người, cái này xoáy tiểu hỏa khả năng còn sẽ không như thế tức giận. Đây chính là sức mạnh của ái tình, vừa nãy nàng còn không đỡ nổi một đòn bị Nhiễm thiếu gia bắn trúng một quyền, nhưng là thấy nữ nhân yêu mến bị bắt nạt sau khi, liều lĩnh đứng người đàn bà của chính mình mặt trước, hắn triệt để bạo nộ rồi. Bảo an không thấy cũng không có tới ngăn cản, liền Nhiễm thiếu gia nhân phẩm này, đáng đời chịu đòn, trong lòng khen hay, đánh thật hay, chân giải khí, đáng đời người này cặn chính là muốn ăn đòn. Mãi đến tận thích khách Nhiễm Cường mới đình chỉ đầu lay động, hắn hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi, hai bên trái phải gò má sưng lên thật cao, khỏe miệng cùng mũi đã chảy ra tơ máu, có vẻ khuôn mặt dữ tợn xấu xí. Nhiễm Cường cũng lại không khống chế được nội tâm lửa giận, chửi ầm lên, thật hắn à phản lại, bản thiếu gia người cũng dám đánh, hiện tại liền phế bỏ người Nhiễm gia mồm góc cũng cao cao sưng lên, nói chuyện có chút dư. Không rõ. Hắn sử dụng khí lực toàn thân, luân tròn cánh tay đập về phía Quan Vũ, Quan Vũ không gọt cười lạnh một tiếng, vẫn là không thành thật, chỉ bằng người còn chưa có tư cách động thủ với ta. Đưa tay ngăn đập tới năm đấm, quay người ở đối phương trái trên lưng mặt một điểm, gào một tiếng tức giận tên, Nhiễm Cường tổn thất khố bộ trở xuống ướt một đám lớn, đón lấy, Nhiễm Cường hai chân run rẩy khó có thể nắm giữ cân bằng, ngã xuống đất, nhất thời, mùi nước tiểu khai cùng phân nước tiểu mùi thối xông vào mũi. Còn bí mật mang theo liên tiếp binh lách cách bảng tiếng vang giám thối, ào ào liên tiếp hy phân phun ra. Khó nghe gây mũi lẳng lơ mùi thối nói sung tố ở toàn bộ hành lang, mọi người mau mau bất lực miệng mũi, nhìn cái đại tiểu tiện không khống chế, quần bị phân nước tiểu thẩm thấu biến sắc ra hỏa, Liễu Hồng Xương trực tiếp một cái tay chống góc tường bắt đầu nôn mửa lên, ra hỏa bất quá chính là bị người đánh một cái, làm sao cái gì phân ả nước tiểu ả toàn bộ đi ra, buồn nôn chết rồi. Đây đương nhiên là Quan Vũ làm ra chuyện tốt. Quan Vũ ở trong lúc vô tình dùng nội lực điểm Nhiễm Cường bên hông trọng yếu vị trí, nói trắng ra chính là dùng nội lực kích thích Nhiễm Cường bài liền công năng, cũng quấy dày hắn bài liền có thể lực, dùng nội lực trực tiếp kích thích đến trọng yếu vị trí, này có thể so cái gì có chút điểm huyệt nói cách làm trực tiếp hơn nhiều. Quan Vũ chính là muốn cho Nhiễm Cường một ít trừng phạt, cái tên này quá hiêu trường, quần áo cao cao tại thượng dáng vẻ thực tại để Quan Vũ khó chịu. Quan Vũ bưng miệng mũi, người quá không văn minh, lại trước mặt mọi người tùy ý gậy phân đi tiểu. Thực sự là quá thối, tránh mau đi, tránh mau đi. Nói kéo một bên còn không nôn xong Liễu Hồng Xương đi xuống lầu, hết thể người vây xem khổ nhất nào chính là những kia quét tước vệ sinh gì cả. Này cao cấp bên trong quán rượu, chính là lâu nói đều rắc cao cấp thảm, lần này có thể có thu thập, những này gì cả càng là đối với Nhiễm Cường hận thấu xương. Nhiễm Cường lúc này xem như là ở dưới con mắt mọi người đem người mất hết, liền hắn chính mình cũng ghét bỏ trên người bây giờ thanh tửi, nhưng là hai chân như nhũn ra căn bản là không có cách núp đích. Đọc từng chữ không rõ tức giận nói, à, đều trở về quản quản bản thiếu gia, đều hắn sao trở về à à à. Quan Vũ ở trong lòng đối với những này gì cả nói một tiếng nợ, lôi kéo Liêu Hồng Sương đi ra khách sạn. Rất lịch sự lấy ra một tờ khăn tay đưa cho Liêu Hồng Sương, lại đưa cho nàng một bình thủy. Liêu Hồng Sương lấy lại sức được sau khi, phù phù một tiếng nợ nụ cười, quá nhân tài, Nhiễm Cường hắn cũng có ngày hôm nay kết cục, lần này hắn là đem người ném đến nhà, lại kéo đói bụng một túi quân tử, ha ha. Thực sự là quá giải hận. Quan Vũ người đến cùng làm cái gì quỷ à, tên khốn kia làm sao sẽ biến thành cái dáng vẻ hắn làm sao cùng chúng ta giống như. Liễu Hồng Xương cùng Quan Vũ đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên, Liễu Hồng Xương tài xế phát động xe, cũng không cái gì, chính là cho hắn một chút giáo huấn nhỏ mà thôi, chủ yếu là vì để cho hắn trướng trướng trí nhớ, để cường miệng quá mặc kệ tịnh, chỉ là trừng phạt hắn một thoáng, hơn nữa chuyện này sau khi, ta nghĩ hắn cũng không mặt mũi ở đến dây dưa người. Liêu Hồng Sương nghĩ thầm cái này Quan Vũ thực sự là lợi hại, lại thoải mái như vậy liền triệt để bỏ đi Nhiễm Cường đối với mình ý nghĩ, cảm ơn người, chờ sau khi trở về ta nói cho lẳng lặng, làm cho nàng hảo hảo khao khao người, buổi tối cho người hảo hảo thổi thổi một hơi, coi như cho phần thưởng của ngươi. Hãn, cái gì thổi thổi một hơi à, cái gì cùng cái gì đều đi ra, bang này nữ nhân ba câu nói không rời nghề chính, ngạch, không cần cảm ơn, việc nhỏ một việc mà thôi. Cảm ơn là nhất định phải. Bất quá ta sẽ như cái biện pháp tốt đến cảm ơn người, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, lẳng lặng nhà vẫn là rất xa, không bằng người đêm nay đi nhà ta trụ à. Không nghĩ tới Liêu Hồng Sương sẽ đưa ra như thế có người đề nghị, khó nói nàng muốn cho ta thổi thổi một hơi để báo đáp ta à. Quan Vũ quả thật có chút dục ra dục dịch, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, trong nhà mỹ nữ nhiều chính là, hà tất ghi nhớ bên ngoài đây, ngẫm lại nói, vẫn là không được, vẫn là đưa ta trở về đi thôi. Thật sự không đi sao, đi nhà ta sau khi, ta còn muốn khỏe mạnh cảm ơn người đây. Nghe Liễu Hồng Sương mà nói cũng là người ta giả tưởng liền thiên, Quan Vũ tâm có chút sống, trong nhà nữ nhân bất cứ lúc nào đều chờ mình hưởng dụng đây, nhưng là bên ngoài xác thực chân thực một đi là không trở lại à, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, như vậy quá không người nói. Đại trượng phu ha có thể làm ra như vậy sống tạm việc, Quan Vũ kiên định lắc đầu một cái, vẫn là đưa ta trở về đi thôi, Hồng Sương tỷ tâm ý ta lĩnh. Thấy Quan Vũ định lực cũng thực không tồi, cố ý khiêu khích nói, tỷ tỷ có thể không thể so trong nhà của ngươi nữ nhân kém nha, quá này thôn nhưng là không cái tiệm này đi. Vẫn là đưa ta trở về đi thôi. Quan Vũ định lực mười phần, Liễu Hồng Sương cũng thực sự không tốt đang nói cái gì, nói thế nào phía trước còn có cái tài xế ở lái xe đây, nếu như nói quá rõ ràng ảnh hưởng không tốt lắm. Vậy cũng tốt, tỷ tỷ đưa người về nhà. Bên trong buồng xe tràn đầy Liễu Hồng Sương mùi nước hoa, Quan Vũ ngoài miệng nói không đi, thế nhưng trong lòng lại ở ảo tưởng cùng Liễu Hồng Sương hai cái đống thịt lăn cùng nhau cảm giác, không biết nói khi nào thì bắt đầu, Quan Vũ chậm rãi thật giống biến thành người khác giống như, đây là lấy trước mình à cái vấn đề này, ngay cả hắn chính mình cũng không rõ ràng. Sáng sủa đèn đường dưới, tuy rằng thời gian muộn lắm rồi, thế nhưng trên đường phố vẫn là ngựa xe như nước, Quan Vũ sau khi xuống xe cùng Liễu Hồng Sương tạm biệt. Đi vào sân sau khi, trong sân dừng một chiếc rõ ràng thô bạo rất xe thể thao, trải qua cải trang sau khi chiếu so với trước không đơn thuần là nhìn qua thô bạo nhiều lắm, mà ở công dụng phương diện càng thêm là cao một cấp bậc. Quan Vũ ngồi vào trong xe sau khi, khởi động chân ga cảm thụ một thoáng, này tiêu âm bài khí làm không tệ, mình ở trong sân cuồng ẩm chân ga, trong phòng hai cái mỹ nữ lại không nghe thấy. Cái bệ cũng thêm cao rất nhiều, bởi vì bình thường mặt đường không thể hướng về thi đấu mặt đường đều vô cùng chân nhắn, mà bình thường mặt đường nếu như vì không ảnh hưởng tốc độ, cái bệ cao một chút còn là phi thường tất yếu. Quan Vũ phi thường hài lòng, cho xe một cái tên, liền tên lớn hàng đổi thành tăng áp lực lôi bạo bài khí, ầm ầm cự minh bài khí thanh âm thô bạo mười phần, dẫn tới ả mỹ cùng Tiết Tĩnh đều từ trong nhà chạy ra. Số tử, 1798. Chương 1849, không sợ mất mặt. Thấy ả mỹ cùng Tiết Tĩnh đi ra, Quan Vũ cũng từ trong xe hạ xuống. Hoa, Quan Vũ, ngươi mặc này thân rất đẹp trai à? Nghe được ả mỹ tán thưởng, Tiết Tĩnh chạy đến Quan Vũ thân trước trên dưới đánh giá Quan Vũ, Tiết Tĩnh vẫn là lần thứ nhất nhìn chằm chằm Quan Vũ như thế xem Quan Vũ trong lòng có chút chip đông. Ai nha, ngươi lần này giả bạn trai nhưng là không làm gì à, liền ánh sáng cái trò này trang phục, liền có giá trị không nhỏ à. Tiết Tĩnh trêu chọc nói, người đây là đang hâm mộ ta à, chờ có cơ hội ta cũng cho người tìm cái giả trang đường bạn gái người việc xấu, để người cũng trộn lẫn bộ như thế nào. Tiết Tĩnh trên trước từ giữa đúng chỗ nằm út sấp thẩm xem Quan Vũ. Liền liền bên trong, khố cùng bít tất đều lấy ra đến một góc nhìn một chút, từ giữa đến ở ngoài tất cả đều là hàng hiệu, ta bây giờ hoài nghi người có phải là bị người ta cho bao nuôi à. Tiết Tĩnh mặt bên xem vừa nói. À Mỹ còn ở đây, ngươi làm sao cái gì đều xem à? Quan Vũ có chút mặt đỏ, bất mãn nói. Rất lớn người đàn ông sợ cái gì xem à, lại nói à Mỹ nàng lại không phải chưa từng xem, để Trần đều xem qua, hiện tại làm hại cái gì tao à? Tiết Tĩnh này nói chuyện cầm à Mỹ e thẹn trực tiếp chạy vào trong nhà đi tới, Quan Vũ cũng là nắm Tiết Tĩnh hết cách rồi, thuế sau hai người đều hướng về trong phòng đi đến. Đi người, ta muốn ra sao quần áo chính mình cũng có thể mua, ta chỉ là lo lắng người mặc thành như vậy sau khi, bị mỹ nữ cho quả chạy, trong nhà còn có nhiều như vậy nữ nhân chờ ngươi đấy, ngươi nếu như thật bị quả chạy, ta làm sao bàn giao hả, ngươi hình tượng quá mức chói mắt, vì lẽ đó vì để cho nhà người ở bên trong yên tâm một ít, ngươi sau đó vẫn là mặc phổ thông điểm đi. Tiết Tĩnh mặt bên cho Quan Vũ rót một chén nước, vừa nói. Quan Vũ ngược lại là không đáng kể, người nói toán, ngươi nói để ta mặc cái gì ta liền mặc cái gì, coi như là mặc như tên ăn mày, này đi ra ngoài cũng là ném các ngươi bang này nữ nhân mặt, ta ngược lại là không sợ mất mặt. Ô ô ô, nói một chút người trả lại sức mạnh, sau đó đi nơi nào sẽ mặc đồng phục học sinh đi ra ngoài, ta còn không tin quản không được người. Tiết Tĩnh hai tay bấm này lưng, tiểu tức giận nói. Lặng lặng tỉ tỉ. Đừng bắt nạt như vậy Quan Vũ có được hay không, mặc quần áo chuyện này người để hắn có sự lựa chọn của chính mình là tốt rồi nha, hơn nữa Quan Vũ coi như là mặc lại bình thường, vẫn là không ngăn được khí chất của hắn cùng nam nhân mị lực. A Mỹ ở một bên vì là Quan Vũ bất bình dùm. A Mỹ ngoan ngoan nghe lời hiểu ý, bé gái như thế là nam nhân đều yêu, Quan Vũ thỏa mãn gật gù, ngồi vào A Mỹ bên cạnh, lẳng lặng người nghe thấy đi, hiện tại có người giúp ta, vẫn là A Mỹ nói chuyện êm hay. Tiết Tĩnh miệng nhỏ một quật, hư một tiếng không nói gì, kỳ thực Tiết Tĩnh tâm bên trong tương đương rõ ràng, nàng cũng rất tán thành A Mỹ lời giải thích, coi như Quan Vũ mặc lại bình thường, cũng không ngăn được hắn đi ra ngoài tán gái đẹp. Ngày thứ hai đây là Quan Vũ lần thứ nhất cầm lái xe của mình đi học, lớn hàng lộ liễu ngoại hình, bản lý mỹ tịt bù gạ ti, cải trang hoàn toàn thay đổi, như thế một chiếc kỳ lạ xe thể thao chạy đến trương hoàng cao cửa trường học, gây nên không ít đồng học tới vây xem, một ít hiểu xe đồng học dồn dập gật đầu khen. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc thương vụ xe, chặn lại rồi Quan Vũ đường đi, trên xe xuống 6, 7 người, thân mặc áo đen đeo kính đen. Quan Vũ đúng không Nhiễm lao ra muốn gặp người một mặt, xin theo chúng ta đi thôi, hắc ý nhân trên trước nói nói. Quan Vũ vừa ngẩng đầu, từ trên xe bước xuống, không gọi phản lại đối phương không nói gì, nghĩ thầm, tiểu gia ta bất quá chính là trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến trường học đấu pháp thời gian, nhưng là đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải một ít chán ghét quỷ, đây thực sự là nháo rớt. Lao ra nhà ta muốn gặp người, đi theo chúng ta đi. Thấy Quan Vũ không nói lời nào, hắc ý nhân lần thứ hai nói nói. Nhiễm lao ra với hắn cái xui xẻo nhi tử một cái đức hạnh, trở lại nói cho các ngươi Nhiễm lao ra, nếu muốn thấy ta, để hắn tự mình đến. Quan Vũ thu dọn một thoáng và táo của chính mình. Hắc ý nhân không nghĩ tới đối với phản lại lại như thế vênh báo, Nhiễm lao ra nhưng là A thành phố nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, đừng nói muốn gặp một cái tiểu tử thúi. Coi như là A thành phố thị trưởng cũng phải đối với Nhiễm lao ra lễ nhượng ba phần, xem ra tiểu tử thúi này là muốn ăn đòn. Đi đầu hắc y nhân không nói hai lời vung tay lên, dẫn hắn trở lại. Phía sau năm, sáu người dồn dập trên trước, hơn 12 tay quay về Quan Vũ liền bổ tới. Không nghĩ tới đối phương nói bắt người đã bắt người, vây xem đồng học nghị luận tới tấp, đều biết nói là này Nhiễm nhà người, không có ai dám trên đến giúp đỡ Quan Vũ. Ngày hôm qua Quan Vũ làm ác Nhiễm cường sự tình, đã là huyên náo dư luận xôn xao. Không riêng là bên trong quán rượu một ít nhân viên nhìn thấy, còn có người lấy điện thoại di động ghi lại video chuyển tới Internet. Chờ một chút. Quan Vũ hô một tiếng, theo hắc y nhân ngây người công phu, Quan Vũ giơ lên một chân đá vào trong đó một cái hắc y nhân ngực, hắc y nhân một tiếng thảm tên ngã xuống đất. Không nghĩ tới Quan Vũ lớn mật như thế, nói đánh là đánh, bất quá những này người đến chi trước Nhiễm lao ra sáng tỏ đã thông báo, Quan Vũ công phu rất cao, vì lẽ đó không thể khinh thường. Đi đầu hắc y nhân ở phía sau lưng trực tiếp móc ra một cây súng lục, chỉ ở Quan Vũ trên đầu. Đều do Quan Vũ bất cẩn rồi, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đào thương, xem ra Nhiễm lao ra lần này phái người là có chuẩn bị mà đến. Bị thương chỉ vào đầu, cũng không thể lộn xộn, tuy rằng Quan Vũ có lòng tin đoạt lấy súng lục, nhưng là này người vây xem quá hơn nhiều, đối phương nếu như thất thủ, rất khả năng đánh tới vô tội đồng học. Vậy thì đi gặp gỡ một lần hắn, nhìn hắn đến cùng có phải là thật hay không ba đầu sáu tay. Quan Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Quan Vũ không có phản kháng, bị mấy người đẩy tới xe, Nhiễm nhà ở trong xã hội danh tiếng cũng tạm được. Quan Vũ quyết định đi gặp một lần trong truyền thuyết Nhiễm lao ra, mình trêu đùa con trai của hắn, nếu như không đi quyết giải một thoáng cái vấn đề này, nói vậy Nhiễm nhà còn sẽ không ngừng tìm mình phiền phức. Quan Vũ bị chụp lên túi đen, tuy rằng Quan Vũ bản năng còn có một chút phương hướng cảm, thế nhưng xe thất quải bát quải đi rồi rất dài một quãng thời gian mới dừng lại. Bị mấy người đẩy xuống xe, Quan Vũ hai tay bị còng tay khảo ở sau lưng, Quan Vũ nghe được nước biển âm thanh cùng trong không khí vị mặn, biết nói mình hẳn là ở cạnh biển. Bị trông xuống khăn trùm đầu, Quan Vũ đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, hóa ra là cái bến tàu, xung quanh tấn đầy thùng đựng hàng, chồng chất cao cao. Lúc này quẹo vào đến một chiếc màu bạc Rolls-Royce ô tô, đứng ở Quan Vũ phía trước cách đó không xa, trên xe xuống một cái người đàn ông trung niên, người đàn ông này trên người mặc một màu xám đậm âu phục, vóc dáng không cao, vóc người viên bên. Một tấm như cái mông như thế mặt tròn đặc biệt dễ thấy, không cần nghĩ đều biết nói, người này khẳng định là Nhiễm gia lão gia, bởi vì hắn cùng con trai của hắn Nhiễm Cường dài chính là thật giống. Hắc y nhân trên trước tôn kính nói ra, Nhiễm lão gia được, người mang đến. Nhiễm lão gia gật gù, ánh mắt dán mắt vào Quan Vũ, người chính là Quan Vũ. Quan Vũ ngang đầu nói nói, không sai, Nhiễm lão gia đem ta trói tới nơi này, không biết nói có chuyện gì. Thấy Quan Vũ một bộ ngạo nhân dáng vẻ, Nhiễm lão gia có chút khó chịu. Xoay chuyển một thoáng ngón tay cái trên nhẫn ngọc, trước tiên cho hắn điểm màu sắc lặng lẽ. Số tử, 1786. Chương 1850, cho cái sảng khoái. Hai người thủ hạ đồng thời muốn Quan Vũ đi đến, mỗi người trong tay đều cầm một cái bóng chảy côn, dơ lên thật cao hướng về phía Quan Vũ đầu liền nện xuống đến. Quan Vũ một cái đá chéo, trước tiên đạp đến bên tay phải một người, không người đoạt quá một cái công kích, quay người một chân càng làm một người khác đạp bay. Nhiễm lao ra, đem ta mang tới nơi này. Còn dẫn theo nhiều như vậy thủ hạ, tới liền đấu võ, người hắn sao ở này theo ta làm bộ đèn sáp sẽ đây. Quan Vũ có chút khó chịu, không nghĩ tới Nhiễm nhà người đều vô sỉ như vậy, tiểu gia ta không phát huy, vẫn đúng là lấy ta làm mèo ốm hay sao? Quan Vũ thân thủ như vậy tuyệt vời, này đều là Nhiễm lao ra như đã đoán trước sự tình. Hảo tiểu tử, chết đến nơi rồi còn như thế hiêu trường, ngươi không thích nơi này sao? Ngươi sẽ không chết vô ích, sau khi chết còn có thể đi nuôi cá. Chỉ sợ người không cái năng lực. Quan Vũ vẫn như cũ hiêu trường, Nhiễm lao ra hiêu trường Quan Vũ liền so với hắn càng thêm hiêu trường. Kỳ thực ta không thích giết người, con trai của ta trong lòng trên chịu rất lớn thương tích, hiện tại toàn bộ người tinh thần đô có chút vấn đề, vì lẽ đó vì cho hắn hạ giận, ngươi, nhất định phải chết. Nhiễm lao ra, ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Hậu quả? Ta người này làm việc xưa nay không muốn hậu quả. Ngươi là hầu tử mời tới trêu chọc so với sao? Ngươi nhi tử coi như trong lòng không bị thương thương, hắn tinh thần cũng không tốt đi nơi nào, ta chỉ là ở vì dân trừ hại thôi. Ngông cuồng! Các ngươi mấy cái đi qua cầm chân của hắn gô lên. Nhiễm lao ra biết đầu đường thiệt trên nói không lại Quan Vũ, thời gian lại không thể trì hoãn quá lâu, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mệnh lệnh thủ hạ đi vào trói chặt Quan Vũ chân. Hắn không muốn để cho Quan Vũ chết thoải mái như vậy, vì lẽ đó chuẩn bị trước tiên trói chặt hắn, đánh cho một trận lại nói. Mấy tên thủ hạ cầm trên sợi dây đến, cầm Quan Vũ từ trên ngã xuống trói cùng một mại ý giống như, Quan Vũ không có dây rủa cùng phản kháng, mặc cho bọn họ của mình. Toàn tập đạo loạt. Quan Vũ sức lực 10 phần nói ra, trói xong, sau đó thì sao? Nhiễm lao ra không nghĩ tới Quan Vũ còn này hiểu trường, tức giận trên mặt bắp thịt nhảy một cái, lấy tới một cái bóng chảy côn, hướng về Quan Vũ đi đến, Quan Vũ cười hi hi nhìn Nhiễm lao ra. Hán viên lăn thân thể thật giống mỗi đi một bước đều phi thường vất vả như thế, đi tới Quan Vũ thân trước, thiếp Quan Vũ mặt, lộ ra một cái răng vàng, tức giận mắng nói, lao tử để người hiểu trường. Dơ lên bóng chảy côn liền muốn nện xuống đến. Phi! Quan Vũ một ngụm nước bọt vừa vặn nôn ở Nhiễm lao ra trong miệng, tiếp theo Quan Vũ nhảy một thoáng, toàn bộ thân thể trên không trung hoành lại đây, một cái vây đuôi, cầm Nhiễm lao ra mập vù vù thân thể quăng trở lại. Khắc khắc khục. Khắc khắc khục. Nhiễm lao ra trên đất lăn vài vòng trong xem như là ngừng lại, ngồi dưới đất dùng sức mánh khắc, muốn a Quan Vũ nước bọt hò ra đến. Nhưng là phi đi nửa ngày khí lực, vẫn là chuyện vô bổ, lần này Nhiễm lao ra nhưng là thật sự nổi giận, trực tiếp ở phía sau lưng lấy ra súng lục, chỉ vào Quan Vũ. Nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, vốn là muốn cho người sống thêm một hồi, bây giờ nhìn lại là người mình tìm chết, vậy ta liền cho người cái sảng khoái. Quan Vũ vẻ mặt nghiêm túc lên, bởi vì khoảng cách tương đối gần, vì lẽ đó nhất định phải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Nhiễm lao ra hành động mới có thể ngay đầu tiên né tránh viên đạn. Dừng tay, bỏ súng xuống. Đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, Quan Vũ đính ước vừa nhìn, nam, 6 chiếc xe hơi lái tới, trên xe xuống có tới hơn 20 người. Quan Vũ không nghĩ tới lại là Phan Hiểu Hà. Phan Hiểu Hà từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi tới Quan Vũ bên cạnh, thế Quan Vũ cởi dây, kỳ thực Quan Vũ muốn tránh thoát quấn quanh người dây thừng quả thực là dễ như ăn cháo, chỉ có điều là muốn cái nhiên người ông ngoại nhiều chơi một hồi thôi. Khẩn đón lấy, Phan Quá Sinh ở trong đám người đi ra, Quan Vũ ánh mắt tò mò nhìn về phía Phan Hiểu Hà, ta là tìm ca ca ta đồng thời tới cứu người, ngươi ở cửa trường học bị mang lúc đi ta vừa vặn nhìn thấy, thông báo ca ca ta sau khi... Một đường cùng tới đây. Hóa ra là như vậy à, bất quá càng làm cho Quan Vũ hiếu kỳ chính là, Phan Quá Sinh lại có nhiều như vậy thủ hạ. Phan ít, ngươi là đến cản trở ta làm việc sao? Nhiễm lao ra trên mặt có chút không vui. Nhiễm lao ra không thể nói như vậy, con người của ta không yêu gây phiền toái, thế nhưng người đàn ông này là ta em rể, vì lẽ đó chuyện này ta là nhất định phải quản, kính xin Nhiễm lao ra cho cái mặt mũi. Thôi lắm, là người em rể ta phải thả người sao? Ngươi có hay không đem ta để ở trong mắt? Người này đánh con trai của ta, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi, hắn cũng phải chết. Nhiễm lao ra căn bản không cho Phan Quá Sinh mặt mũi, Nhiễm lao ra gào thét sau khi, hết thảy thủ hạ đều lấy ra vũ khí quay về Phan Quá Sinh chờ người. Tuy rằng Phan Quá từ nhỏ dẫn theo hơn 20 người, thế nhưng Nhiễm lao ra bên này người cũng không ít hơn nữa tốt mấy người đều cầm súng. Hai nhóm mọi người nắm vũ khí trong tay chỉ vào đối phương, nhìn nhau, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Quan Vũ rất cảm kích Phan Hiểu Hà đến cứu mình, nhưng là hiện tại hình thức xem ra là cho mình thêm phiền phức, liền nhỏ giọng đối với Phan Hiểu Hà nói ra, người quan tâm ta biết, nhưng là chút người này đối với ta mà nói vẫn không có uy hiếp tính, ngươi mang đến nhiều người như vậy, một hồi nếu như thật đánh tới đến, ta có thể chăm sóc không được nhiều người như vậy à, bọn họ trong tay nhưng là có súng, nhanh lên một chút kêu lên ca ca ngươi rời đi nơi này. Lúc này Phan Hiểu Hà đã bang Quan Vũ mở ra dây thừng, ôn tức giận nói, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ta nếu như không đến, ngươi sớm đã bị Nhiễm lao ra một thương đánh nổ đầu. Nữ nhân ở rất nhiều lúc các nàng lại như cái là động vật, là nghe không hiểu tiếng người, Quan Vũ biết nói. Đang nói cái gì cũng không kịp, chỉ có thể hóa giải một chút bầu không khí, bằng không thật đánh tới đến, nhất định phải chết rất nhiều người. Nhiễm lao ra, ngươi nhi tử bệnh, chỉ có ta có thể trị hết, nhập cấu người không muốn để cho con trai của ngươi cả đời đều như vậy, liền để thủ hạ của ngươi món vũ khí thả xuống. Quan Vũ nói chuyện khẩu khí rõ ràng là uy hiếp, nhưng là Nhiễm lao ra không thể không nhiều suy nghĩ một chút, đối với hắn mà nói, hiển nhiên là Nhiễm Cường khỏe mạnh càng trọng yếu hơn. Người nói nhưng là lời nói thật. Nhiễm lao ra lần thứ hai xác nhận hỏi. Đương nhiên, hiện tại loại hình thức này nếu như đánh tới đến đối với người nào cũng không tốt, hơn nữa, ta không cần thiết lừa gạt người. Nhiễm lao ra vung vung tay, ra hiệu thủ hạ món vũ khí thả xuống, Phan Quá Sinh cũng ra hiệu thủ hạ bỏ vũ khí xuống. Người tốt nhất không có gạt ta, nếu như người không trị hết con trai của ta, ta xin thề, nhất định để người sống không bằng chết, mang thiếu gia đi ra. Thì ra Nhiễm Cường vẫn ở trong xe chưa hề đi ra, hai người thủ hạ nghe nói, cầm Nhiễm Cường từ trên xe phủ đi. Nhiễm Cường sau khi xuống xe mắt thần minh hiện ra có chút mê man, vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn thấy Quan Vũ sau khi, một tiếng cười khúc khích, tiếp theo hai chân run rẩy, phân nước tiểu cũng ra. Nhất thời lẳng lơ mùi thối nói tràn ngập ở trong không khí, dị thường khó nghe, Phan Hiểu Hà bưng miệng mũi, vừa nôn chết rồi. Nhiễm Cường phản ứng là ở Quan Vũ trong dự liệu, Nhiễm Cường đã là phế nhân một cái, mà ngay cả Quan Vũ cũng khả năng cứu không tốt hắn, bởi vì Nhiễm Cường bài liền công năng đã hoàn toàn hư hao. Hơn nữa Quan Vũ ở trong lòng hắn đã chiếu thành thương tổn to lớn, vì lẽ đó chỉ cần hắn vừa nhìn thấy Quan Vũ, sẽ không nhịn được bài nước tiểu liền, bởi vì Quan Vũ ở trong lòng hắn đã là cái bóng tối, một cái mãi mãi cũng lái đi không được bóng tối. Số tử, 1825. Chương 1851, để người thất vọng rồi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Nhiễm Cường lại sẽ biến thành bộ dáng này, hắn đã là phế nhân một cái, mà ngay cả Quan Vũ cũng khả năng cứu không tốt hắn. Bởi vì Nhiễm Cường bài liền công năng đã hoàn toàn hư hao, hơn nữa Quan Vũ ở trong lòng hắn đã chiếu thành thương tổn to lớn, vì lẽ đó chỉ cần hắn vừa nhìn thấy Quan Vũ, sẽ không nhịn được bài nước tiểu liền, bởi vì Quan Vũ ở trong lòng hắn đã là cái bóng tối, một cái mãi mãi cũng lái đi không được bóng tối. Tám linh sách điện tử. Nhìn thấy Nhiễm Cường dáng vẻ, Nhiễm lao ra dặn dò thủ hạ mang thiếu gia xuống, cho thiếu gia đổi bộ quần áo, sau đó tỏ rõ vẻ tức giận nói ra, à, tiểu tử thúi, này đều là người làm ra chuyện tốt. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết người. Vốn là Nhiễm lão gia còn bao bưu một tơ hy vọng, nhưng là nhìn thấy mình dáng dấp của con trai lại là lửa giận ngút trời, Nhiễm nhà có thể là một cái như vậy hậu nhân, Nhiễm lão gia hiện tại đã hơn 50 tuổi, không thể tục hương hỏa, nghĩ đến đây, Nhiễm lão gia lại giơ tay lên thương quay về Quan Vũ. Quan Vũ tâm có khó chịu, hắn chân tâm phiền cảm có người nắm thương quay về mình, sắp thực nói, đối với hắn an toàn chiếu thành ý hiếp hắn đều rất phiền cảm. Nếu như không phải Phan Hiểu Hà bọn họ mang theo nhiều người như vậy, hiện tại Quan Vũ đã sớm đi tới co láo này. Nhiễm lao ra, ngươi thật sự muốn đánh sao? Nếu như thật đánh tới đến, ai chịu thiệt còn chưa chắc chắn, Nhiễm thiếu gia làm nhiều việc ác, có ăn báo ứng đúng là hẳn là. Phan Quá Sinh mấy câu nói càng thêm là tưới dầu lên lửa, Nhiễm lao ra súng lục quay đầu lại chỉ về Phan Quá Sinh, Quan Vũ cùng Phan Hiểu Hà tâm đồng loạt hơi hồi hộp một chút. Nhiễm lao ra đã xá đệ nổi giận, cút mẹ mày đi. Đừng tưởng rằng lao tử không dám động các ngươi Phan gia, ngươi toán cái gì cầu vật, cầm lao tử bước cuống lên, lập tức để cho các ngươi Phan gia ở thế giới trên biến mất. Có thể thấy được Phan Sinh thái mặt không biến sắc nói ra, Nhiễm giả khó nhịn rất lớn, đây là toàn thành phố nhiều biết đến sự tình, thế nhưng làm việc không phải chỉ dựa vào khoác lác là có thể, có năng lực người đối với ta nổ súng thử xem. Quan Vũ không nghĩ tới Phan Quá Sinh lại như vậy kiên cường, có chút thích tính cách của hắn, Nhiễm lao ra có thể không nghe ta một lời khuyên. Quan Vũ trên trước nói, hắn thật sợ Nhiễm giả từ này Phan Quá Sinh nổ súng, này tình cảnh liền không dễ thu thập, hiện tại vẫn là trước tiên hoán trụ tình hình lại nói. Không nghĩ tới Nhiễm lao ra hầu như đã ở nổi khung biên giới, cút mẹ mày đi, ngươi đừng đi theo ta nói chuyện, ngươi đang nói chuyện lao tử một thương ngại người. Lên cơn giận dữ Nhiễm giả hiện tại là ai mà nói đều không nghe loạn, súng trong tay loạn dao động loạn chỉ, Quan Vũ từng điểm hướng về trước, hy vọng có thể ngay đầu tiên khống chế lại Nhiễm lao ra, tránh khỏi nhân viên thương vong. Ta xem một chút là ai khẩu khí lớn như vậy, lại dám như thế đối với ta nhà cô ra thua câu nói như thế này. Một tiếng cường mạnh mẽ lời nói xuất hiện, thùng đựng hàng mặt sau thông nói đi ra một đám người. Nhìn thấy đám người kia sau khi, Quan Vũ sáng mắt lên, hóa ra là Dương gia chủ nàng tỉnh lại. Thông báo người nhà họ Dương đương nhiên cũng là Phan Hiểu Hà, nàng biết nói Quan Vũ cùng Dương Tử Hàn quan hệ không phải bình thường, mà ở A thành phố, cũng chỉ có Dương gia danh tiếng ở Nhiễm nhà bên trên. Dương gia chủ. Ngài tỉnh lại. Thực sự là quá tốt rồi. Quan Vũ trên trước cho Dương gia chủ vấn an, thấy Dương gia chủ khí sắc hồng hào hô hấp đều đều, biết nói hắn đã hoàn toàn khôi phục. người chính là Quan Vũ. Dương gia chủ thỏa mãn nhìn Quan Vũ gật gù, hắn là lần thứ nhất thấy Quan Vũ. Đúng, Dương gia chủ người tốt. Quan Vũ tôn kính nói. Dương Tử Hàn từ Dương gia chủ phía sau chạy đến quan tâm hỏi nói, Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Chưa kịp Quan Vũ trả lời, Kim Hoa từ phía sau xuyến đi ra nói ra, người nhìn hắn như thế có tinh thần, khẳng định là không có chuyện gì đi. Ta không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Quan Vũ cười cười nói. Dương Thành. Ngươi lúc nào tỉnh lại Nhiễm lão gia nhìn thấy Dương gia chủ sau khi giật nảy cả mình, quả thực có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, hơn một năm không thấy Dương Thành, trước mấy thiên tài nghe nói tìm được chữa bệnh biện pháp, hiện tại liền trở nên tốt đẹp, hơn nữa dáng vẻ nhìn qua còn trẻ 10 tuổi không ngừng, như vậy vô cùng kỳ diệu sự tình, dù là ai biết rồi đều sẽ dị thường kinh ngạc. Ta biết nói người vẫn ngóng trông ta chết, thế nhưng đáng tiếc, để người thất vọng rồi. Bọn họ những đại gia tộc này mỗi ngày đánh giao nói chính là câu tâm đấu giác, thật giống như Dương gia cùng Nhiễm nhà liền phi thường không hòa khí, cái gọi là không phải người cùng một con đường không tiến vào người cùng một con đường, bọn họ chỉ là ở một tiếng thương mại tính vấn đề trên công kích đối phương, bình thường là sẽ không tìm trên thân thể người uy hiếp. Mà Dương Thành là Dương gia người tâm phúc, này thời gian hơn một năm, Dương Thành bệnh đến giai đoạn cuối, đây là cái khác ba gia tộc lớn đối với Dương gia đều mắt nhìn chằm chằm, nhưng là chẳng ai nghĩ tới Dương gia lại xuất hiện một cái tài nữ, chính là Dương Tử Hàn. Dương Tử Hàn một người đẩy ba gia tộc lớn công kích, vững vàng bảo vệ Dương gia sĩ nghiệp, thông minh nhanh trí nàng, ở trả hết bị bệnh sau khi, thương tâm sau khi để trước nghĩ đến xong việc thái tính chất nghiêm trọng, vì lẽ đó để trước thu nhận một chút tiểu sĩ nghiệp đến lôi kéo người ta thay mắt, chờ ba gia gia tộc thời điểm xuất thủ, những kia tiểu sĩ nghiệp chính là rất tốt bia đỡ đạn cùng bia đỡ đạn, lúc này tiểu sĩ nghiệp đã cùng Dương gia có hợp đồng, muốn không đếm xỉa đến cũng không. Thể, thương trường như chiến trường, liền hướng đánh trận như thế. Vô dụng tiểu tốt vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất bia đỡ đạn. Dương Tử Hàn ở phụ thân bị bệnh sau khi, không phải vậy không có để Dương gia xí nghiệp phát triển lạc hậu, hơn nữa còn làm riêng càng nhiều xí nghiệp phát triển chiến lược, một đường phát triển, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, Dương gia căn cơ, đã là cái khác ba gia tộc lớn không cách nào dao động tồn tại. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dương gia chủ Dương Thành lại đột nhiên tốt lên, này càng làm cho cái khác mắt nhìn chằm chằm đám người triệt để đứt đoạn mất ý nghĩ. Người đến đây theo đánh cái gì náo nhiệt? Tiểu tử thúi này hại con trai của ta, ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Nhiễm lão gia nổi trận lôi đình, trong lòng nhưng là có chút hối hận vừa mới bắt đầu không có một thương nhảy Quan Vũ, chuyện bây giờ phát triển có chút vướng tay chân. Quan Vũ là ta Dương gia cô gia, ai tất cả không được nhúc nhích hắn một sợi tóc. Dương Thành bên trong khí bên ngoài, tiếng nói chậm rãi ở trong không khí vang vọng, chấn động tâm hồn người. Tất cả mọi người trong lòng đều xẹt qua một hơi khí lạnh, Quan Vũ cũng cảm nhận được Dương gia chủ thả ra ngoài uy thế, xem ra Dương gia chủ thực lực, so với mình dự đoán mạnh hơn. Dương Thành, ngươi thật muốn nhúng tay việc này sao? Liên vì tên tiểu tử thúi này, ngươi thật sự muốn cho hai chúng ta gia tộc cắt đứt. Nhiễm lão gia trong lòng hốt hoảng, hắn sớm đã có nghe thấy, có người nói này Dương Thành là cái luyện gia tử, hơn nữa công phu không phải bình thường. Nhiễm thúc thúc, phụ thân bệnh nguy thời điểm, như vậy mà nói ta thật giống đối với ngài đã nói chứ. Nhưng là ngài tiếp theo việc làm, thật là làm vãn bối thương tâm, vào lúc ấy bắt đầu. Chúng ta hai nhà đã cắt đứt. Dương Tử Hàn sau khi nói xong, phía sau tiền lớn nhân mã từ đi ra, bao quanh cầm Nhiễm người nhà vây vào giữa. Không nghĩ tới Nhiễm nhà lại mang đến nhiều người như vậy, ngay cả Phan Quá Sinh giật nảy mình. Phan Quá Sinh kỳ thực chính là cái sống trong nghề, chỉ có điều là làm người khá là trượng nghĩa, có rất nhiều tiểu đệ đều đồng ý theo nàng, cho nên mới kiếm ra một chút thành tựu. Số tử, 1799. Chương 1852, Tổ đoàn. Nhiều như vậy thủ hạ cầm Nhiễm nhà người vây cùng nhau, có thể thấy được Dương gia thực lực không phải bình thường. Phan Quá Sinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mình cùng Dương gia so ra, quả thực chính là tiểu vu thấy đại vu. Dương gia đến rồi nhiều người như vậy, coi như lại có thêm mấy cây súng lục cũng là chuyện vô bổ. Nhiễm lao ra hận thẳng đứng cắn răng, run lập cập chỉ vào Quan Vũ, hảo tiểu tử, ngươi có gan, chúng ta đi nhìn. Nói xong chuẩn bị lên xe phải đi. Dương gia thủ hạ trên trước trực tiếp cầm trong tay dao bầu giá lâm Nhiễm lao ra tử trên cổ, nhưng Dương Thành vùng vùng tay, ra hiệu thủ hạ chân sau, Nhiễm lao ra hử một tiếng lên xe. Nhiễm người nhà sau khi rời đi, Dương Thành đi tới Quan Vũ bên người, Quan Vũ, nghe Hàn Nhi nói, mạng của ta là người liều mạng cứu trở về, ngươi cứu mạng của ta chẳng khác nào cứu toàn bộ Dương gia, hiện tại ta muốn khỏe mạnh cảm ơn người, đi, trước tiên theo ta về Dương gia. Dương gia chủ thực sự là khách khí. Ngài chân chính hẳn là cảm tạ chính là từ lệnh. Quan Vũ khách khí nói. Hàn Nhi đương nhiên là phí đi rất lo xa, nếu như không phải nàng tìm tới người, còn có người giới tôn xá lợi, phỏng chừng ta hiện tại đã đi gặp Diêm Vương, thế nhưng chủ yếu nhất hay là muốn hảo hảo cảm ơn người, nếu như không phải người liều mạng giúp ta tiêu hóa xá lợi, cũng không có ngày hôm nay Dương Thành. Dương Thành vô vô Quan Vũ vai, lại nói, sau đó, ngươi sự tình chính là Dương gia sự tình, xin mời, Dương gia toàn gia trên dưới cũng có thể vì là Quan Vũ trên đao sơn xuống biển lửa, đi thôi, chúng ta đi về trước. Quan Vũ gật gù, sau đó đi tới Phan Hiểu Hà cùng Phan Quá Sinh cùng trước, cảm ơn các ngươi tới cứu ta. Phan Quá Sinh cười cười nói ra, không cái gì, ngươi chi trước đã cứu muội muội ta, lần này tới cứu người là hẳn là, không cần khách khí. Nào có thời gian chúng ta tái tụ, ta xin mời Phan lão sư cùng Quá Sinh đại ca như thế nào? Toàn tập đạo loạt. Được, hôm nào có thời gian ăn thật ngon người một trận. Phan Quá Sinh người này rộng lượng ngay thẳng. Mọi người dồn dập rời đi, Quan Vũ theo Dương Thành đến Dương gia, đây là Dương Thành cố ý yêu cầu, Quan Vũ cũng không tiện cự tuyệt. Đến, Quan Vũ mau mời tiến vào. Dương Côn Luân trực tiếp ở Dương gia cửa lớn nên tiếp Quan Vũ, làm sao có thể để Dương lão gia tử tự mình đi ra tiếp ta đây, thực sự là xấu hổ, được từ như kinh ạ. Quan Vũ khách tức giận nói, hẳn là, nhanh xin mời vào. Quan Vũ như là thần tiên giống như vậy, bị Dương gia từ trên xuống dưới khách khí mời đến chủ trạch bên trong đại sảnh. Dương gia bây giờ đối với Quan Vũ là mọi cách cảm tạ, tất cả cảm kích, hơn nữa còn biết nói Quan Vũ là Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch, lại tức sắp trở thành Dương gia cô gia, mà Dương Thành sống lại càng làm cho bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Dương tràn đầy vui cười. Dương Côn Luân nhìn qua đều tuổi trẻ vài tuổi. Quan Vũ à, ngày hôm nay để người đến đây, chủ yếu chính là vì hảo hảo cảm ơn người, còn có một việc chính là, ngươi xem Hàn Nhi cũng không nhỏ, các ngươi có phải là để ta sớm một chút ôm cái tôn tử tôn nữ à? Dương Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Dương Tử Hàn ngồi ở bên cạnh hắn, đẩy một thoáng cánh tay của hắn, ba, ngươi làm sao như vậy à, ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới người. Ha ha ha, Hàn Nhi, Quan Vũ đều là nhà mình người, ngươi làm hại cái gì tao hả? Dương Thành cười nói. Quan Vũ cũng là theo cười cợt, ngạch, cái vấn đề này, tạm thời còn không nghĩ tới, kính xin Dương gia chủ nhiều cho một ít thời gian mới tốt. Dương Thành nghe ra Quan Vũ đó là không muốn như thế sớm đã có gánh nặng, Quan Vũ hiện tại ở Dương gia nói một là một nói hai là hai, nghe được Quan Vũ ý tứ sau khi, Dương Thành cười ha ha cười, tốt lắm, chuyện này cũng không vội vã, các ngươi lúc nào cảm thấy thích hợp, lại muốn hài tử cũng không muộn, chỉ là, đừng làm cho ta bộ xương già này chờ quá lâu rồi. Đó là, Quan Vũ cười cợt. Đang khi nói chuyện, Dương Thành lấy ra chân chính thành ý, muốn đem Dương gia 50% cổ phần cắt cho Quan Vũ, người nhà họ Dương nghĩ tới rõ ràng, này 50% cổ phần một là vì cảm tạ Quan Vũ ân cứu mạng, hai là bởi vì Dương gia hậu nhân liền Dương Từ Hàn một cái, Dương gia tài sản rất sớm muộn đều là họ Quan. Đơn giản sớm một chút lấy ra một nửa sản mới đưa cho Quan Vũ, như vậy còn trả lại một cái ân huệ lớn, Dương gia một nửa cổ phần đôi kia với người bình thường tới nói nhưng là con số trên trời, coi như đối với Quan Vũ tới nói cũng không phải con số nhỏ. Dương gia chủ thực sự là quá khiêm tốn, ta cứu ngài không phải vì ham muốn các ngươi nuôi gia đình tài sản, chỉ là giúp người làm niềm vui mà thôi, ta đã chiếm được từ lạnh như vậy như hoa như ngọc nữ tử, đây chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Quan Vũ mấy câu nói sâu sắc nói cảm động Dương Từ Hàn, đẹp đẽ thủy nhuận con mắt thâm tình nhìn Quan Vũ, vốn tưởng rằng Quan Vũ sẽ tiếp thu Dương Thành cho báo đáp, phải nói Dương gia một nửa cổ phần phân lượng cũng không nhỏ, nhưng ai biết cái này Quan Vũ lại từ chối, lẽ nào thật sự chính là vì mình sao? Đời này có thể gặp phải nam nhân như vậy, coi như hắn lúc trước không cứu Dương Thành, Dương Tử Hàn có thể cũng sẽ đi theo hắn. Buổi trưa, Dương gia lại chuẩn bị phong phú thức ăn đến mời tiệc Quan Vũ, sau khi Quan Vũ cáo biệt Dương gia, Lam Ngọc gọi điện thoại tới, Quan Vũ, buổi tối ta xin mời bọn tỷ muội ăn cơm, ngươi có rảnh không? Quan Vũ không nghĩ tới Lam Ngọc lúc nào nói chuyện khách khí như vậy, lại là xin mời tỷ muội ăn cơm. Loại kia trường hợp thực sự là không có ý gì, ta không muốn đi, chính các ngươi chơi đi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lam Ngọc tiểu vũ trụ lại đột nhiên bạo phát, tiểu tức giận nói, không được, ngươi phải đi, ngày hôm nay dẫn ngươi đi ta nhưng là phải ở bọn tỷ muội mặt trước khoe khoang, ngươi nếu như không đi, vậy sau này ta liền cả ngày quấn quýt ngươi không buông. Thực sự là không có biện pháp nào. Vì sau đó Lam Ngọc nha đầu này có thể yên tĩnh ít ngày, Quan Vũ thỏa hiệp. Lúc buổi tối, Quan Vũ cầm lái lớn hàng mang theo Lam Ngọc đến Hoàng Gia Lâm Viên quán rượu lớn, này quán rượu là A thành phố tối lớn quán rượu sang trọng nhất, không có một trong. Chuyện của tôi nét Quan Vũ cầm lái lớn hàng đến cửa tiệm rượu, hai tên bảo an cấp tốc chạy tới cho Quan Vũ mở cửa xe, không lưng hành lý biểu thị xin mời vào, quán rượu lớn chính là không giống, bảo an tố chất đều cao rất nhiều, khách sạn môn trước bãi đậu xe, ngừng đầy các loại xe sang trọng. Giá rẻ xe hầu như không nhìn thấy. Không chỗ trong xe, Một tên trong đó bảo an cung kính nói ra, tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngài là bao nhiêu kêu gạo phòng ngăn? Ta có thể cho ngài cầm xe ngừng đến phòng dưới đất sau đó chìa khóa cho ngài đưa đến phòng ngăn đi. Quan Vũ gật gù, nay phục vụ cũng thật là đúng chỗ, Lam Ngọc nói, lầu ba hồng nhạt không gian. Được rồi tiên sinh xin mời vào. Bảo an khách khí xếp đặt cái dấu tay xin mời. Hoàng gia Lâm Viên quán rượu lớn lầu ba hồng nhạt không gian phòng ngăn bên trong, tụ tập 7, 8 vị thiếu nữ, tuổi đều ở 18-19 tuổi khoảng trường, từng cái trang phục trang điểm lộng lẫy, xa xa vừa nhìn chỉ bằng những cô bé này đủ mọi màu sắc tóc, là có thể làm thuốc nhuộm dùng, còn các cô gái ăn mặc có thể dùng 4 chữ biểu đạt, bạc, thấu, lộ thủng, thiếu. Lam Ngọc ngày hôm nay mời khách làm gì? Ngày hôm nay là cái gì tốt tháng ngày à? Không biết nói à, nghe nói nàng rót cái rất treo kẻ ngốc. Số tử, 1734. Chương 1853, sở trường. Các cô gái không để ý hình tượng sướng sở dục tán gẫu, cười ngửa tới ngửa lui, bó sát người áo, dường như muốn cầm thân trước lớn thỏ bóp nát. Cửa bao phòng bị đẩy ra, Quan Vũ cùng Lam Ngọc đi vào, bên trong tiếng ồn ào Tôn Kiên dừng lại, chúng nữ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở Quan Vũ trên người, đối với thứ ánh mắt này Quan Vũ thật giống từ sinh ra được thời điểm liền quen thuộc. Những này mọi người là Lam Ngọc chị em tốt, các nàng đều rõ ràng Lam Ngọc nổ tung tinh khí, lấy trước có vô số nam nhân muốn theo đuổi nàng, đều bị nàng nổ tung tinh khí đánh chạy. Không nghĩ tới hôm nay, Lam Ngọc dĩ nhiên như cái con mèo nhỏ như thế kéo bên người nam nhân cánh tay, tình cảnh này để chúng nữ nhóm thực tại kinh ngạc vạn phần. Nam sinh khuôn mặt thanh tú, nói có một chút xoáy đúng là hoan ước hắn, muốn nói siêu cấp xoáy cũng không phải loại cảm giác đó, nhìn tới nhìn lui chính là tìm không ra có khuyết điểm gì. Thật giống từ trên xuống dưới bất kỳ một chỗ đều là hoàn mỹ xứng đôi, chọn không ra bất kỳ khuyết điểm, một đôi mắt thần thái có thần nhìn kỹ phòng ngăn bên trong các cô gái. Trong đó có hai cô bé lại nhận thức Quan Vũ, này không phải làm ác nhiệm thiếu gia tiểu tử kia sao? Đúng đấy, chi trước ở buổi tối xem video, tiểu tử này bên cạnh còn kéo nữ nhân khác đây, ngày hôm nay tại sao lại bị Lam Ngọc cho thu phục? Xem ra nhiệm thiếu bị chọc ghẹo video ở Internet đã truyền ra, hơn nữa video trong còn có Quan Vũ hình ảnh. Ngay cả Liễu Hồng Sương cũng mang tiến vào, xem ra có thời gian cần tìm những người này cầm thiếp mời xóa một xóa. Lam Ngọc vỗ tay cái độ, nói ra, được, ta đến cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là bổn tiểu thư bạn trai, không phải thu phục, mà ta là làm lễ vật đưa cho hắn, các ngươi nói không sai, hắn có rất nhiều mỹ nữ làm bạn, chuyện này sau đó chậm rãi với các ngươi nói ha. Có rất nhiều mỹ nữ làm bạn, ngươi vẫn là làm lễ vật đưa cho người ta. Chẳng lẽ tiểu tử này rất lợi hại? Buổi tối có thể một đôi N. Hiện tại nữ hài nói chuyện đều là không giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói, tác phong lớn mật, không đơn thuần là tiết tính tỉ muội là như vậy, xem ra hết thể nữ hài đều là như vậy, coi như có một ít ngại ngùng, ngoài miệng không nói trong lòng cũng là manh sức mạnh tính toán. Đều đừng nói mỏ, tỉ còn là một nơi như đây, hắn có lợi hại hay không ta còn không biết nói đây, để cho các ngươi vừa nói như thế cũng thật là đến tìm thời gian thử một lần mới được. Lam Ngọc thuận miệng nói, ta xem nếu không tỉ mội mấy cái trước tiên ba người thử xem xe, ngươi thấy thế nào? Làm gì à các ngươi, đều đừng nói mỏ, chớ đem bạn trai ta dọa chạy, đi, chúng ta đi qua ngồi. Lam Ngọc nói lôi kéo Quan Vũ cánh tay ở một trương siêu lớn bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Quan Vũ từng có cùng tiết tính kinh nghiệm lần trước, đối với hiện tại những cô bé này nói mà nói cũng không có quá lớn phản ứng, bất quá như thế một phòng trang điểm lộng lẫy nữ hải, Quan Vũ con mắt nhưng là không nhàn rỗi. Tiểu tử này thật là đẹp trai. Xưng hô như thế nào ạ? Hắn nhưng là Lam Ngọc đại bà bối, có thể cầm Lam Ngọc hàng phục khẳng định có hắn giải. Nơi. Một nữ hài nói muốn Quan Vũ phía dưới nhìn lại. Quan Vũ thẹn thùng à, bang này nữ hài thật giống so với tiết tính càng thêm thô bạo à. Ngạch, Lam Ngọc là các ngươi tỷ tỷ, vậy thì tên tỷ phu ta đi. Cắt, ngươi còn chưa chắc chắn có chúng ta lớn đâu có được hay không. Không biết nói phía dưới có phải là đủ lớn. Các ngươi nói chuyện có thể hay không chính khẩn điểm à? Chớ đem tỷ bằng hữu kia dọa chạy. Lam Ngọc buồn bực nói. Ai u, ta biết Lam Ngọc tỷ nhiều năm như vậy, này vẫn là nàng lần thứ nhất bang lời nói nam nhân đây. Một đám người chơi đùa không được, ta lại tiểu cũng là các ngươi Lam Ngọc tỷ bạn trai, nói lấy các ngươi chỉ có thể tên tỷ phu ta, lập tức tới nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu di tử, hơn nữa nhìn đi tới đều vô cùng mở ra, ngày hôm nay thu hàng không nhỏ ạ. Các nàng lớn mật, Quan Vũ liền to gan hơn. Này mới không còn hướng lên trên thứ tiết tính tụ hội thời điểm như vậy làm mình thẹn thùng, lại mọi người đều mở ra, vậy cũng chớ làm bộ thuần, thả ra đối với mọi người đều tốt. Không lâu lắm, trên bàn xếp đầy loại nào thức ăn, xem ra là làm ra được Hoa Vũ chống đỡ sau khi, tiến triển không sai, chỉ riêng này một bàn món ăn phòng trường phải vài ngàn, vị cuối cùng mỹ nữ phục vụ viên cầm quan vũ chìa khóa xe đưa tới, mọi người bắt đầu ăn lên. Mọi người ăn phi thường náo nhiệt, hip hop nháo cái không ngừng, khoan hay nói, có chút nữ hải thực sự là có thể uống rượu, thật giống cồn đối với các nàng không hiệu quả như thế, một chén tiếp theo một chén uống, ăn gần như thời điểm, có người đề nghị đi quán bar, mọi người ý kiến đồng ý, hướng về quán bar xuất phát. Quán bar quen thuộc nhất chính là Michael quán bar, đến Michael sau khi, vẫn là như cũ, đèn nghe ông đỏ lấp lóe, tối tăm bên trong đại sảnh, ngoại trừ cuồng bạo tiếng nhạc âm, bên trong còn chen lẫn này một ít khoái hoạt hưởng thụ thanh âm, một món lớn đẹp đẽ nữ hài ôm lấy quan vũ đi vào. Một đám người ngồi ở màu đỏ hình tròn trên ghế xa lồng, chờ rượu tới sau khi, mấy cái các cô gái lại bắt đầu vùng quyền A gọi, liễu ra liễu díu điên náo lên. Quán bar là rất nhiều người yêu thích địa phương, đặc biệt có chút nhà người có tiền con cháu, bởi vì quán bar bản thân liền thuộc về cao cấp xa hoa tiêu phí, chủ yếu nhất chính là tới nơi này anh chàng đẹp trai mỹ nữ thường thường có, rất nhiều đều là tới nơi này tìm kiếm mục tiêu người săn đuổi. Trong đại sảnh thật dài quầy bar bên cạnh làm một cái phương Tây bạn gái, sống mũi cao sâu ao hai mắt mang theo dị vực phong tình, một bên cao ghế nhỏ trên làm hơn 10 nam nữ, trong đó có hai cái đẹp đẽ nữ hài đặc biệt làm người khác chú ý. Bọn họ coi tử là chờ đợi người săn đuổi đến, dung nhan xinh đẹp bọn họ ăn mặc ngăn ngắn thắt lưng áo lót, ngắn đến mức tận cùng tiểu mỹ quần vừa vặn che lại bên dưới, dưới ánh đèn tiểu diễm mang vận lồi lõm vóc người, trắng nõn mịn màng. Quan Vũ nhìn kỹ hai người mỹ nữ này, cảm giác thật giống ở nơi nào từng thấy, hai nữ trong tay bấm yên kề vai sát cánh phẩm đại dương rượu, thái độ thân mật kiều hoa, như nhiệt luyến trong tình nhân. Quan Vũ nhìn kỹ một chút, vẫn không có nhớ tới đến ở nơi nào từng thấy, chỉ là mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng mà thôi. Thích khách Quan Vũ đang ngồi ở một đám mỹ nữ ở trong, có vẻ đặc biệt chói mắt, mà quầy ba bên cạnh một cô gái trong đó còn muốn nhìn thấy Quan Vũ. Quan Vũ? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa bên người vây quanh nhiều như vậy nữ hải, xem ra hạnh phúc không cạn à. Nữ hải nhìn Quan Vũ, đối với Quan Vũ giơ lên chén rượu trong tay, xem như là như Quan Vũ đánh một cái bắt chuyện. Quan Vũ ra hiệu nở nụ cười lộ ra một cái răng trắng, cũng đồng dạng giơ ly rượu lên nữ hải cười cợt nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Một người trong đó đại hán ánh mắt nhìn càng quét, rất nhanh phát hiện quầy ba bên cạnh hai cái mỹ nữ, này hai nữ hải đầu chính mặt mỹ hết thảy nam nhân sau khi nhìn thấy đều sẽ bị hấp dẫn, then chốt là hai cô bé bên cạnh không có nam nhân làm bạn, chính là tiện hạ thủ. Số tử, 1749. Chương 1854, toán người may mắn. Này sáu đại hán thường thường ở đây hôn ăn hỗn hợp, bọn họ là bản này trên đường phố lưu manh, cũng là fan quá sinh đối đầu. Một người trong đó giam giữ cánh tay đại hán gọi là lớn toàn bộ, hắn thân thể phi thường trắng, tỏ rõ vẻ dữ tợn, bất quá trên người quả thật có mấy khối bắp thịt rắn chắc, hơn nữa thân cao hơn 2 mét, là mấy người này tiểu đầu lĩnh. Múa lên sách điện tử. Này hai kỹ nữ thật hắn sao chính à, đêm nay có thịt ăn. Một cái khác đại hán nói ra, toàn bộ ca, thẳng thắn đem hai người họ làm ra đi, anh em mấy cái đêm nay đều nếm thử nộn. Nhìn qua thật trẻ trung, nhất định rất căng đi, khẳng định sảng khoái. Đó là đương nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, nhìn qua thật tốt, lão tử hiện tại liền hắn sao liền phản ứng, thật giống hiện tại liền đi qua đẩy ra các nàng. Lớn toàn bộ giữ lại ngụm nước nói nói. Những người này ở này một mảnh hiêu chương quán, hơn nữa rất khó gặp được tốt như vậy mặt hàng, nói đứng dậy đi tới vây quanh ở hai cô bé bên người. Lớn toàn bộ trong đôi mắt lóe kim quang, tham sợi nhìn chằm chằm hai vị mỹ nữ, ai u ta thảo, này lớn ránh, ta trời ơi thực sự là quá tốt rồi. Lớn toàn bộ thôn ngụm nước nói nói. Tiện tay nhẹ nhàng liêu một thoáng nữ hải cực ngắn quần bờ. Em gái, chính các ngươi uống rượu không muộn sao. Đi thôi, mấy thiên ca mấy cái mời khách, bồi các ngươi uống vài chén thế nào. Hai nữ hải nùng ý chính hoan, giờ khác này bị người cắt ngang, bất mãn ánh mắt nhìn sang, đây là mới phát hiện đã bị mấy đại hán vây quanh, từng cái đầu đầy bóng loáng đại hán, làm cho hai vị mỹ nữ buồn nôn đến cực điểm. Các ngươi ai vậy? Cút nhanh lên mở. Nữ hải thô bạo nói nói. Lớn toàn bộ đột nhiên nở nụ cười. Kèn ca ca, còn để lao tử cút ngay. Ai cho dũng khí của ngươi hả? Tiểu nữ, ngày hôm nay người gặp phải lão tử ta, toán người may mắn, nhất định sẽ làm cho người quá cái khó quên đêm, mang đi. Một bên mấy đại hán đã sớm không kịp đợi, như vậy cực phẩm mặt hàng bọn họ nhưng là rất lâu đều không có gặp phải, từng cái thèm ngụm nước chảy ròng, như hổ như sói nhào tới, lôi kéo hai vị nữ hải hướng về ra ném. Đứng đầu. Hai cô bé thật không nghĩ tới. Này mấy đại hán lại còn nói bắt người đã bắt người, nha. Cút đi người làm đau ta, mau đưa cái tay bẩn của ngươi lấy ra rồi. Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bắt cóc không được? Hai cô bé ra sức phản kháng, cứ việc bên cạnh có rất nhiều người, nhưng không có trên trước ngăn cản, không người nào nguyện ý hỗ trợ. Những này người chính là lưu manh, làm việc tâm ngoan thủ lạn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không ai đồng ý giao du với kẻ xấu. Hai cô bé tiếng thét chói tai cắt ngang bên trong quán rượu những người khác làm việc, dồn dập nhìn đi qua, ngay cả Quan Vũ bên người những này chơi chính hăng say các cô gái cũng đình chỉ hành động nhìn sang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bóng người loại qua, theo bột một tiếng vang, lớn toàn bộ đầu bị người dùng bình rượu đập trúng, tiên huyết trong khoảnh khắc chảy ra, chạy tỏ rõ vẻ đều là. Bóng người tam quyền hai chân đánh đổ còn lại mấy đại hán, bảo hộ ở hai cô bé tại người trước, bên trong quán rượu tất cả mọi người đều đình chỉ hành động, ngay cả âm nhạc đều đình chỉ. Bóng người chính là Quan Vũ, hoa, Lam Ngọc Tỷ, người nam nhân sẽ công phu, thật là lợi hại. Anh hùng liền Mỹ à? Một hồi ta cũng làm cho mấy đại hán bắt nạt một thoáng, lại thử hắn. Sẽ không phải là xem trọng hai mỹ nữ kia chứ? Lại như thế chịu khó, bất quá nhìn qua rất đột nhiên. Lam Ngọc kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên, bình thường nam nhân có thể hàng phục các ngươi Lam Ngọc thì sao? Lam Ngọc nói trên mặt mang theo nụ cười, nghĩ thầm, ưa cao chết các ngươi. Ta xem không đơn giản như vậy hả, cái nào hai cô bé trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp như vậy, xem ra cái này Quan Vũ thuộc về Lam Ngọc tỷ lại thiếu một phần. Cứu tinh đột nhiên xuất hiện, Quan Vũ như trưởng cứu nhân loại siêu nhân giống như vậy, đúng lúc xuất hiện ở hai vị mỹ nữ thân trước, hai vị mỹ nữ mừng rỡ đến cực điểm, cảm ơn người Quan Vũ, đám hôn đảng kia quá đáng ghét, giúp chúng ta cầm bọn họ đánh đuổi, nhìn thấy đều buồn nôn. Quan Vũ tuy rằng không nhớ tới đến hai nàng này hại ở đâu từng thấy, bất quá bọn họ đúng là nhận ra Quan Vũ. Quan Vũ xoay người lại ân cần hỏi nói, các ngươi không có sao chứ? Hiện tại nếu như trực tiếp hỏi đối phương là ai, có vẻ không quá lễ phép, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là làm bộ nhận thức. Bởi vì bên trong quán rượu hiện tại rất yên tĩnh, Lam Ngọc bọn tỷ muội đều nghe thấy Quan Vũ cùng nữ hài đối thoại, thì ra các nàng nhận thức cả, không trách Quan Vũ trước tiên liền vào tới. Lam Ngọc trong lòng chua xót, thật không biết nói cái này Quan Vũ còn nhận thức bao nhiêu mỹ nữ, cảm giác chỉ cần là mỹ nữ liền khẳng định cùng Quan Vũ có quan hệ. Quan Vũ ánh mắt lại làm lại trở lại mấy đại hán trên người, mấy vị, đắc tội rồi, hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Lớn toàn bộ ôm đầu lắc lắc ung dung đứng lên đến, thân thể cao lớn trực tiếp chặn lại rồi mặt sau rất nhiều người xem náo nhiệt tầm mắt. Thảo hắn à, liền lao tử người cũng dám đánh. Tiểu tên khốn kiếp, ngươi muốn chết đúng không? Một cái khác đại hán từ không biết nói từ nơi nào lấy ra một cái ngắn truy thủ, chỉ vào Quan Vũ mắng, giờ cờ mở ít ít, không muốn chết liền cho lão tử cút ngay. Không giả lao tử ngày hôm nay liền giết chết người. Nếu như là bình thường, này mấy đại hán khả năng không hung mãnh như vậy, bởi vì biết do nói đối với phản lại một người sẽ cùng giờ cầm bọn họ tất cả mọi người đều đánh đổ, nhất định sẽ. Hòa hoãn một người hạ đẳng tay chạy tới sau khi ở đánh. Nhưng là hôm nay hai người này mỹ nữ kia bọn họ thực sự là quá khắc cầu, ngay cả đến bây giờ còn có một đại hán miệng đầy ngụm nước, bọn họ ngày hôm nay thể sống chết cũng phải mang theo hai cái mỹ nữ. Đối phương điếc không sợ súng. Quan Vũ nhíu mày một cái, lại không thể thật sự cầm đối phương đánh chết, nhưng là này mấy đại hán đối với hai vị mỹ nữ hổ coi nhìn chăm chú, nhìn dáng dấp sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Thực sự là tìm muốn ăn đòn, những này vương bắt đản liền hẳn là ác độc mà trừng trị bọn họ, để bọn họ nhớ lâu một chút. Lam Ngọc ở phía sau mắng nói, Lam Ngọc tỷ, bọn họ 6 người đây, hơn nữa thể trạng đều rất lớn, ngươi nam nhân có được hay không à? Đúng đấy, nhưng chớ đem chúng ta anh chàng đẹp trai cho đánh hỏng rồi. Chúng ta Lam Ngọc tỷ còn không có thời gian hưởng dụng đây. Lam Ngọc xẹp xẹp miệng nói ra, yên tâm đi, đừng nói này 6 cái xú nam nhân, toán liền trở lại 16 cái bọn họ cũng không phải Quan Vũ đối thủ, bọn họ là cũng đánh không lại Quan Vũ, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Thật sự dạ à? Chúng ta anh rể như thế kiên cường à? Không trách Lam Ngọc khăng khăng một mực, xem ra anh rể một cứng chính là thời gian rất lâu đây. Lam Ngọc một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, bang này bọn tỷ muội. Nói cái gì đều có thể cho người liên tưởng đến phương diện kia đi. Quan Vũ ra hiệu hai cái mỹ nữ rời xa một điểm, nhưng là cầm trong tay ngắn chủy thủ ra hỏa thấy hai nữ phải đi, một cái bước xa mặc đói bụng lại đây, chủy thủ thẳng đến Quan Vũ lồng ngực, bàng quan mọi người là đều hít một hơi khí lạnh, thật nhiều nhát gan nữ sinh đã che khuôn mặt nhỏ không dám quan sát, không nghĩ tới bang này lưu manh nói đánh là đánh. Quan Vũ cầm hai vị mỹ nữ hộ ở phía sau, một nắm chắc đối với phản lại thủ đoạn, chủy thủ mũi nhọn. Khoảng cách Quan Vũ lồng ngực chỉ có không tới 2 cm khoảng cách. Lam Ngọc bao quát nàng bọn tỷ muội còn có Quan Vũ phía sau hai cô bé, đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, quá nguy hiểm. Giờ khắc này Quan Vũ tay phải dùng sức, đại hán bị đau chủy thủ trực tiếp không cầm nổi rơi trên mặt đất, à. Đại hán đau đến kinh ngạc thốt lên, Quan Vũ tay phải tiếp tục dùng sức ninh đối với phản lại thủ đoạn. Lúc này đại hán toàn bộ thân thể đã theo lực nói bốn lượn hướng về một bên, Quan Vũ nhấc chân đá vào đại hán hạ bộ. Đại hán toàn bộ thân thể hướng về sau bay đi, phổ thông một tiếng quỳ gối 3 mét ở ngoài trên sàn nhà, trên đầu nổi gân xanh, đau liền tiếng kêu đều không phát ra được. Số tử, 1914. Chương 1855, ta là hắn bạn gái. Được, đánh tốt, để đi hắn cái. E. Anh rể thô bạo, anh rể uy vũ. Chúng nữ ở một bên vì là quan vũ tiếp sức, không nghĩ tới quan vũ xem ra đơn bạc thân thể, lại một chân cầm đại hán cho đã bay. Thế nào? Ta nói rồi đi, bọn họ khẳng định đánh không lại quan vũ. Lam Ngọc tỏ rõ vẻ kiêu ngạo nói nói. Mọi người trong xem như là thở phào nhẹ nhõm, Lam Ngọc tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là vì là quan vũ lau một vệt mồ hôi. Hắn ma túy, nơi nào đến tiểu tử thúi, như thế không biết điều, lao tử ngày hôm nay liền phế bỏ người, cùng tiến lên. Lớn toàn bộ chửi bậy, mấy tên thủ hạ cũng theo hắn nhằm phía quan vũ. Lớn toàn bộ trước hết vọt tới quan vũ mặt trước, quan vũ xoay người lại nắm lấy một cái bình rượu, lớn toàn bộ chi trước liền bị quan vũ đập một cái đầu, quan vũ cũng mặc kệ hắn chạy không chảy máu, luôn bình rượu đập về phía lớn toàn bộ đầu, lớn toàn bộ sợ hãi đến liên tục chân sau, ôm đầu không dám lên trước. Quan vũ bay lên một chân, bên phải tới đại hán bị đá trúng bộ ngực, hướng về sau đánh ngã một tràng bàn cùng bàn trà, ngã ầm ầm trên mặt đất, ngã xuống đất không nổi. Mặt khác ba đại hán dồn dập nhằm phía đi vào, vì quan vũ phía sau hai vị mỹ nữ, bọn họ làm đi ra ngoài, ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn chiếm được hai vị mỹ nữ, nhưng là bọn họ quá nói thầm quan vũ thực lực. Quan vũ lạnh rên một tiếng, quyền cước cùng sử dụng, chạm chạm tam quyền hai chân trong khoảnh khắc, mấy đại hán đều bị quan vũ đánh ngã xuống đất, bên trong quán rượu mọi người vây xem kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ thiếu niên lại thoải mái như vậy liền đánh đổ lớn toàn bộ bọn họ. Rất nhiều người trong mắt đều một chút mang theo giải hận ánh mắt, rất nhiều người đều ở trong lòng khen hay, bởi vì trong này rất nhiều người bình thường đều là bị lớn toàn bộ bọn họ bắt nạt. Ừ, anh rể vạn thuế, anh rể ta yêu người, anh rể mạnh mẽ lên. Lam Ngọc bọn tỷ muội nhảy lên tên nói. Quan vũ phía sau hai cô bé đi ra, một người trong đó cầm một cái bình rượu, đi tới lớn toàn bộ trước, một bình rượu đập về phía lớn toàn bộ trong cơn kinh hoàng dùng tay ôm đầu. Nữ hài sức mạnh quá nhẹ. Có thể là bởi vì nàng sức yếu nguyên nhân, dây đặc rượu đỏ bình lại không có nát tan, mà là hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất, nữ hài chưa hết giận, giơ lên bàn chân nhỏ đạp hướng về lớn toàn bộ. Lớn toàn bộ không đề phòng, bị nữ hài một chân đạp ở trên mặt, tiếp theo nữ hài quyền đấm cước đá ở lớn toàn thân trên bắt chuyện, để người bắt nạt ta, cút đi lại muốn cưỡng gian ta, ta đá chết người. Nữ hài trên đùi lực nói thực tại không nhỏ, có quan vũ ở đây lớn toàn bộ có không dám hoàn thủ, khổ sở yêu tù nói. Cô nãi nãi tha cho ta đi, khỏi nói, ta cũng không dám nữa. Nữ hài lại đang lớn toàn thân trên mạnh mẽ đạp mấy đá sau khi, có thể là mệt mỏi, thở hổn hển vù vù nói ra, các ngươi bang này bại hoại, lưu trên đời này cũng vô dụng nơi, liền hẳn là trực tiếp trộm tới ban chết. Từ lúc chi trước đã có người báo cảnh sát, phòng trừng cảnh sát cũng mau tới. Quan vũ không nghĩ tới cô bé này lại như thế bạo lực, này mấy lần cầm lớn toàn bộ đạp nửa bên mặt sưng lên rất cao, đã không có hình người, nữ hài đi tới quan vũ thân trước nói ra. Quan vũ, cảm ơn người giúp chúng ta. Cảm ơn. Quan vũ phía sau một cái khác nữ hài rõ ràng nhát gan hơn nhiều, biết nói thích khách mới đứng ra, như mỗi như thế âm thanh đối với quan vũ nói một tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, có thể cứu đến hai vị là ta vinh hạnh. Quan vũ quay về hai cô bé lộ ra một cái mê chết người mỉm cười. Lam Ngọc đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nàng những tỷ muội này nhóm nhìn thấy sau khi từng cái hô to tiểu tên, xong. Lam Ngọc tỷ, ngươi lại tới đối thủ cạnh tranh. Anh rể rõ ràng coi trọng này hai cái tiểu nữ, Lam Ngọc tỷ người khó nói liền không có hành động gì sao. Đúng đấy, anh rể quá không nói, Lam Ngọc tỷ, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, chúng ta mấy cái đi tới hảo hảo thu thập một thoang cái nào hai cái hồ ly tinh. Lam Ngọc nghe nói, thực tại có chút ngồi không yên, liền đứng dậy hướng đi vào, quan vũ, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Hả, ta đến giới thiệu cho ngươi một thoáng. Hai vị này là bằng hữu của ta, là quan vũ lại nói một nửa, mới nhớ tới đến, hai vị mỹ nữ tên gọi là gì đúng là quên, ngược lại chính là nhận thức là được rồi, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Một người trong đó nữ hải khách khí nói ra, há, ngươi được, ta tên Tạ Vũ Lộ, quan vũ, vị này chính là. Quan vũ đông nhiên tỉnh ngộ, không trách đều là không nhớ ra được này hai cô bé đến cùng ở đâu từng thấy, hiện tại vừa nghe tên rốt cục nghĩ tới. Này hai cô bé trong đó vừa nay đi tới đánh đập lớn toàn bộ tên Tạ Vũ Lộ, một cái khác nhát gan tên Hạ Kim Hoa, hai vị là đồng tính luyến ái người, đều là quan vũ cùng lớp đồng học, bình thường ở trường học các nàng đều ăn mặc đồng phục học sinh, hơn nữa cũng không có quá nhiều tiếp xúc, vì lẽ đó quan vũ mới không nhớ tới đến cùng ở nơi nào gặp bọn họ. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại rốt cục nhớ tới đến, Tạ Vũ Lộ cùng Hạ Kim Hoa đều là cao ba nhất ban học sinh, hơn nữa là đồng tính luyến ái người quan hệ, bởi vì Quan Vũ bình thường không thế nào đi học, hơn nữa ở trong lớp học chỉ nhận ra Ngụy Hồng Vi cổ ba cùng Lữ Mai, đối với người khác xác thực không cái gì ấn tượng. Các ngươi tốt, ta là Quan Vũ bạn gái. Lam Ngọc nói, đưa tay kéo lại Quan Vũ cánh tay, tự hào nói nói. Quan Vũ bạn gái. Quan Vũ bạn gái không phải hoa khôi của trường Lữ Mai còn có á thành phố đệ nhất mỹ nữ Dương Tử Hàn sao? Làm sao hiện tại thay đổi người? Tạ Vũ Lộ hiếu kỳ nói nói. Quan Vũ có vẻ hơi lung túng, không nghĩ tới hai vị này đồng học nghe nói đúng là rất nhiều, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Lam Ngọc rõ ràng có chút tức giận, tuy rằng biết nói Quan Vũ nữ nhân rất nhiều, nhưng là người khác bên trong thai chỉ nghe Lữ Mai cùng Dương Tử Hàn, này liền biểu thị Quan Vũ chưa từng có người ở bên ngoài trước mặt nhắc tới quá mình. Lam Ngọc bọn tỷ muội thấy Lam Ngọc chịu thiệt, dồn dập trên trước, một người trong đó nữ hải cười khanh khách nói, ai u, không nghĩ tới anh rể còn là một người phong lưu à, chúng ta Lam Ngọc tỷ bên trong đôi mắt có thể không cho phép một hạt hạt cắt nha. Chính là à, có Lam Ngọc tỷ tốt như vậy nữ nhân, lại còn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận một chút tiểu đệ của chính mình à. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, bang này nữ hải rõ ràng là đến giúp Lam Ngọc bất bình dùm, Quan Vũ hiện tại là nhất lung túng, đều quái mình quản việc không đâu. Bất quá lại nói ngược lại, mình cũng không thể nhìn hai cô bé bị người xấu bắt đi đi, hiện tại Quan Vũ chỉ muốn nhanh lên một chút chuyên nhất đề tài. Ngạch, Tạ Vũ Lộ, ngày hôm nay ta xem các ngươi hai vẫn là về sớm một chút đi, sau đó tận lực thiếu tới chỗ như thế, rất nguy hiểm. Quan Vũ hảo tâm hảo ý nói nói. Chính đang ăn giờ, mấy cảnh sát từ cửa từ vào, cảnh sát, tất cả chớ động, xin mời mọi người im lặng, xin hỏi là ai báo cảnh. Cảnh sát thúc thúc, nhanh tới nơi này, chính là trên đất mấy người này. Bọn họ muốn mang đi ta cùng bằng hữu ta, thực hành mạnh, gian, may là có vị này đồng học xuất thủ cứu rút, mới đánh đổ mấy tên khốn kiếp này. Tạ Vũ Lộ chỉ vào trên đất mấy đại hán, khuyết đại cái đó từ cầm vừa nãy chuyện đã xảy ra muốn cảnh sát nói một lần. Số tử, 1767. Chương 1856, ta xem ai dám động. Cảnh sát gật gù mệnh lệnh thủ hạ cầm lớn toàn bộ mấy người bọn hắn mang đi. Chấm đã. Đang ở đây giờ, một tiếng thanh âm hùng hậu nhớ tới. Cắt ngang cảnh sát bắt lấy. Lúc này mắc cờ trên lầu 2 mặt đi xuống tới một người, người tới Quan Vũ cũng không quen biết, thế nhưng Quan Vũ có thể nhìn ra được tu vi của người này không thấp. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, dày đặc môi, mặt vuông chữ điển, tóc ánh sáng lộng lẫy dị thường, không biết nói lau bao nhiêu keo xịt tóc, hướng về sau trở mình đi, rất cổ điển lớn cong đầu, hiện tại người nhìn ở trong mắt, loại này kiểu tóc đã sớm quá hạn, nhìn qua hai uống thổ khí. Mã cảnh sát, xảy ra chuyện gì? Tại sao trọng thương thủ hạ của ta? Người này là mắc cờ quán ba người đứng đầu, lý trí rõ, hắn đi tới sau khi, chỉ vào đầu đầy là huyết lớn toàn bộ nói nói. Cảnh sát bị kêu là mã cảnh sát, rõ ràng cùng lý trí rõ nhận thức, lý lao bản, có người báo cảnh sát sau khi chúng ta mới tới rồi, hai vị này nữ hài nói là mấy người này muốn đối với các nàng bất lợi, mà vị thiếu niên này vì ngăn cản, nói lấy mới phát sinh ẩu đả, thủ hạ của ta cũng hỏi dò quá ở đây người chứng kiến, sự tình phát sinh trải qua đúng là như vậy. Lý trí rõ nhìn lướt qua bốn phía, nhìn Quan Vũ nói ra, người là Quan Vũ chứ. Ta lấy trước nghe nhị đương gia nói về người, chúng ta cũng đã gặp, bất quá nhị đương gia hiện tại có việc về nước. Nhị đương gia có trở về hay không quốc liên quan gì tới ta, Quan Vũ không hiểu lý trí rõ nói như vậy là có ý gì. Lý trí rõ vừa lớn tiếng nói, các ngươi ai nhìn thấy thủ hạ của ta muốn bắt cóc này hai cô bé. Lý trí rõ trận to hai mắt từng cái ở trên mặt của mọi người đảo qua, tức giận trùng thiên trên mặt viết rõ. Ai muốn là cản đứng ra nói chuyện, ngày hôm nay liền giết chết ai. Không có người nói chuyện, không có ai cản lên tiếng. Mới vừa rồi cùng cảnh sát kể rõ chuyện đã xảy ra người hiện tại cũng không tiếp tục nói nữa. Mã cảnh sát không vui, trên trước chất vấn vừa nãy lấy khẩu cung mấy người, nhưng là mấy người này liên tiếp lắc đầu biểu thị mình chưa từng nói. Hừ hừ, mã cảnh sát, ta nghĩ người là tính sai, khả năng này chỉ là một chuyện hiểu lầm, thực sự là phiền phức người đến không một hồi. Lý trí rõ ràng hiện ra ở khí chất ép người. Hiện tại người ở chỗ này không có đồng ý đắc tội hắn, như vậy đối với mình căn bản không chỗ tốt, vì lẽ đó không cần thiết đi trợ giúp hai cô bé nói lời chứng. Các ngươi làm sao như vậy hả? Vừa nãy chuyện đã xảy ra các ngươi đều nhìn thấy trải qua, hiện tại làm sao đều không nói lời nào. Tạ Vũ Lộ tên hô nói nói. Ta xem người chính là tới nơi này quấy rối, còn cố ý tìm người đánh bị thương thủ hạ của ta. Lý trí rõ chỉ vào Tạ Vũ Lộ mũi nói nói. Quan Vũ chừng một chút, tâm nói lại đi ra cái nhiều chuyện. Vị này mắc cờ người đứng đầu xem ra là cố ý cùng mình không qua được. Người đừng nói mỏ, chuyện vừa rồi ta nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, chính là cùng cảnh sát hiểu rõ tình huống tương đồng. Lam Ngọc cũng là không nhìn nổi, đứng ra biểu đạt thái độ. Đúng đấy, chúng ta đều nhìn thấy, mới vừa chính là này mấy cái đồ lưu manh muốn bắt cóc các nàng, quan vũ mới bán ra cứu rút. Lam Ngọc bọn tỷ muội thấy Lam Ngọc đều lên tiếng, mọi người cũng theo phụ họa, đi ra đánh chứng thực. Ta xem mấy người các ngươi cũng là cố ý tới quấy rối, có biết không nói đây là địa phương nào. Dám tới nơi này ngang ngược. Còn có người, mã cảnh sát, nơi này là các ngươi ai liền người tới bắt địa phương sao? Không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra sẽ theo liền người tới bắt, ta xem các ngươi mũ cánh chuẩn là đái được rồi. Lý Trí Đạo Minh miệng đầy nước bọt, mang mấy cảnh sát liền thí cũng không dám thả, đầy miệng răng vàng buồn nôn ở đây tất cả mọi người. Quan vũ không nghĩ tới Lý Trí rõ thậm chí ngay cả cảnh sát đều mắng, xem ra hậu trường khẳng định không đơn giản. Lý Lão Bản, ngươi luôn miệng nói là chúng ta đang nói dối, này người từ trên lầu mới vừa hạ xuống đã biết nói sự tình thật giống. Thì ra người là thần tiên à? Quan vũ nhiều hứng thú nói nói. Quan vũ, đừng tưởng rằng người là nhị đương gia bằng hữu là có thể coi trời bằng vùng. Nói cho người, đừng bảo hôm nay nhị đương gia không ở, coi như là hắn đứng ở chỗ này, ngươi cũng không có năng lực theo ta nói như vậy. Lý Trí rõ xoay người chỉ vào Quan Vũ núi. Chỉ núi. Nếu như chỉ chính là người khác cũng coi như, thế nhưng hắn hiện tại chỉ chính là Quan Vũ núi. Kính xin Lý Lao Bản cầm người thúi tay lấy xuống, ta cũng nói cho người, đừng nói nhị đương gia nhận thức ta, coi như hắn không quen biết ta. Ta cũng xưa nay không cầm mặt cờ để ở trong mắt. Quan Vũ nói tiện tay vung lên, dùng tới bên trong mấy phần khí nói, cầm Lý Trí rõ tay đẩy ra. Đừng hắn sao cho rằng người biết chút công phu mẹo quào là có thể ở đây ngang ngược, nơi này còn không là người ngang ngược địa phương. Quan Vũ không để ý đến Lý Trí rõ nói, trực tiếp đối với mã cảnh sát nói ra, mã cảnh sát, chuyện đã xảy ra ở quá là rõ ràng, ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút mệnh lệnh thủ hạ của ngươi cầm này mấy tên lưu manh mang đi. Mã cảnh sát chậm chạp không động thủ, Lý Trí rõ uống nói, ta xem ai dám động. Nhưng vào lúc này, Quan Vũ lắc mình đến lớn toàn thân trước, một bình rượu vừa tàn nhẫn nện ở lớn toàn bộ trên đầu, vốn là nở hoa đầu lại bị Quan Vũ mạnh mẽ đập một cái, đau lớn toàn bộ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất lớn tên. Khốn nạn, ngươi làm gì, muốn đi vào ăn lao cơm à? Lý Trí rõ tức giận nói, nhìn qua hắn lại như một cái chân chính chấp pháp giả như thế. Quan Vũ ném xuống chai rượu trong tay mảnh vỡ, một mặt dáng vẻ vô tội nói ra, các ngươi ai nhìn thấy ta đánh người sao? Không thấy à? Ta không thấy. Lam Ngọc trước hết nói nói. Không thấy, không thấy. Thật không tiện, ta vừa nãy ở xem ta mỹ lệ móng tay, cũng không có thấy. Lam Ngọc một cái tỉ mội nói nói. Người vây xem vẫn là không nói một lời, đối với bọn họ tới nói nội tâm vẫn tương đối thiên vị Quan Vũ bên này, nhưng là lại không dám đắc tội Lý Trí rõ. Tất cả mọi người hiện tại chỉ xem trò vui không tham dự, vì lẽ đó tất cả mọi người là ngậm miệng không đáp. Quan Vũ hướng về Lý Trí rõ tung tung vai, biểu thị vô tội, mã cảnh sát ở một bên cười trộm, nghĩ thầm, không nghĩ tới tiểu tử này lại dám khiêu khích Lý Lao Bản quyền uy, thực sự là không đơn giản a. Mã cảnh sát, ngươi còn lệnh ở đây làm gì? Còn không mau nhanh bắt người. Tiểu tử thúi này vừa nãy đánh thủ hạ của ta người không thấy sao? Lý Trí rõ đi qua nắm lên mã cảnh sát cổ áo, tức giận nói. Thật không tiện à, Lý Lao Bản, vừa nãy lúc tiến vào thấy thủ hạ của ngài bị thương. Ta chính này điện thoại đánh 120 đây, vì lẽ đó không chú ý chuyện vừa rồi, kính xin thả ra ngài quý tay, ta này 120 còn không đánh ra đi đây. Mã cảnh sát chỉ trong tay điện thoại di động nói nói. Chu Yên của tôi nét mã cảnh sát mang đến này mấy cảnh sát, không có dám đắc tội Lý Trí rõ. Vốn là phổ thông cảnh sát là không dám đắc tội muốn Lý Trí rõ như vậy ông chủ lớn, hiện tại hướng về Lý Trí rõ như vậy quản lý hậu trường còn có càng thêm thế lực nhiệm vụ tồn tại. Mà nhân vật như vậy nhất định sẽ cùng một ít trên trốn quan trường nhân vật có giao tiếp, hơn nữa nhân vật quen biết cũng khẳng định không đơn giản, tùy tùy tiện tiện gọi ra một cái đều là này cảnh sát tiểu binh thủ trưởng, vì lẽ đó những cảnh sát này tiểu lâu la là không dám đắc tội Lý Trí rõ như vậy người có tiền. Số tử, 1740. Chương 1857, giờ cao đánh khẽ. Quan Vũ nhìn ra, này mấy cảnh sát vẫn tính chính trực, không phải vậy mà nói đã sớm hướng về Lý Trí đạo minh. Tiểu tử thúi. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết chết người. Lý Trí rõ lại đến Quan Vũ mặt trước chỉ vào Quan Vũ núi mắng nói. Rất nhiều chuyện lần thứ nhất có thể tha thứ, Quan Vũ đã cho hắn một cơ hội, lần này. Quan Vũ tay phải thành kéo hình, trong nháy mắt chỉ về Lý Trí rõ dưới nách, Quan Vũ phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Nhưng là không nghĩ tới Lý Trí rõ cấp tốc trên người ngửa ra sau, một cái xoay người lại né tránh Quan Vũ công kích. Lập tức Lý Trí rõ vô hai lần tay, cả người thật giống khiêu vũ như thế. Trái dao động phải dao động trên mặt còn mang theo nụ cười. Đây là một loại công phu, Quan Vũ ở đầu góc nơi sâu xa có nhất định ký ức, thế nhưng chi tiết nhỏ xác thực không nhớ ra được, công phu gì thế đối với Quan Vũ tới nói đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Lý trí do công phu so với đơn giản, không thể coi thường, Quan Vũ bên trong khí bên ngoài, quanh thân chậm rãi xuất hiện một vòng ánh vàng, trong khoảnh khắc vỏ trứng gà phòng hộ thuẫn đã sinh thành. Giờ khắc này Quan Vũ, hai chân chậm rãi cách mặt đất, quần áo không gió mà bay. Thời gian thật dài Quan Vũ không có chăm chú đối xử một trận chiến đấu, thế nhưng lần này, Quan Vũ nhất định phải chăm chú đối xử, bởi vì thực lực của đối phương ở Quan Vũ xem ra chí ít là trung đẳng hai tôn cảnh giới, cũng chính là sắp tới lấy trước nhất đẳng dị năng giả năng lực. Một người như vậy đã phi thường ít ỏi thấy, hơn nữa thực lực tương đương khủng bố, mấy cảnh sát nhìn ra đại chiến động một cái liền bùng nổ, mệnh lệnh tất cả mọi người hướng về sau rút đi, sơ tán đoàn người rời đi mãi cờ. Lam Ngọc lúc mới bắt đầu còn không muốn rời đi, khắc là ở Quan Vũ trận lên giận dữ nhìn ánh mắt bên dưới cuối cùng vẫn là theo đoàn người đi ra ngoài. Các nàng rời đi, có thể để cho Quan Vũ chuyên tâm một trận chiến, lý trí rõ cũng không muốn thương tổn những người khác, không phải vậy sẽ không để cho nhiều người như vậy ung dung lui ra. Ở bên trong đại sảnh chỉ còn dư lại Quan Vũ cùng Lý Trí Rõ còn có lớn toàn bộ chờ người. Lý Trí Rõ hai tay trên không trung một chảo vung một cái, tư thế nhìn qua rất ưu mỹ, lớn toàn bộ mấy cái ngã trên mặt đất người bị một nguồn sức mạnh trực tiếp đưa lên lầu 2, liền mới vừa dựa vào Lý Trí Rõ này một tay, Quan Vũ càng thêm thật lòng đối xử lần chiến đấu này. Lý Trí Rõ thủy vung tay lên, một nói phấn ánh sáng phát sinh, thật giống cái hoa sen hình dạng vật thể trong nháy mắt va vào Quan Vũ tâm chắn, chạm một tiếng, ở Quan Vũ tâm chắn trên nổ tung. Tấm chắn nổi lên tầng tầng cuộn sóng, nhưng không có bị đánh tan. Lúc này, Lý Trí Do cũng là thật là thân thể bồng bềnh ở giữa không trung, thật giống một chiếc lá trên không trung lắc lư. Quan Vũ tay trái cùng tay phải ngón trỏ kết nối, hướng về trước chỉ đi, một nói phi thường chói mắt bạch quang phát sinh, trong nháy mắt đánh về phía Lý Trí Do, mà Lưu Trí Do thật giống như là giả người giống như vậy, Quan Vũ kỹ năng bắn trúng hắn sau khi lại một điểm phản ứng đều không có, thật giống như thạch tầng đại hải. Thì phu ta thật là lợi hại nha. Lại biết bay lên đây. Trên ở cửa các cô gái rồn rập ló đầu, ở bên ngoài quan tâm bên trong đại sảnh tình huống. Hoa, lần này anh rể thật giống gặp phải đối thủ, cái Lý lao bản rất lợi hại dáng vẻ. Đúng đấy, Lam Ngọc tỷ, có muốn hay không viện binh à, anh rể một người có được hay không à? Các người đem trái tim thả trong bụng đi, Quan Vũ khẳng định không thành vấn đề. Lam Ngọc kiên cường nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất lo lắng, nhưng là vừa không thể biểu hiện ra. Hắn xưa nay chưa từng thấy Quan Vũ nghiêm túc như vậy đánh nhau, xem ra đối thủ thật sự không đơn giản, hiện tại chỉ có cho Quan Vũ âm thầm cố lên. Coi như là tìm chút trong gia tộc vệ sĩ lại đây, vậy cũng là chuyện vô bổ, bởi vì loại cao thủ này quyết đấu, người bình thường căn bản một điểm tác dụng đều không có, không chỉ không giúp đỡ được gì, ngược lại còn có thể để Quan Vũ phân tâm. Quan Vũ nội lực bên ngoài, lý trí do cũng nội lực bên ngoài, mà Quan Vũ không khí bên người đều đã biến thành màu vàng. Người bên ngoài nhìn thật giống là Quan Vũ bên người tâm chắn diện tích càng ngày càng lớn. Kỳ thực đây là Quan Vũ nội lực bên ngoài kết quả, hai người cao thủ trong lúc đó đối đầu, chỉ cần một chiêu đã biết đạo tình huống, hiện tại hai người so đấu chính là nội lực. Lúc này, lý trí rõ tay phải vung một cái, ở trong hư không hình thành một cái màu đen mũi tên nhọn, trong nháy mắt bắn về phía Quan Vũ không có né tránh, mặc cho mũi tên nhọn đánh vào phòng hộ thuẫn trên. Đồng dạng hiệu quả. Phòng hộ thuẫn chỉ là hơi hiện ra khí một tầng cuộn sóng liền khôi phục nguyên trang. Lý trí rõ nhất thời cảm thấy yết hầu đau xót suýt chút nữa một miệng máu tươi từ trong miệng phun ra, may là ở hắn cực lực khống chế dưới mới hòa hoãn lại, hắn trong lòng kinh ngạc, mới vừa đòn đánh này đã sử dụng 8 thành công lực, không nghĩ tới liền Quan Vũ phòng hộ thuẫn đều không có cách nào đánh tan, xem ra Quan Vũ muốn so với ta nghĩ tượng lợi hại nhiều lắm, đều quái mình quá khinh địch. Vừa nãy lưu trí rõ đối với Quan Vũ một đòn đánh vào tâm chắn bên trên. Thế nhưng Quan Vũ tâm chắn là có phản lại thương năng lực, lưu trí rõ đòn thứ nhất Quan Vũ tâm chắn vẫn chưa hoàn toàn hình thành, vì lẽ đó cũng không có phát huy phản lại thương hiệu quả, có thể hiện tại ở tâm chắn hoàn toàn hình thành tình huống dưới, hắn đòn đánh này, lại bị sự công kích của chính mình phản lại thương, suýt chút nữa thổ huyết. Giờ khác này người bên ngoài nhìn thấy trong đại sảnh có hai loại màu sắc, Quan Vũ này một nửa là màu vàng, mà lý trí rõ này một nửa là màu xám đen. Hai người so đấu nội lực đồng thời, còn không giờ hướng về đối thủ phát động công kích. Lúc này Lưu Trí Rõ đã không giống vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm như vậy, đột nhiên, hai người toàn bộ biến mất ở mọi người tầm nhìn trong. Mà ở trong đại sảnh, hai người trong nháy mắt chiếm đến cùng một chỗ, binh lách cách bảng, chỉ cần mấy hiệp hạ xuống, Lưu Trí Rõ liền đã mất nhập xuống gió, bởi vì hắn căn bản không có cách nào thương tổn được Quan Vũ. Không có cách nào đánh vỡ Quan Vũ tâm chán, liền căn bản không có cách nào thương tổn được hắn, hơn nữa còn sẽ bị sự công kích của chính mình phản lại thương. Phản lại thương là thành tỷ lệ phần trăm, mình sử dụng sức mạnh càng lớn, đàn hồi thương tổn liền càng lớn. Lưu Chí Do ở cùng Quan Vũ tranh đấu trong mặt bên phải nghĩ biện pháp đánh tan tâm chán, mặt bên còn muốn né tránh phản lại bắn trở về thương tổn, này còn có đánh. Quan Vũ nắm lấy sơ hở của đối phương một chân đem đối phương đạp bay, Lưu Chí Do trên không trung phun một miệng tiên huyết, tầng tầng đánh vào lầu ba cầu thang cầm trên tay mặt. Quan Vũ thân hình chậm rãi rơi xuống đất, giờ khắc này quanh người hắn tâm chắn đã thu hồi, ngẩng đầu nhìn nằm ở lầu ba trên thang lầu Lưu Chí Do. Hoa, anh rể quá lợi hại, yêu chết hắn. Anh rể cứng lên, anh rể cứng lên. Lam Ngọc liếc mắt, nàng nắm những tỉ muội này cũng là hết cách rồi, Quan Vũ mới vừa trải qua một trận chiến đấu. Đột nhiên nghe đi ra bên ngoài gọi lên khẩu hiệu suýt chút nữa chân khí hỗn loạn đi ngược chiều. Bang này nữ hài đều gọi chút à cùng cái gì à, gọi mạnh mẽ lên liền đủ có thể, làm sao cứng lên đều đi ra. Bất quá đối với Lưu Chí Rõ người như thế không năng thủ nhuyễn, Quan Vũ thả người nhảy một cái, đã đến Lưu Chí Rõ thân trước, tay phải biến trưởng, chuẩn bị rất cắt đối phương cổ, cho đối phương đến cái kết thúc. Đại gia tha mạng, ta biết đạo ngã sai rồi, kính xin đại gia dơ cao đánh khẽ. Lưu Chí Rõ giờ khắc này đã sớm không có vừa nãy hung hăng càn quấy khí thế, thấy Quan Vũ muốn hạ sát thủ, khổ sở cầu xin này Quan Vũ. Người có chỗ nào đáng giá ta tha mạng? Quan Vũ dừng lại hành động nhàn nhạt hỏi. Ta cùng bằng hữu tốt của ngươi nhị đương gia quan hệ tốt vô cùng, hắn nhất định không hy vọng người giết ta, xem ở nhị đương gia trên mặt, liền vòng qua ta một lần đi. Số tử, 1889. Chương 1858, con kiến trên chảo nóng. Hiện tại biết cầu tha. Mới vừa khí thế đi đâu rồi? Quan Vũ cười ha ha nhìn Lưu Chí Rõ, Lưu Chí Rõ cái nào còn có vừa nãy hung hăng càn quấy dáng vẻ, chỉ còn dư lại một mặt tuyệt vọng. Để ta buông tha người cũng được, thế nhưng sau đó nếu như người vẫn là dung túng như vậy thủ hạ, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình, cũng sẽ không cho bất luận người nào tử. Quan Vũ lần này dự định buông tha hắn, cũng không phải là bởi vì nhị đương gia quan hệ, hắn chẳng qua là cảm thấy Lưu Chí Rõ cũng không phải tội ác tày trời người, hơn nữa hắn là cái rất hiếm thấy cao thủ. Nếu như hắn thông qua lần này giáo huấn có thể hối cải để làm người mới, như vậy Quan Vũ đúng là đồng ý giao hắn người bạn này. Cảm ơn tha mạng, ta nhất định sẽ nghiêm trị những kia thủ hạ. Hy vọng nhóm ngày sau sẽ trở thành bằng hữu. Quan Vũ nói rôi ra một cái tay, Lưu Chí Do nắm chặt Quan Vũ tay đứng lên. Ta cũng rất muốn có một vị người như vậy cao thủ làm bằng hữu. Lưu Chí Đạo Minh nói. Cửa người vây xem phát hiện, đại chiến một hồi qua đi, hai người lại bắt tay hòa hảo. Có thể tưởng tượng được Quan Vũ khí độ chi lớn, anh rể thật là một người tốt, ta cũng muốn làm người đàn bà của hắn. Lam Ngọc rối ra tay nhỏ ở tỉ muội bên hông bấm một cái, Tiêu tức giận nói, các ngươi bang này lẳng lơ móng, lại muốn cùng bổn tiểu thư cướp nam nhân, còn có thể hay không thể cùng nhau chơi đùa sái. Rời đi mắc cờ sau khi, mọi người từng người giải tán, Lam Ngọc cô nàng này nhất định phải cùng Quan Vũ dính chung một chỗ, Quan Vũ phi đi chín châu hai hổ lực lượng mới cầm Lam Ngọc khuyên bảo về nhà. Cái này Lam Ngọc thật là làm cho Quan Vũ đau đầu, bất quá này cô gái nhỏ dài đến nhưng là vạn người chọn một đẹp đẽ, những cô bé này ở trong liền loài nàng hiếu động nhất, cả ngày không nhàn rỗi thời điểm. Sáng ngày thứ hai khí trời âm u, nhìn dáng dấp muốn mưa, Quan Vũ ngồi ở trong xe đang chuẩn bị đi trường học đi học, à mị ôm một cái cây dù chạy đến, Quan Vũ, ngày hôm nay có thể sẽ trời mưa đây, cái này tán người mang theo, bị vũ xối ướt sẽ cảm mạo. À mị ngoan ngoãn có thể người. Nàng đối với Quan Vũ tỉ mỉ chu đáo quan tâm, Quan Vũ trong lòng cảm động thâm hậu, nói một tiếng cảm ơn Quan Vũ cầm lái lớn hướng đi trường học chạy như điên. Quan Vũ mới vừa vào lớp học, vừa vặn tình cờ gặp Trần Thiên Tiêu. Ha, Quan Vũ, mọi người này mấy thiên đô vội vàng tu luyện đây, ngươi gần nhất lại bận bịu cái gì? Há, ta cũng vội vàng tu luyện à, chỉ có điều là việc tu luyện của ta phương thức không giống mà thôi. Ha ha ha, biết nói người lợi hại, vậy ta đi sân bóng rổ tu luyện đi tới. Hiện tại cách xa thi đấu càng ngày càng gần, ta nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Được, ngươi đi thôi, ta đi phòng học ngủ biết, ha ha. Mới vừa vào phòng học thời điểm, Ngụy Hồng Vĩ liền tiến tới, Quan ca, nghe nói người tối hôm qua cầm mạch cờ đại đương ra Lý Trí Rõ cho đánh, thật sự giả. Quan Vũ đưa tay gõ một cái Ngụy Hồng Vĩ đầu, cười mắng nói, việc này tin tức người đúng là biết đến rất nhanh, cho ngươi đi hỏi thăm tin tức thời điểm, mỗi một lần chuẩn quá. Ngụy Hồng Vĩ bị Quan Vũ đánh sững sờ. Lữ Mai ở một bên cười trộm, Ngụy Hồng Vĩ lại bắt đầu nịnh hót. Quan ca huy vụ à, liền mắc cờ đại đương gia đều cho thu thập, có người nói này đại đương gia nhưng là cái trong cao thủ à. Lữ Mai nghe có chút bận tâm, người lại đi đánh nhau. Cả ngày không cái chính sự, đã biết nói đánh nhau, bất định ngày nào đó nhất định sẽ chịu thiệt. Quan Vũ nghe ra Lữ Mai đây là ở lo lắng mình, cho nên mới hắn giận, chưa kịp Quan Vũ nói chuyện, Ngụy Hồng Vĩ sốt rồi nói, ta nói nữ thần à. Ngươi đã đáp ứng giới thiệu cho ta này bạn gái lúc nào đúng chỗ à? Ngươi đây là muốn gấp chết ta à? Nóng ruột tan không được nhiệt đậu hũ, bất quá hiện tại ta đã chọn được rồi ứng cử viên, chờ có thời gian mọi người gặp mặt, bao người thỏa mãn. Lữ Mai nói nói, thật sự giả? Có hay không bức ảnh trước tiên cho ta nhìn một chút thôi? Lúc nào gặp mặt? Không bằng hiện tại liền đi thôi. Ngụy Hồng Vĩ một thoáng nhảy rất cao, như thế mập thân thể, Quan Vũ vẫn thật không nghĩ tới Ngụy Hồng Vĩ nhảy đánh cũng vẫn thật là khá. Người gấp cái gì à, chờ ta sắp xếp đi, nếu như người không nghe ta, vậy thì mãi mãi cũng không giới thiệu cho người. Lữ Mai nằm chắc Ngụy Hồng Vĩ trong lòng. Nghe, nữ thần mà nói làm sao có thể không nghe đây, khẳng định nghe lời ngươi. Ngụy Hồng Vĩ xoa xoa tay lòng bàn tay, tuy rằng ngoài miệng đồng ý chờ, thế nhưng trong lòng lại gấp như con kiến trên chảo nóng. Phòng học này một quãng thời gian trở thành Quan Vũ tốt nhất mộng đẹp chỗ, hắn cũng không biết nói vì cái gì, chỉ cần chung vào học thanh âm vừa vang, thật giống như bài hát du con như thế, lập tức cơn buồn ngủ bao phủ toàn thân. Quan Vũ đầy đủ ngủ vừa giữa trưa, buổi trưa tan học thời điểm, Tạ Vũ Lộ cùng Hạ Kim Hoa đi tới nói ra, Quan Vũ, tối hôm qua thực sự là cảm ơn người, không biết nói sao cảm tạ người mới được, không như buổi trưa hôm nay mời người ăn cái cơm thế nào. Quan Vũ vung vung tay nói ra, không cần cảm ơn. Chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, hai vị đồng học không cần để ở trong lòng, ăn cơm thì miễn đi, tâm ý ta lĩnh. Lữ Mai nhưng là biết nói Tạ Vũ Lộ cùng Hạ Kim Hoa, bọn họ là trong trường học xưng tên một đống người yêu, hai người xu hướng tình dục không giống, điều này cũng không kỳ quái, thế nhưng Lữ Mai hiện tại quen thuộc chính là, hai người xem Quan Vũ mắt thần minh hiện ra không bình thường, hai người kia là không thích nam nhân, vì sao lại dùng loại này ám muội ánh mắt xem này Quan Vũ đây. Tạ Vũ Lộ cùng Hạ Kim Hoa có kiên trì một hồi, thế nhưng Quan Vũ vẫn là thái độ kiên quyết, hai người lại một trận nói cảm ơn sau khi tự mình rời phòng học. Hoa, Quan ca, ngươi không phải chứ? Liên bọn họ người cũng quyết định. Ngụy Hồng Vĩ lại tập hợp lại đây nói nói. Quyết định cái đầu ngươi à, ta chỉ là tối hôm qua bang bọn họ giải quyết một chút khó khăn, nhân ra đến cảm ơn ta, ngươi đừng có đoán mò. Quan Vũ cười mắng Ngụy Hồng Vĩ, nhanh đi ăn cơm đi người. Quan ca, kỳ thực Tạ Vũ Lộ cùng Hạ Kim Hoa giải cũng không tệ, muốn không phải người ta ham muốn không giống. Không chừng cũng thật là người món ăn. Ngụy Hồng Vĩ mới vừa nói xong, Lữ Mai hãy cùng nói ra, đừng nói ham muốn không giống, hiện tại coi như là ham muốn không giống cũng là người Quan ca món ăn, ngươi Quan ca mị lực, quả thực là nam nữ già trẻ thông sát. Quan Vũ nghe được, Lữ Mai trong miệng mang theo rất lớn vị chua, một cái ôm chầm Lữ Mai vai đẹp, ở bên thai của nàng nói ra, làm sao? Chúng ta nữ thần ghen. Ừ, ta mới sẽ không ăn thố đây, ai bảo ta biết người à, nếu như thật ghen. Liền sớm cầm mình chua chết rồi. Ngụy Hồng Vĩ thấy hai người liếc mắt đưa tình, rất tự giác đi ra ngoài. Vương Thúc đem cơm hộp băng đến sau khi, Lữ Mai cùng Quan Vũ ôn nhu ăn lên. Ăn cơm chưa xong sau khi, Quan Vũ mang theo Lữ Mai trong trường học đi dạo, tình cờ đi ngang qua học sinh sau khi nhìn thấy, tỏ rõ vẻ mang theo ước ao. Hai người đi dạo đi tới trường học phía tây rừng cây nhỏ trong, hừ hừ ha ha ha. Một trận tiếng kêu gào truyền vào Quan Vũ lỗ tai. Đi tới vừa nhìn mới biết nói. Ở trong rừng cây nhỏ một khối trên đất trống, mấy cái đồng học đang luyện võ, mà phía trước nhất người kia Quan Vũ nghe nói qua, hắn chính là Vương Bác. Là hắn ở Trương Hoàng Sáng Tạo huynh nghĩa biết, Vạn Bác nhìn thấy Quan Vũ hai người sau khi, rõ ràng kinh ngạc một thoáng, đến Quan Vũ mặt trước, Quan Vũ đồng học đúng không, tại sao có thể có lòng thanh thản tới nơi này đây? Số tử, 1767, chương 1859, đầu bị lửa đá. Người chính là Vương Bác. Huynh nghĩa sẽ lao đại. Quan Vũ hỏi. Vương Bác thân cao cùng Quan Vũ gần như, đều ở chừng một thước tám, nhìn qua nhược không trải qua gió gầy gò thân thể lại mang theo một thân không thấp tu vị. Rất sớm muốn đi thấy người, muốn cùng người làm cái bằng hữu, nhưng là vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay lại ở này gặp phải. Vương Bác cười ha ha nói nói. Ta cũng đối với người đã sớm nghe thấy, nghe nói người sáng tạo huynh nghĩa sẽ quốc mô rất lớn, kim thiên nhất thấy, quả nhiên khí phách. Quan Vũ chỉ vào cách đó không xa có ít nhất hai mươi mấy người đang luyện tập một ít tu luyện cơ sở công phu. Ha ha ha, quá khen, những thứ này đều là hợp ý huynh đệ, muốn bước vào người tu luyện, vì lẽ đó ta liền giúp bang bọn họ. Quan Vũ gật gù, cái này Vương Bắc không cái giá, nói chuyện tác phong đều rất hiền hòa, nhìn qua người cũng không tệ lắm. Quan Vũ, không có chuyện gì chúng ta ngồi xuống tán gẫu sẽ. Vương Bắc kiến nghị nói. Quan Vũ có thể không tâm tình ngồi xuống với hắn tán gẫu. Hắn mục đích đơn giản chính là muốn lôi kéo mình đi hắn huynh nghĩa biết, Quan Vũ đối với cái này không có hứng thú. Hả, không được, ta có chút việc, liền không quấy rầy các ngươi luyện tập, hội kiến. Quan Vũ sau khi nói xong lôi kéo Lữ Mai tay từ trước đến giờ đường trở về. Lúc này mặt sau chạy lên tới một người, đối với Vương Bác nói ra, Vương ca, tiểu tử này như thế hiêu trường, có cần hay không tìm mấy cái huynh đệ đối phó hắn một thoáng. Chớ hồ đồ, Quan Vũ làm người gần nhất một quãng thời gian ta cũng hiểu rõ không ít, coi như cầm sẽ bên trong hết thể huynh đệ đều kêu lên cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Sáng sớm hôm nay một cái huynh đệ còn nói với ta, ngay khi tối hôm qua, hắn cầm mắc cờ đại đường ra đều đánh bại, có thể tưởng tượng được hắn lợi hại. Hừ, ta liền không tin hắn còn có ba đầu sáu tay không được. Nhớ kỹ, chúng ta huynh nghĩa sẽ là chính nghĩa hóa thân, sau đó không cho ở sau lưng nói như vậy nhân ra, chúng ta tôn chỉ chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Kỳ thực Quan Vũ đi cũng không xa, hai người đối thoại Quan Vũ cũng nghe rất rõ ràng, yên lặng gật gù, xem ra Vương Bác người này còn khá là chính khí. Lữ Mai hạnh phúc kéo Quan Vũ cánh tay, nàng rất hưởng thụ tình hình bây giờ, thật hy vọng tình hình như vậy vĩnh viễn như vậy tiếp tục nữa, ở các nàng những này trong lòng của phụ nữ, cùng bình thường trong lòng của phụ nữ không giống, các nàng biết nói Quan Vũ cũng không phải loài với mình, vì lẽ đó đặc biệt quý trọng cùng với hắn mỗi phút mỗi giây. Quan Vũ cùng Lữ Mai mới vừa trở lại trong phòng học, Ngụy Hồng Vĩ liền chạy tới, Quan ca, ta nghe nói Trần Toàn xuất viện, nói là ngày mai sẽ đến trường. Ồ, nhanh như vậy liền xuất viện. Xem ra lần trước là đánh nhẹ. Lúc này cửa phòng học đi vào một vị mỹ nữ, một vị dị thường đáng yêu tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ trên đầu mặt cao cao ghim lên hai cái bím tóc, có vẻ đẹp đẽ đáng yêu, mặc một bộ màu trắng tinh mang theo đường viền hoa mạt ngực áo đầm, hoàn mỹ hiện ra ngực trước lớn lớn chướng ngại vật. Màu trắng bảo vệ đùi dài miệt chất đống ở cổ chân phía trên, bàn chân nhỏ mặt trên ăn mặc một đôi mắt màu trắng đan hải, một thân trắng như tuyết hoa trang, thêm vào nàng tuyết bạch thủy nộn da thịt, có vẻ cô bé này lại như một cái tiểu thiên khiến. Trương Hàm trên tay trái mang theo một cái túi nhỏ, giờ khắc này Quan Vũ mới phát hiện, mỗi lần nhìn thấy Trương Hàm thời điểm trong tay nàng đều cầm một cái túi nhỏ, không biết nói bên trong chứa đều là thần mã Đông Tây. Như vậy một cái siêu cấp đáng yêu nữ sinh đến phòng học, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Ngụy Hồng Vĩ miệng đã biến thành o hình, kinh ngạc nói, hoa, Trương Hàm, nàng làm sao sẽ đến lớp chúng ta? Ngay khi nói có đồng học đều bị đáng yêu Trương Hàm hấp dẫn đồng thời, Quan Vũ đầu lại lớn hơn, một cái Lang Ngọc, một cái Trương Hàm, Quan Vũ vừa thấy được hai người kia, liền sẽ cảm thấy đầu bị lừa đá như thế đau. Các nàng đều là tương đương dính người chủ. Quan Vũ, Quan Vũ. Trương Hàm nhìn thấy Quan Vũ sau khi, lại như là ăn thuốc kích thích như thế, nhảy tung tăng chạy đến Quan Vũ mặt trước. Đặt mông ngồi ở Quan Vũ trên đùi, chán người nói ra, chừng mấy ngày không có gặp mặt đây, ngươi có hay không nhớ ta đây. Quan Vũ hiện tại rất muốn học sẽ một loại kỹ năng, chính là ẩn thân. Quan Vũ hiện tại thật muốn sẽ ẩn thân sở kỳ hiệu này, như vậy các nàng liền không nhìn thấy mình, lỗ thai của chính mình liền thanh tĩnh. Lữ Mai lại có chút ghen. Không biết nói Quan Vũ lúc nào lại ngâm tới một người La Lệ mỹ nữ, hơn nữa còn là cùng mình nổi danh Trương Hoàng Hoa Khôi của trường Trương Hàm. Trong lớp hết thể đồng học ước ao muốn chết, đặc biệt Ngụy Hồng Vĩ, đi tới mặt sau nằm nhòi cổ bà trong lồng ngực một trận khóc lớn, người này so với người khác đúng là không có cách nào so với ả, hàng so với hàng đến giữ lại, người này so với người khác đến sống sót, lẽ nào thật sự đi chết à? Người làm sao không lớn không nhỏ, dì phu ta nhưng là phải đánh cái mông người nhà. Quan Vũ bất đắc dĩ nói, này người đánh, này người đánh. Trương Hàm lập tức từ Quan Vũ trên đùi nhảy xuống, hướng về phía Quan Vũ quật khởi tiểu cái mông, nghịch ngợm nói. Dì phu. Quan Vũ lúc nào thành Trương Hàm dì phu? Lữ Mai hiếu kỳ đồng thời hỏi do ánh mắt hướng về sau nhìn lại, nàng vốn định ở Ngụy Hồng Vĩ nuôi ấy được đáp án, nhưng là ai biết nói Ngụy Hồng Vĩ còn ở cổ bà trong lồng ngực khóc giống. Thấy Quan Vũ nửa ngày không động tác, Trương Hàm lại làm lại đặt mông làm được Quan Vũ trên đùi, đã biết nói người không nỡ lòng bỏ đánh ta ư? Hi hi hi. Ta chỗ này có cái kẹo que, ta đến đồng thời, có được hay không? Trương Hàm nói từ trong tay tiểu bên trong túi lấy ra một cái siêu lớn kẹo que. Trương Hàm liền liền tiếng nói đều là bi bô, bất quá nghe tới xác thực phi thường dễ nghe êm hay, Quan Vũ đều vững tin, xác thực man yêu thích Trương Hàm. Ta không thích ăn ngọt, chính ngươi ăn đi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Vậy ta trước tiên mình ăn rồi, nhưng là còn lại này một cái đây, ta còn không nỡ cho người đây. Trương Hàm vừa nói vừa đi ra ngoài đóng gói túi. Phấn hồng đầu lưỡi ở siêu lớn kẹo que mặt trên liếm lên. Quan Vũ giờ khắc này mới biết nói Trương Hàm tại sao đều là trong tay mang theo cái túi nhỏ, thì ra tiểu bên trong túi làm bộ tất cả đều là tiểu thực phẩm. Quan Vũ đưa tay nhìn một chút, bên trong tất cả đều là chocolate à, tôm đầu à, nhảy nhảy đường à loại hình. Đều là trường đại học học sinh, lại tới chỗ nào đều mang theo tiểu thực phẩm, người vĩnh viễn giải không lớn à. Quan Vũ trêu chọc nói, ai nói ta vĩnh viễn giải không lớn à? Ta đã lớn rồi nha, ai nói đánh người liền không thể ăn tiểu thực phẩm. Trương Hàm cong lên miệng nhỏ phản bác đồng thời, còn không quên đi liếm trong tay kẹo que. Người đến tìm ta có chuyện gì hả? Không có chuyện gì liền mau trở về đi thôi, một hồi liền muốn đi học. Quan Vũ thúc Trương Hàm. Đương nhiên có chuyện, nhưng là nhân ra một đường chạy tới rất mệt đây, muốn ăn kẹo que bổ sung một thoáng thể lực à. Này ngươi tìm ta cái gì có việc à? Quan Vũ hoàn toàn phục. Chính là muốn người mỗi thiên đô theo ta tu luyện à, liền muốn nhanh bắt đầu tê cun đô thi đấu rồi, vì lẽ đó ta rất gấp tu luyện à, thế nhưng một người tu luyện tốt muộn, cho nên mới tìm đến người bồi tiếp ta đồng thời tu luyện đây. Trương Hàm không nhìn trong lớp các bạn học đối với nàng phát bắn tới ánh mắt. Chương 1860, thì ra người lừa người. Thứ nhất 18 bách chương 72, thì ra người lừa người. Ta không thời gian à, chờ ta có thời gian hãy theo người tu luyện có được hay không à, hiện tại đi về trước đi. Quan Vũ là nghĩ kỹ, chuyện sau này hay nói, hiện tại trước tiên đem nàng đuổi đi lại nói. À, đây chính là người nói nha, không cho đổi ý nha, ta nhưng là có ghi âm đây, nếu như người đổi ý ta liền đi nói cho gì nói người bắt nạt ta, còn đánh ta cái mông. Trương Hàm nói ở tiểu bên trong túi một trận tìm kiếm, lấy ra một cái điện thoại di động xác thực chính đang ghi chép âm, Trương Hàm dùng trắng xóa tay nhỏ ở điện thoại di động trên màn ảnh cờ lật một hồi bảo tồn. Tất cả những thứ này Quan Vũ xem thanh thanh sở sở, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gặp phải như thế cái tiểu tổ tông có thể thật là muốn chết. Thích khách Ngụy Hồng Vĩ nghe được hai người đối thoại, xoa xoa khô cằn con mắt, Trương Hàm nhưng là nàng trong ngộng tình nhân, hắn trong điện thoại di động có từng cái hàm bức ảnh, mỗi ngày đi ngủ giờ đều là ôm Trương Hàm bức ảnh, hy vọng có thể cùng Trương Hàm ở trong mơ gặp gỡ cảm xúc mãnh liệt, nhưng là vừa nay phát sinh tình tiết để hắn cho rằng Trương Hàm đã là Quan Vũ người, vì lẽ đó trong tuyệt vọng mới sẽ khóc giống. Nghĩ thầm, dì phu. Quan ca là Trương Hàm dì phu, Trương Hàm gì? Nha, ta nghĩ đến, Trương Hàm gì là Dương Từ Hàn, mà Dương Từ Hàn là quan ca nữ nhân, vì lẽ đó Trương Hàm mới sẽ tên quan ca dì phu. Ha ha, thì ra bọn họ là tình thân quan hệ, lần này trong lòng ta liền thoải mái hơn nhiều. Lúc này Trương Hàm, nhẹ nhàng một nhảy, từ Quan Vũ trên đùi nhảy xuống, lần thứ hai xác nhận nói ra, vậy chúng ta đi. Trương Hàm nói hướng về Quan Vũ duỗi ra tay nhỏ, lại như là một cái đại nhân muốn dẫn con trai của chính mình về nhà dáng vẻ. Làm gì đi hả? Quan Vũ không rõ hỏi. Đương nhiên là đi theo ta tu luyện à, ngươi mới vừa mới đáp ứng ta đây, không cho đổi ý. Trương Hàm cong lên miệng nhỏ. Ta Quan Vũ không nói gì. Là ngươi mới vừa nói, có thời gian hãy theo ta đi tu luyện có được hay không? Nhân ra nhưng là có ghi âm làm chứng nha, thì ra người lừa người. Ô ô ô, ta không làm, dì phu lừa người. Ô ô ô, Trương Hàm khóc nháo lại đặt mông làm được Quan Vũ trên đùi, không ngừng lắc lắc thân thể, bàn chân nhỏ qua lại đạp. Đáng yêu như thế đẹp đẽ một cái tiểu la lị, không ngừng ở Quan Vũ trên người nhăn nhó, thực tại để Quan Vũ hạ thể có chút khó chịu. Ô ô ô, ta muốn đi nói cho dì, ngươi bắt nạt người. Dì phu bắt nạt người rồi. Ô ô, thấy Trương Hàm như thế bất đắc dĩ khổ nao, Quan Vũ đầu nhất thời hướng về bị bom đập ra mở ra như thế. Được rồi, ta không phải mới vừa nói có thời gian lại cùng người đi tu luyện sao, ta không có lừa gạt người à. Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện, rất sợ cái nào cục không nói đúng lại nháo dưới một đống sự tình đi ra. Đúng đấy, vừa nãy người là nói như vậy, nhưng là người lời đầu tiên liền rất có thời gian à, làm gì không theo ta đi tu luyện đây. Ngươi chính là lừa người, chính là lừa người. Thấy Trương Hàm khóc nháo không ngừng, Quan Vũ thực sự là hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói, được rồi, ta hiện tại theo ngươi đi còn không được à. Ngay cả trong lớp cái khác đồng học cũng nhìn ra được, Trương Hàm thật đúng là cái có thể nháo ưỡn lên tiểu tổ tông, bất quá lấy trước xưa nay chưa từng thấy Trương Hàm dáng dấp như vậy, nếu như có nam đồng học muốn dựa vào gần nàng, nhất định sẽ đổi lấy một trận đấm đá, nàng tu vị nhưng là không cạn, người bình thường là đánh không lại nàng. Ngụy Hồng Vĩ từng nghe nói Trương Hàm có một lần ở trong phòng học, bởi vì trong lớp một cái nam đồng học hướng về nàng kỳ yêu, bị nàng trực tiếp đá gãy sinh mạng, sau khi đi bệnh viện cứu giúp suýt chút nữa liền mệnh đều khó giữ được. Nhưng là Trương Hàm sau lưng vẫn là Dương gia chăm sóc, vì lẽ đó Dương gia dùng tiền bãi bình lúc này, từ này sau khi cũng không còn nam đồng học dám đi cùng Trương Hàm thấy sang bắt quàng làm họ. Có thể coi là Trương Hàm dáng dấp như vậy, cũng thay đổi không được vô số nam thần đối với nàng ngày nhớ đêm mong. Bởi vì nàng thực sự là quá nhận người hiếm có. Mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, không nghĩ tới như thế một cái bá nói tiểu la lị, ở Quan Vũ mặt trước triệt để như hai người khác nhau, trực tiếp làm được Quan Vũ trên đùi vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, làm Quan Vũ không có biện pháp nào. Như vậy một cái vô địch thiếu nữ xinh đẹp, là toàn bộ giáo nam sinh trong lòng tha thiết ước mơ đối tượng, nhưng là không có ai cản tới gần nàng, nhìn thấy nàng sau khi đều là tránh thật xa, không phải vậy mà nói rất dễ dàng bị thương. Này chúng ta đi thôi. Nghe được Quan Vũ mà nói sau khi, Trương Hàm lập tức đình chỉ tiếng khóc, hì hì cười nói. Quan Vũ bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài, đứng lại, nhân ra không quen biết đường, muốn lôi kéo tay của ngươi đi mà. Trương Hàm tên nói. Quan Vũ triệt để thua với nàng, đưa tay ra để Trương Hàm kéo, Trương Hàm nhảy nhảy cộc cộc lôi kéo Quan Vũ tay đi ra phòng học. Trực tiếp đi ra lớp học, Quan Vũ hỏi nói, tiểu tổ tông, chúng ta đi nơi nào tu luyện à? Theo ta đi là tốt rồi. Trương Hàm nhảy nhảy cộc cộc đi tới, còn không giờ liếm tay trong kẹo que. Kỳ thực Trương Hàm là cái thần đồng, nàng từ lúc 11 tuổi thời điểm cũng đã hoàn thành thi đại học đề thi, hơn nữa là đầy phút thông qua, Trương Hàm hiện tại tuổi mới có 15 tuổi, bản thân đáng yêu hoạt bát nàng tới nơi nào đều vô cùng nhận người yêu thích, mà Dương gia càng là đặc biệt thương yêu nàng. Nàng tuổi quá nhỏ, vì lẽ đó Dương gia quyết định vẫn để cho ở trong sân trường tiếp xúc một ít thanh xuân bầu không khí, không muốn để cho nàng như thế đã sớm bước vào xã hội, cho nên mới phải đem nàng sắp xếp ở Trương Hoàng trường đại học. Chi trước nghe Trần Thiên Tiêu đã nói, Trương Hoàng trường đại học chuẩn bị tham gia taekwondo thi đấu quyền tay, đều sẽ ở trường học sân bóng rổ tiến hành tu luyện, hơn nữa còn sẽ tỉ thí với nhau. Thế nhưng hiện tại Trương Hàm mang theo Quan Vũ đi con đường rõ ràng không phải đi sân bóng rổ, vì lẽ đó Quan Vũ lại không nhịn được hỏi nói, chúng ta không đi sân bóng rổ tu luyện sao? Tại sao phải đi sân bóng rổ? Ở trong đó siêu cấp vô vị, ai u ta đi mệt đây, dì phu người ôm ta đi thôi. Trương Hàm nói đối mặt Quan Vũ, mở ra hai tay, chờ Quan Vũ ôm ấp. Quan Vũ là bị cái này tiểu la lị triệt để đánh bại, không người ôm lấy cái này khiến người ta lại yêu lại phiền tiểu la lị, công chúa ôm, cầm Trương Hàm ôm vào trong ngực. Ừ, dì phu ôm ấp tốt lại an toàn giám à, dán chắc lồng ngực lại như bọt biển như thế thoải mái. Trương Hàm đắc ý nói. Quan Vũ mặt đen lại, tiểu ra đó là bắp thịt, không phải là bọt biển có được hay không? Chúng ta đến cùng đi đâu à? Liền theo nơi này đi thôi, trong rừng cây khá là yên tĩnh. Quan Vũ ôm Trương Hàm đi tới chi trước Vương Bắc bọn họ tu luyện trong rừng cây. Quan Vũ, đã lâu không gặp. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Trần Toàn, Ngụy Hồng Vĩ nói hắn xuất viện, rõ thiên tài hội đến trường, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay liền đến, ha ha, Trần Toàn không nghĩ tới mới ra viện liền vội vã đến trường học. Trần Toàn nhìn thấy Quan Vũ trong lòng Trương Hàm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Trương Hoàng ngoại trừ Lữ Mai, còn có như vậy món hàng tốt, đó là, chủ yếu là ở bên trong bệnh viện ngốc quá lâu. Có chút hoài niệm trường học sinh hoạt. Trần Toàn con mắt ở Trương Hàm trên người trên dưới tung bay, không ngừng nuốt cái này thủy, tình cảnh này bị thoải mái nằm ở Quan Vũ trong lòng Trương Hàm nhìn ở trong mắt, trên mặt lóe qua một ít buồn nôn vẻ mặt, vốn định phát biểu, cầm trong tay kẹo que hướng về đối phương ném tới, nhưng là muốn trắng mù tốt như vậy kẹo que, hay là thôi đi. Số tử, 3567. Chương 1861, quản việc không đâu. Vị này tiểu mỹ nữ là người mới hoan chứ? Ở trong trường học như vậy công nhân ôm, thật giống ảnh hưởng không hay lắm chứ. Trần Toàn nói chuyện đồng thời, ánh mắt vẫn không hề rời đi Trương Hàm trên người. Quản việc không đâu chán ghét quỷ, cầm người này xấu xí ánh mắt từ bổn tiểu thư trên người rời đi, không phải vậy bổn tiểu thư móc xuống chó của người mắt. Trương Hàm nắm trong tay rút một chút chỉ vào Trần Toàn tức giận nói. Ôi, lợi hại như vậy, vậy ta liền muốn nhìn một cái người là làm sao cầm con mắt của ta đào móc ra. Trần Toàn nói xong. Bên ngoài rừng cây đột nhiên tràn vào đến hơn 30 người. Này hơn 30 người đều là quần hảo xếp người, kỳ thực từ lúc chi trước, Trần Toàn rồi cùng Nhiễm Cường câu thông cùng nhau. Nhiễm Cường hiện tại đã sinh hoạt không thể tự gánh vác, tinh thần trên lại xuất hiện vấn đề, vì lẽ đó Trần Toàn vừa vặn trở lại đón tay quần hảo biết. Mà Quan Vũ ôm Trương Hàm ở trong rừng cây đi dạo, sớm bị quần hảo xếp người nhìn chằm chằm, sau khi thông báo Trần Toàn mới sẽ phát sinh hiện tại tình cảnh này. Trần Toàn mấy ngày nay nằm ở bên trong bệnh viện. Trong lòng duy nhất nghĩ tới một chuyện chính là tìm Quan Vũ báo thủ, lúc này mới vừa xuất viện liền thông báo quần hào sẽ hết thệ thủ hạ, Quan Vũ là quần hào sẽ số một kẻ địch. Hóa ra là có chuẩn bị mà đến à, xem ra Trần Công Tử còn hiểm ở nằm bệnh viện thời gian có chút ngắn à. Quan Vũ quần áo ngắm phong cảnh dáng vẻ. Hơn 30 người cầm Quan Vũ vây nốt, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, ở Trần Toàn xem ra, lần này Quan Vũ chính là xuyên vào cánh cũng khó bay. Quan Vũ, chúng ta ân oán sinh tử đều không thể hóa giải. Ngày hôm nay không đưa ngươi đi bệnh viện nằm, đại gia ta trực tiếp đưa người đi nhà xác nằm, nơi nào càng yên tĩnh, thoải mái hơn. Trần Toàn nhếch miệng lên, nghĩ thầm ngày hôm nay rốt cục có thể chút cơn giận. Quản việc không đâu chán ghét quỷ, ngươi đây là lấy nhiều khi ít, có cùng gì ta phu tranh đơn à? Trương Hàm liếm kẹo que nói. Tranh đơn. Ha ha ha, đại gia mới không như vậy ngốc đây, đại gia chính là thủ hạ nhiều, có bản lĩnh người cũng tên người đi. Quan Vũ một mặt buồn cười nhìn Trần Toàn. Người không làm sẽ không phải chết, chuyện ngày hôm nay nhưng là hắn tự tìm, nếu như một hồi đối diện thật động thủ, Quan Vũ không ngại đưa Trần Toàn đi quá bình phương vĩnh viễn yên tĩnh nằm xuống đi. Trương Hàm trong tay kẹo que ăn gần đủ rồi, tiện tay ném Trần Toàn. Trần Toàn nghiêng người né tránh, Trương Hàm xẹp xẹp miệng nhỏ, xem ra người thật sự không chồng, như loại người như ngươi còn không tư cách cùng gì ta phu động thủ. Trần Toàn tức giận trên trán nổi gân xanh, hắn à, không nghĩ tới hôm nay tiếp hai liền ba bị một cái xú nha đầu mắng cái không chơi, đáng hận nhất nàng lại mắng mình không chồng. Trần Toàn nghĩ đến tối hôm qua cùng một cái gái Tây cảm xúc mãnh liệt tới, không nghĩ tới mới vừa bỏ vào trực tiếp kết thúc. Cái đồ vật không dễ xài, chuyện này làm cho Trần Toàn càng cho hơi vào hơn não. Vốn định ngày hôm nay đánh tơi bởi quan vũ một trận giải hạ giận, lại bị một tiểu nha đầu mắng nửa ngày. Đi người à tiểu lẳng lơ bút, làm sao cùng đại gia nói chuyện đây, ngươi tối thật là cẩn thận điểm khác rơi vào đại gia trên tay, không phải vậy đại gia liền để người biết nói cái gì tên hậu quả. Trần Toàn đã không có vừa nãy hòa bình tính khí. Trần công tử, đừng tìm một đứa bé không qua được, nàng không hiểu chuyện, khó nói người cũng không hiểu chuyện sao. Quan vũ khinh bỉ nhìn đối phương. Trương Hàm cùng không nghe thấy hai người đối thoại như thế, ở liên quan với trong lòng không ngừng ốn tới ẻo lui, quan vũ túi đầu vừa nhìn, hóa ra là cô nàng này ở tiểu bên trong túi tìm kỹ ăn đây. Ai u, ăn cái gì tốt đây, bị cái này quản việc không đâu chán ghét quỷ làm ta đều không thấy ngon miệng, buồn nôn chết rồi, dì phu chúng ta không muốn đáp quan tâm bọn họ, chúng ta đi thôi, tiếp tục tản bộ đi. Trương Hàm ở nàng tiểu thực phẩm bên trong túi tìm kiếm này ăn đồ vật, một tay lâu chủ quan vũ cái cổ, ngọt ngào nói. Chó không cắn được người, là sẽ không tán tôi thôi, chỉ có người để nó biết nói, ngươi mạnh hơn hắn lớn, hắn mới sẽ sợ người. Quan vũ quay về Trương Hàm nói. Trần Toàn nghe được quan vũ chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, gào thét nói, đi người à, thật sự một vị chúng ta quần hào sẽ huynh đệ đều là thùng cơm sao. Cùng tiến lên, đánh chết ta phụ trách, thế nhưng chú ý tuyệt đối đừng thương tổn cái tiểu lẳng lơ bút, chờ đại gia ta bắt được nàng, hảo hảo vui đùa một chút nàng. Trần Toàn nói ngụm nước đều hạ xuống. Trương Hàm quá chọc người yêu thích, tuyết bạch tuyết nộn da rẻ nhìn qua đều có thể bấm ra thủy đến, thích khách Trần Toàn đã bắt đầu ảo tưởng cầm Trương Hàm lột sạch, cột treo lên dáng vẻ. Không ai động, quần hào sẽ người có thể đều là Trương Hoàng trường đại học học sinh, Trần Toàn ở nằm bệnh viện thời gian dài như vậy, có rất nhiều chuyện không biết, nhưng là những này quần hào sẽ người nhưng là biết nói, đừng nói những này người cùng tiến lên có thể hay không đánh qua quan vũ trong lòng cái tiểu tổ tông Trương Hàm chính là cao thủ. Hơn nữa toàn bộ giáo đồng học đều biết nói. Trương Hàm nhưng là chuẩn bị tham gia toàn thành phố Taekwondo thi đấu cao thủ, ngay khi không lâu trước, một chân cầm một cái tối cầu nàng đồng học hạ thể đá phí đi, từ đó về sau cũng không còn nam sinh dám tới gần bên cạnh nàng. Hơn 30 người, lại không có một cái dám lên trước, tình huống như vậy để Trần Mậu Thịnh phi thường khó hiểu, một cái thủ hạ ở Trần Toàn bên thai nhỏ giọng nói, Trần Ít, quan vũ trong lòng Trương Hàm có thể không phải người bình thường, nàng nhưng là trường học chúng ta Taekwondo tứ cường đây. Đại biểu trường học tham gia tất cả đều là Taekwondo thi đấu. Nghe thấy thủ hạ nói như vậy Trần Toàn trong lòng có chút khiếp đảm, chỉ cần quan vũ một cái liền rất khó đối phó, hơn nữa trong lồng ngực của hắn tiểu kỹ nữ, vậy cũng thật nói không chắc có thể hay không đối phó được. Bất quá, ngược lại sao đâu Mỹ nhiều nữ nhân, trước tiên đứng xa một chút, nếu như tình huống không ổn ta trước hết chạy, Trần Toàn nghĩ tới đây, miệng lớn mắng nói, đi người à, một đám phế vật, chúng ta sắp tới 40 người, khó nói còn không đánh lại hai người sao. Chuẩn thiên dưỡng sống các ngươi làm gì ăn. Trần Toàn hiện tại ý nghĩ chính là, trước hết để cho thủ hạ ngăn cản bọn họ, thông báo tiếp cái đó thủ hạ của hắn tốc độ chạy tới. Quan vũ nghe Trương Hàm, gật gù, xoay người quay về mặt sau quần hào sẽ người nói ra, chúng ta vũ trụ siêu cấp mỹ nữ tiểu la lị, muốn đi tản bộ, mời các ngươi tránh ra. Quan vũ mặt mỉm cười, nhưng là cho dù là như vậy, quần hào sẽ thủ hạ cũng không ai dám động. Giờ khác này Trần Toàn đã lui ra thật xa, lôi kéo giọng gọi nói. Người của chúng ta lập tức tới ngay trợ rút, cho ta đánh, cùng tiến lên đánh cho chết. Vừa nghe đến sẽ có người đến trợ rút, hơn 30 thủ hạ rốt cục có sông lên quyết tâm, ngược lại đánh chết người có Trần Thiếu chịu trách nhiệm, coi như đánh không lại, cũng có thể nằm trên đất làm bộ bị thương. Tất cả mọi người đều ôm như vậy tâm thái, chậm rãi ép về phía quan vũ. Di phu, bọn họ nhìn dáng dấp là đến tự tìm đường chết đến rồi, ta thông thường ra tay quá nặng, dễ dàng đem người đánh chết, vì lẽ đó vẫn là người ra tay đi. Thế nhưng muốn vẫn ôm ta nha. Trương Hàm không nói quan tâm nói. Quan vũ khẽ mỉm cười, không thành vấn đề, những này lính tôm tướng cua tiểu loa loa coi như đến thêm 100 cái cũng là tặng không, chiếu so với Vương Bắc huynh nghĩa sẽ trở thành viên kem qua xa. Số tử, 1739. Chương 1862, ánh mắt giết người. Lời nói này bị tất cả mọi người tại chỗ nghe trong tai, mỗi một người đều cảm thấy mất hết mặt mũi, tuy rằng ở cùng một trường đến trường. Thế nhưng ở nhân gia quan vũ trong mắt, bọn họ chẳng bằng con chó. Quan vũ nói chuyện đồng thời, xung quanh cơ thể hơi nổi lên hào quang màu vàng, chỉ chốc lát sau một tầng màu vàng nhạt tâm chán, vỏ trứng gà ở Quan Vũ quanh thân xuất hiện. Gần nhất một quãng thời gian, Quan Vũ phát tự mình tìm tòi đi ra cái này vỏ trứng gà tâm chán, thả ra ngoài màu sắc càng ngày càng cạn, chi trước ở mắc cờ cùng Lưu Trí rõ động thủ thời điểm, vỏ trứng gà cũng đã là màu vàng nhạt, mà hiện tại vỏ trứng gà đã thành lòng đỏ trứng sắc, bất quá Quan Vũ không gọi ra vỏ trứng gà trạng thái tốt nhất, bởi vì đối phó những này tiểu lâu la, hơi có chút tâm chán đã đầy đủ. Lên cho ta đánh cho chết, đánh chết hán. Trần Toàn cách thật xa, lôi kéo cái cổ hô gọi nói. Ba mươi mấy người cuối cùng vẫn là chuyển động, hướng về vây vào giữa Quan Vũ xông lên trên. Đầu tiên là hai người trước hết đến Quan Vũ thân trước, ở vung ra năm đấm đồng thời, bị một luồng vô hình đại lực đưa trở về. Nay kẻ ngu si một quyền tầng tầng đánh vào Quan Vũ tấm chắn trên, mà tấm chắn phản lại thương lực lượng, đem hắn tầng tầng đàn hồi trở lại xuất ở người phía sau còn trong, liên tiếp đánh đến vài cái. Trương Hàm cười trang điểm lộng lẫy, không ngừng vỗ tay bảo hay chơi. Kế tiếp chính là các loại lặp lại chuyện như vậy, trên tới một người bị bắn ngược về đi một cái, trên tới một người bị bắn ngược về đi một cái. Trần Toàn đứng ở đằng xa nhìn thấy tình hình không khỏi há hốc mồm, hắn chỉ nhìn thấy Quan Vũ ôm Trương Hàm, nhàn nhã đi về phía trước, mà hơn 30 thủ hạ bất kể là ai, chỉ cần một tới gần Quan Vũ sẽ bị đẩy lùi trở về, thực sự là tà môn. Cái tên này vẫn là người sao, khó nói hắn biết yêu thuật. Trần Toàn lúc này sợ hai đến có chút hai chân như nhũn ra, đang ở đây giờ, từ bên ngoài rừng cây lại vội vàng chạy vào 40, 50 người, những này nhân số nhà cùng nhau đã là hầu như đã là quần hào sẽ toàn bộ sức mạnh. Lúc trước Trần Toàn sẽ đỡ lấy Nhiễm Cường cái này quần hào sẽ hỗn loạn, mục đích chính là vì mượn nhiều người như vậy sức mạnh tìm đến Quan Vũ báo thủ. Lập tức lại tới 40, 50 người, lần này Trần Toàn sức lực rốt cục đủ lên, hô to tiểu tên nói, trên, cho ta cùng tiến lên, đánh chết hắn, cho ta đánh chết hắn. Đột nhiên lại tới nữa rồi nhiều người như vậy, Quan Vũ đúng là cảm thấy không cái gì, thả chính nhiều người như vậy lại không đả thương được mình, Trương Hàm cái này tiểu tổ tông bắt đầu có chút phiền. Những này chán ghét quỷ thực sự là đáng ghét, cùng một đám con rồi là phiền chết rồi. Trương Hàm cong lên miệng nhỏ không vui, lập tức từ Quan Vũ trong lòng nhảy đi ra ngoài, vung lên trong tay chứa tiểu thực phẩm túi, quyền đấm cước đá vọt tới trong đám người đi. Quan Vũ cũng dừng bước rất hứng thú quan sát, Trương Hàm này tiểu tổ tông tàn nhẫn a, chuyên đá những này người đúng quần, mỗi một cái bị đá đến người đều là phát sinh kinh thiên kêu rên, thậm chí có mấy người đau liền tiếng kêu đều không phát ra được, ngất đi. Trương Hàm bàn chân nhỏ trên ăn mặc một đôi mắt cực kỳ đáng yêu màu trắng tiểu biểu hài, viên viên hài trên đầu mặt còn mang theo một cái gấu mèo đồ án, xem là đáng yêu, thế nhưng đá vào đụng quần trên nhưng là tương đương khó chịu hả. Quan Vũ nhìn nhìn không khỏi có chút lông mày lạnh lẽo, chính mình cũng cảm thấy đụng quần hơi tê tê, này tiểu Trương Hàm thực sự là muốn đòi mạng à. Chốc lát gánh nặng qua đi, Trương Hàm đã đá ngã hơn 10 người, những người còn lại cũng không còn một cái dám lên trước, toàn bộ đứng ở một bên hai tay bưng mình đụng quần. Không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, các ngươi còn nắm cô mãi mãi làm mèo ốm, lại dám đi lên liền đá chết các ngươi. Trương Hàm chỉ vào người chung quanh mắng nói. Mở ra trong tay tiểu thực phẩm túi vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đều đổi xanh, vẻ mặt đưa đám, tức giận mắng nói, đều oán các ngươi những này con ma đen đủi, để người ta ăn ngon đều cho vỡ vụn rơi mất, ta muốn giết các ngươi. Trương Hàm nói một cái phi thân, hai chân lăng không mạnh mẽ một chân đá vào cách nàng người gần nhất mặt người trên. Đối với phản lại trực tiếp mũi sụp đổ hướng về sau bay đi, mạnh mẽ đánh vào không mét ở ngoài trên một cây đại thụ. Quan Vũ tâm nói không được, mau tới trước nắm lấy Trương Hàm, nếu để cho này tiểu tổ tông thật như vậy tiếp tục đánh, vậy coi như thật sự chết người. Quan Vũ trên trước nắm lấy Trương Hàm sau khi, Trương Hàm mạnh mẽ vung một cái cánh tay liền muốn thoát ly Quan Vũ tay, nhưng là chưa thành công, Trương Hàm khóc lóc khuôn mặt nhỏ quay đầu, khóc nói, ô ô ô đều do bang này đại bại hoại, để người ta ăn ngon đều cho làm hỏng. Ô ô ô ta nhất định phải giết bọn họ, dì phu, ngươi nhanh lên một chút giúp ta giết bọn họ, ô ô ô. Quan Vũ nhìn ra, những này tiểu thực phẩm có thể đều là Trương Hàm yêu mến nhất đồ vật, tiểu thực phẩm đối với nàng tới nói so với tính mạng đều trọng yếu, nhưng là mới vừa là nàng mình cầm túi đánh người à. Nay tiểu tổ tông nếu như nháo lên, toàn bộ A thành phố cũng phải theo nháo lên, tiểu thực phẩm chính là nàng toàn bộ, hơn nửa túi tiểu thực phẩm đều đập cho nát, đau lòng là khẳng định. Được rồi, dì phu đáp ứng người. Để nhóm này chán ghét ra hỏa, lấy ra nhiều tiền hơn, mua cho ngươi càng nhiều tiểu thực phẩm được không. Quan Vũ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chân thành an ủi nói. Ta mới không muốn bọn họ tiền dơ bẩn đến mua xong ăn đây, ô ô ô ta hận chết bọn họ. Trương Hàm vẫn là khóc nháo không ngừng, Quan Vũ càng làm Trương Hàm ôm vào trong ngực, chi kỷ an ủi. Được rồi, này dì phu một hồi dẫn ngươi đi mua càng nhiều ăn ngon, dùng dì phu tiền mua, ngươi xem có được hay không à. Trương Hàm lần này là thật sự tức giận. khóc tỏ rõ vẻ nước mắt, không có bất kỳ mỹ phẩm thành phần, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ chót. Nghe được Quan Vũ mà nói sau khi, tiếng khóc rốt cục nhỏ, hai tay vướt mắt hỏi nói, dì phu nói chính là có thật không, ngươi dẫn ta đi mua càng thật tốt hơn ăn. Đương nhiên là thật sự, dì phu làm sao sẽ gạt ngươi chứ, một hồi liền dẫn ngươi đi mua một túi lớn ăn ngon, chỉ cần người nghe lời, liền mua càng thật tốt hơn ăn. Quan Vũ mặt hống liên tục mang an ủi, cuối cùng cũng coi như là đưa cái này tiểu tổ tông hống không khổ. Trương Hàm còn không đoạn ở ánh sáng Vũ trong lòng đánh thế, xung quanh những này người Quan Vũ thực tại là không thèm để ý bọn họ, ôm Trương Hàm lại như cửa trường học đi đến, đáp ứng mua cho nàng tiểu thực phẩm, liền nhất định phải đi, không phải vậy, nhất định sẽ bị nàng phiền đến chết cũng không biết nói sao chết. Đứng lại, ta đồng ý để người đi rồi. Chưa một tiếng căm ghét âm thanh nhớ tới, chính là Trần Toàn ở phía xa tên nói. Chỉ cần một Trương Hàm liền đủ để Quan Vũ đau đầu, vừa nghe thấy này căm ghét âm thanh, Quan Vũ nhất thời tức giận bên ngoài, phẫn nộ ánh mắt trong nháy mắt dán mắt vào Trần Toàn. Quan Vũ lạnh lùng mang theo sát khí ánh mắt xem Trần Toàn lạnh buốt cả người, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy Quan Vũ mang theo sát khí ánh mắt, yên lặng lùi về sau, mỗi người đều sợ lùi chậm một bước bị Quan Vũ một đòn đánh giết. Trần Toàn không dám cùng Quan Vũ đối diện, sợ hãi đến trực tiếp chạy ra rừng cây nhỏ, chỉ là một cái ánh mắt, đủ khiến những này người e ngại cảm thấy sợ hãi. Số tử, 1728. Chương 1863, lần sau trở lại. Nhìn Quan Vũ ánh mắt giết người, tất cả mọi người trong lòng đều phi thường khiếp đảm, không có ai còn dám trên trước, mà Trần Toàn trực tiếp sợ hãi đến chạy mất. Quan Vũ ôm Trương Hàm, đi ra rừng cây nhỏ. Trực tiếp cầm Trương Hàm đặt ở lớn hàng phó chỗ ngồi lái xe từ trên, cùng chạy ra ngoài. Mang theo Trương Hàm đến một nhà cỡ lớn thương trường, bên trong siêu thị, tiểu thực phẩm phi thường đầy đủ hết. Quan Vũ nói ra, vậy chúng ta liền ở ngay đây mua đi, tùy ý chọn tùy tiện tuyển, dì phu trả tiền. Ừ, dì phu vạn thuế. Trương Hàm a hô, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong siêu thị. Quan Vũ ở Trương Hàm mặt sau đẩy một chiếc mua sắm xe đi theo Trương Hàm phía sau. Quan Vũ chi trước cho rằng, chỉ cần là tiểu thực phẩm đều là Trương Hàm yêu nhất, nhưng là sau khi đi vào thấy Trương Hàm chọn như thế cẩn thận, mới phát hiện một vài vấn đề. Trương Hàm ăn đồ ăn vẫn còn có chút chú ý, nàng mua tiểu thực phẩm chuyên môn chọn một ít lớn công ty sản xuất đồ vật, cùng mỡ thấp dinh dưỡng, cao thực phẩm. Một ít tiểu công ty sản xuất đồ vật, còn có một chút chất phụ gia chất bảo quản tương đối nhiều đồ vật nàng căn bản không chọn. Như vậy chọn, liền muốn mỗi hình dáng đồ vật đều muốn xem thử xem mặt trên đạo minh, vì lẽ đó chọn lên tiến triển rất chậm. Không nghĩ tới Trương Hàm vẫn có rất nói nhiều cứu, ngay cả tiểu thực phẩm cũng sẽ không tùy tiện ăn, không trách chi trước nàng đau lòng như vậy bên trong túi làm bộ tiểu thực phẩm, như thế cái chọn pháp Quan Vũ xem như là rõ ràng. Người tại sao như thế chọn à, tiểu thực phẩm vật này chỉ cần ăn ngon là được chứ? Quan Vũ hỏi. Vậy cũng không được nha, có một ít ăn ngon sẽ đối với thân thể có thương tích làm hại, chủ yếu nhất chính là đối với da rẻ không tốt đây, vì lẽ đó dì phu nhất định không thể ăn bậy tiểu thực phẩm nha. Trương Hàm mặt bên chọn mặt bên dặn Quan Vũ. Quan Vũ đúng là cảm thấy, rất nhiều lúc Trương Hàm tiểu nha đầu này, ngoại trừ có chút chán người ở ngoài, còn là phi thường hiểu chuyện. Ở Trương Hàm chọn đồng thời, Quan Vũ đột nhiên phát hiện có mấy người ánh mắt không tầm thường, Quan Vũ bí mật quan sát một thoáng, những này mọi người ở trong góc nhìn chằm chằm Trương Hàm, thứ ánh mắt này không phải loại kia si hán ánh mắt, mà là mang theo sát cơ ánh mắt. Xem ra, Trương Hàm bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa những này người tu vị đều không thấp. Bọn họ làm bộ mua đồ dáng vẻ, thỉnh thoảng ở Trương Hàm cùng Quan Vũ bên người trải qua, tìm cơ hội ra tay. Quan Vũ đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Trương Hàm bị bắt cóc sự tình, xem ra hậu trường chủ nhân hẳn là cùng một người, hơn nữa hẳn là thế lực rất mạnh, tuyệt đối sẽ không là Trần Toàn có thể sắp xếp ra đến thủ hạ. Quan Vũ hiện tại đều là không sốt sắng, bởi vì trong siêu thị rất nhiều người, những này người hẳn là sẽ không ở đây động thủ mới đúng, nếu như ở đây động thủ, đi ra ngoài chính là phiền toái lớn nhất. Đặt ở trong mắt tất cả những thứ này, Quan Vũ cũng không có quấy rầy đang chuyên tâm chọn đồ vật Trương Hàm, vẫn là trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ. Trương Hàm chọn thời gian rất lâu, Quan Vũ là không nổi, nhưng là dự bắt cóc Trương Hàm người nhưng là có chút chờ thiếu kiên nhẫn. Quan Vũ thấy rõ, bọn họ tổng cộng có 5 người, 5 người này đều là tu luyện người, xem ra bọn họ đối với Trương Hàm sớm có hiểu rõ, biết nói Trương Hàm tu vị không thấp, vì lẽ đó phái một ít tu vị không tầm thường người đến bắt cóc nàng. Hừm, được rồi. Liền những thứ này đi, bất quá ta vẫn không có tuyển xong đây, liền giữ lại lần sau trở lại tuyển đi. Trương Hàm dùng khéo léo ngón tay thấp ở liêu người trên cái miệng nhỏ nhắn nói. Quan Vũ sau khi nghe xong thật giống cảm thấy có gì đó không đúng, ngược lại là không đúng, chậm rãi dư vị Trương Hàm nói, ta còn không tuyển xong đây, lần sau tiếp theo tuyển, tình huống thế nào? Quan Vũ đột nhiên cảm giác thật giống bị hãm hại. Đúng đấy, Chi trước nói mang theo Trương Hàm đến mua tiểu thực phẩm, để Trương Hàm tùy ý chọn, nhưng là lại không nói chọn mấy lần à, lần này lên Trương Hàm tiểu nha đầu này làm. Quan Vũ túi đầu nhìn tràn đầy một mua sắm xe tiểu thực phẩm, trên mặt hắc tuyến nhất thời liền xuống đến rồi, mua sắm bên trong xe đã chồng không thể lại chất thành, hơn nữa Trương Hàm trong lòng còn ôm rất nhiều. Giờ khác này Quan Vũ mặt đều tái rồi, còn có lần sau, dưới lần sau, dưới lần sau, chiếu như thế chuẩn xuống, mình chẳng phải là muốn bảo quản này nhi tử cả đời tiểu thực phẩm. Không được, như vậy liền thật sự đi trong hầm đi tới, liền Quan Vũ cười khổ nói, tốt Hàm Hàm, ngươi liền một lần đều tuyển xong đi, lần sau trả lại nhiều phiền phức cả, hơn nữa mỗi lần đều muốn chọn lâu như vậy rất mệt. Trương Hàm ở trong đầu dư vị Quan Vũ nói, chu miệng nhỏ lắc đầu một cái nói, không được, nhưng là... Ở cái này bên trong xe đã không chứa nổi à này, nếu không như vậy, ngươi lại đi nằm chiếc mới xe đem chứa. Quan Vũ nghe ra đầu đều đã tê dần, lại chọn một xe đùa gì thế à, thực tiễn khóa chính là tiền tài à, này đều chọn hơn nửa ngày, còn chọn. Hết cách rồi, hơn nữa đang đợi mà nói bên ngoài liền muốn hồi thiên, bốn phía còn có 5 người ở mắt nhìn chằm chằm đây, trời tối đều sẽ đối với bọn họ càng có lợi hơn, vì lẽ đó Quan Vũ vẫn là quyết định nhanh chóng rời đi. Quan Vũ cười hì hì nói ra, nếu như là như vậy, vậy còn là chờ lần sau đi, ha ha. Quan Vũ có thể hiện tại cùng cái này tiểu cô mãi mãi nói chuyện có thể đều là khách khí, liền không dám thở mạnh. Vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Trương Hàm cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, e sợ trong lồng ngực tiểu thực phẩm đi trên đất, Quan Vũ đi theo Trương Hàm phía sau đến siêu thị quầy thu tiền. Trải qua cô thu ngân sắp tới nửa giờ quét hình sau khi, dòng dã là hơn 3.000 nguyên tiểu thực phẩm, nếu như dựa theo tình huống này ăn đi. Sớm muộn phải đem Quan Vũ ăn thành xin cơm. Trương Hàm tuyển tiểu thực phẩm phần lớn đều là nhập khẩu thực phẩm, chính nàng đều nói Hoa Hạ quốc thực phẩm không an toàn, vẫn là nhập khẩu thực phẩm ăn yên tâm, nhập khẩu thực phẩm đương nhiên liền quý giá, còn toàn bộ đều là nước ngoài lớn công ty sản xuất, chi phí đương nhiên cao. Tùy tiện một cái kẹo que đều muốn hơn 50 nguyên, Quan Vũ cầm lấy đến một túi tôm đầu vừa nhìn, lại là 99 nguyên một túi, lại nhìn một khối chocolate, như cái bật lửa như thế lớn một khối chocolate liền muốn hơn 30. Quan Vũ lắc đầu một cái, hiện tại hắn chân chính sau khi buổi trưa Trương Hàm tại sao đau lòng như vậy nàng những kia tiểu thực thưởng thức, thực sự là ăn không nổi hả. Bất quá tiền tài đối với Quan Vũ tới nói cũng không có khái niệm gì, quét thẻ, Quan Vũ thẻ là tiết tính cho, bên trong có bao nhiêu tiền liền hắn chính mình cũng không biết, nhân vì muốn tốt cho hắn như xưa nay đều không có mình dùng tiền thời điểm. Xem ra sau này này trong thẻ muốn cho tiết tính nhiều tồn một ít tiền tiến đi, giữ lại cho Trương Hàm cái này tiểu tổ tông mua tiểu thực phẩm. Tồn ít đi e sợ vẫn đúng là không đủ. Hai người ra siêu thị, Quan Vũ một cái trên cánh tay mặt khóa hai cái lớn lớn túi ni lông, tổng cộng 4 cái túi ni lon lớn treo ở trên cánh tay, trong lòng còn ôm Trương Hàm, đi ra siêu thị. Trương Hàm tâm tình bây giờ vô cùng tốt, ngoài miệng khẽ hát, còn vừa ăn trong tay chocolate, muốn nhiều hạnh phúc thì có nhiều hạnh phúc. May mà Quan Vũ thể trạng tốt khí lực lớn, vẫn cầm Trương Hàm ôm vào lớn hàng mặt trên, Quan Vũ nhìn quanh bốn phía một cái sau khi, lên xe, ngồi vững vàng à. Ta đưa người sẽ dưng ra. Số tử, 1733. Chương 1864, mục tiêu theo mất rồi. Hoa, chi trước còn không phát hiện, dì phu xe thực sự là quá huyễn rồi, người xoáy xe cũng xoáy. Trương Hàm ngồi ở trong xe khích lệ nói. Đối với Trương Hàm khen Quan Vũ chỉ là khẽ cười cười, hắn dùng dư quang quét hình đến, chi trước ở trong siêu thị nhìn chằm chằm Trương Hàm mấy người ngồi lên rồi cách đó không xa một chiếc màu đen thương vụ xe, không xa không gần đi theo lớn hàng phía sau. Ở đây đoạn đường là phồn hoa đoạn đường, trên đường phố người đến người đi ngựa xe như nước, tin tưởng đối phương không lại ở chỗ này động thủ, mà phó chỗ ngồi lái xe tử trên Trương Hàm, cái nào có một chút cảm giác nguy hiểm à, nàng còn kém cả người đều chuyên tiến vào tiểu thực phẩm bên trong bắt đầu ăn, này chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt hai khối chocolate cùng một lớn túi tôm đầu. Hiện tại nàng khéo léo hai tay nắm một bình nhập khẩu đồ uống, có da có vị uống, nhìn nàng thỏa mãn vẻ mặt, nhất định là ăn no. Đều nói nữ nhân có hai cái vị. Một cái vị là ăn cơm món ăn, còn có một cái vị là nước ăn quả cùng đồ ăn vặt. Mặt sau theo dõi người nhất định phải giải quyết một thoáng, là giải quyết mà không phải bỏ rơi bọn họ, bởi vì không giải quyết bọn họ, sau khi đối với Trương Hàm tới nói vẫn tồn tại nguy hiểm. Ngày hôm nay nếu như không phải Quan Vũ bồi tiếp Trương Hàm đi ra mua tiểu thực phẩm, nếu như là hộ vệ của nàng bồi tiếp nàng đến, này phòng trừng liền phiền phức, mặt sau theo dõi người có thể đều là cao thủ, bắt mấy cái vệ sĩ là rất dễ dàng sự tình. Mở ra Côn Luân phố lớn thời điểm, bên này dòng người lượng dù sao liền thiếu một ít, Côn Luân phố lớn phía trước lại quải hai cái cong liền đến Dương gia. Trương Hàm, ta dẫn ngươi đi căng gió có được hay không? Quan Vũ hỏi, vốn là Trương Hàm ăn no no, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi hầu như đều là ngủ trạng thái, bởi vì lớn hàng thực sự là quá ổn, trên thế giới đứng đầu nhất giảm sóc hệ thống, ngồi ở lớn hàng bên trong hầu như không cảm giác được một ít sóc này. Giờ khắc này nghe được Quan Vũ, Trương Hàm lập tức tinh thần tỉnh táo, tốt tốt, vậy chúng ta đi nơi nào đâu? Người ngồi vững vàng à? Quan Vũ nhắc nhở nói, thêm tải lôi bạo bài khí, trong khoảnh khắc lớn hàng như ra khỏi nòng viên đạn giống như vậy, chạy vội đi tới, lớn hàng lôi bạo bài khí vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, mặt đường trên hình thức xe cộ không không dừng lại nhìn, quay đầu lại dẫn 100%. Lớn hàng trong nháy mắt lực buộc phát làm cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi Trương Hàm, khuôn mặt nhỏ rõ ràng có chút sốt sắng, 60 bước tốc độ, ở 2 giây bên trong gia tốc đến 130 bước, cường đại lực buộc phát cùng quán tính làm cho Trương Hàm thực tại có chút sốt sắng. Con đường như vậy mặt tốc độ xe đạt đến 130 bước đã rất tốt, một chỗ điểm là bởi vì mặt đường không phải rất bình, còn nữa chính là trên đường xe vẫn là tương đối nhiều, giao thông cương cũng nhiều, nhanh hơn nữa mà nói rất dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ, bởi vì ở buổi tối, tốc độ xe vượt quá 130 bước sau khi, người tầm nhìn khoảng cách vẹn vẹn là phía trước 10 mét. Trương Hàm ổn định một thoáng sau khi, gọi dậy đến, hô to đã nghiền, nói sau đó Thiên Thiên Đô muốn làm gì phu xe, Quan Vũ nhất thời yên, một cái không càng cẩn thận, lại đưa tới một cái nhiễu loạn. Mặt sau theo dõi màu đen thương vụ xe, sớm bị Quan Vũ xuất ở phía sau, thế nhưng 130 bước tốc độ vốn là không thử rất nhanh, vì lẽ đó mặt sau theo dõi xe còn ở miễn cưỡng theo. Lớn hàng hiện tại đã chạy đến tiếp cận vùng ngoại thành đoạn đường, giờ khác này mặt đường trên xe cũng đã rất thiếu, hơn nữa con đường rất rộng, hai bên đường lớn xanh hóa cũng không sai, Quan Vũ giờ khắc này cố ý chậm lại. Mặt sau theo dõi xe cộ thò đầu ra thời điểm, Quan Vũ lại đột nhiên gia tốc, ở mặt trước chuyển hướng thời điểm, cấp tốc thêm tải tình âm bài khí, một cái 180 độ nhanh quay ngược trở lại, Quan Vũ trực tiếp đem lớn hàng quẹo vào ven đường trong rừng cây. Ở ban đêm đen kịt trong, thêm tải tình âm bài tức giận lớn hàng, thân xe đen thêm hồng, không cẩn thận nhìn chằm chằm xem, căn bản là không cách nào phát hiện lớn hàng bóng người. Quan Vũ như thế làm như không phải bỏ rơi mặt sau theo dõi xe cộ, mà là muốn phản lại theo dõi bọn họ. Giờ khắc này Trương Hàm không phản đối nói ra, Di Phu, chúng ta liền ở ngay đây căng gió à, bất quá nơi này hẳn là có rất nhiều mối, ta cũng không muốn xuống xe, bất quá nơi này trời tối người yên, không bằng chúng ta ba ba đi. Cái gì ba ba à? Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Chính là hôn nhẹ à, cái này người cũng không biết nói à, này người là làm sao cầm từ lạnh gì lừa gạt tới tay à? Trương Hàm chu miệng nhỏ nói. Người gì cần ba ba mới có thể lừa gạt tới tay à? Quan Vũ hỏi ngược lại. Trương Hàm trong lúc nhất thời bị hỏi ngữ bế, thật giống ở nghiêm trọng suy nghĩ cái vấn đề này, một lát sau nói ra, thật giống là không cần, hì hì. Quan Vũ lắc lắc đầu, nay tiểu tổ tông nhưng mà cái gì sự tình đều làm được, xem ra hiện tại vẫn là đem có người theo dõi sự tình nói với nàng một thoáng, không phải vậy sau đó thật sự muốn cùng mình này cái gì ba ba, nếu như mình không đồng ý, nàng trở lại cái vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, vậy thì không dễ xử lý. Trương Hàm à, ta là người gì phu, chúng ta là không thể ba ba, còn có ta nói cho người. Mặt sau vẫn có chiếc xe đang theo dõi chúng ta, ta trốn ở chỗ này chính là vì tránh né bọn họ. À thật sự à ha ha, này quá chơi vui, chúng ta với hắn trốn miêu miêu. Trương Hàm kích động suýt chút nữa nhảy lên, 10 chuyện đến nàng núi ấy, có kiểu chuyện là chơi vui. Quan Vũ vốn là dự định nói với nàng sau khi làm cho nàng sản sinh một loại nguy cơ cảm giác sợ hãi, nhưng là ai nghĩ tới đây tiểu tổ tông như thế chắc địch, lại còn muốn trốn miêu miêu, thực sự là không nói gì. Trước tiên đừng địch. Bọn họ có thể đều là lợi hại người, đợi lát nữa bọn họ đều qua, chúng ta cùng tại bọn họ mặt sau, xem bọn họ sẽ tới nơi nào đi. Quan Vũ căn dặn nói. Trương Hàm nghe lời gật gù, nay tiểu tổ tông cái gì cũng không cần, chỉ cần cho nàng chơi cho nàng ăn, này liền vạn sự đại cát. Giờ khác này mặt sau theo dõi màu đen thương vụ xe, đã thất lạc lớn hàng bóng người, thương vụ xe ở trên con đường này qua lại quan sát nhiều lần. Lao ra, mục tiêu theo mất rồi. Thương vụ bên trong xe một đại hán nắm điện thoại di động nói nói. Phế vật, dùng tiền thuê các ngươi bang này phế vật, liền cái em gái nhỏ đều có thể theo mất rồi, thật rất sao ngớ ngẩn. Điện thoại di động mặt khác chửi mắng một trận. Nhiệm vụ thất bại, thương vụ xe chậm rãi hướng bắc chạy, giờ khác này lớn hàng lặng yên không một tiếng động từ trong rừng cây đi ra, rất xa đi theo thương vụ phía sau xe. Thương vụ xe ở mặt trước căn bản không có phát hiện mặt sau theo lớn hàng, chạy một khoảng cách sau khi, thương vụ xe chạy đến Hoàng Gia Lâm Viên khách sạn. Quan Vũ mới vừa nói rồi hai chữ, liền nghe điện thoại bên kia một người phụ nữ mất hồn âm thanh, ừ em bé hét không ngừng, bởi vì Quan Vũ điện thoại di động âm thanh bất giác lớn, giờ khác này ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi Trương Hàm cũng nghe được điện lời nói thanh âm bên trong, nghẹo cổ hỏi nói, Di Phu, đó là thanh âm gì à? Này cái giọng của nữ nhân còn thật là dễ nghe. Số tử, 1755. Chương 1865, Tàng Long Ngọa Hổ. Quan Vũ Đầu cái này lớn à, thực sự là sầu chết rồi. Trương Hàm, người trước tiên đừng hỏi, người bang gì phu nhìn chằm chằm năm người kia có phải là toàn bộ tiến vào bên trong quán rượu đi tới. Nàng vấn đề Quan Vũ không có cách nào trả lời, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Vĩ ca, người trước tiên ngừng biết, lại nói người ở xem tàng lớn, liền không thể trước tiên đóng lại nghe điện thoại. Quan Vũ hoán giận nói, nghĩ thầm, Ngụy Hồng Vĩ như thế làm dễ dàng mang xấu tiểu hải tử. Quan Vũ liếc nhìn một chút bên cạnh Trương Hàm. Ngụy Hồng Vĩ đúng là còn cảm thấy có chút oan ức, vốn là nhìn đang sảng khoái ngàn cân treo sợi tóc, lập tức liền đi ra, vào lúc này gọi điện thoại tới. Nếu như là người khác đánh hắn trực tiếp liền cho cắt đứt, nhưng là nhìn thấy Quan Vũ điện báo, liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền chuyển được. Ai nha, Quan ca, ta này không phải sợ người tìm ta có việc gấp sao, ngươi gọi điện thoại tới đương nhiên là trước tiên tiếp nghe xong. Ngụy Hồng Vĩ lý do mãi mãi cũng là nhiều như vậy. Được, ta tìm người quả thật có sự tình, ngươi giúp ta tra một chút, 8:09 tiến vào Hoàng gia Lâm Viên quán rượu lớn ngũ người đàn ông, bọn họ số phòng là bao nhiêu? Quan Vũ dặn dò nói. 8:09. Ngụy Hồng Vĩ nhìn một chút trên tường trung, này không phải là hiện tại sao? Không sai, chính là hiện tại đi vào ngũ người đàn ông, giúp ta tra một chút căn phòng của bọn họ kêu gào. Được rồi, không thành vấn đề, một hồi ta cho người đánh tới. Trương Hàm thấy Quan Vũ cúp điện thoại, ngón tay út phía trước nói nói, dì phu, chiếc kia màu đen xe động. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, màu đen thương vụ xe hướng về trước mở ra, bên trong xe còn có người. Quan Vũ khởi động lớn hàng theo sát ở phía sau, nếu như nói bên trong xe còn có người, vậy người này chính là vẫn không có xuống xe, ở siêu thị đến hiện tại vẫn luôn không có từng hạ xuống xe, đảm nhiệm tài xế công tác, hiện tại chỉ cần theo hắn, nhìn hắn mở ra nơi nào liền biết rồi. Màu đen thương vụ lái xe quá Hoàng gia Lâm Viên đại đạo sau khi hướng nam quải đi, cái phương hướng này là trung tâm thành phố phương hướng, xe cộ tương đối nhiều, chạy dị thường chậm chậm. Quan Vũ cầm lái lớn hàng đi theo phía sau xe quẹo trái quẹo phải. Từ trung tâm thành phố lại chạy đến Nam Giao khu, giờ khắc này Quan Vũ cảm thấy không đúng, hỏng rồi, đối phương khẳng định là phát hiện mình, ở mang theo mình vòng quanh. Mà đang ở đây giờ Ngụy Hồng Vĩ gọi điện thoại tới, Quan ca, Hoàng gia viên trong rừng không có người nói 5 người kia đính phòng ghi chép à, ngươi xác định 5 người kia đi đặt trước gian phòng sao. Được rồi, này người sẽ giúp ta tra một chút, một chiếc màu đen thương vụ xe, biển số xe là ở ủ 3.687 chiếc xe này chủ xe. Cúp điện thoại sau khi... Quan Vũ đoán quả nhiên không sai, thì ra đối phương đã sớm phát hiện mình, mà vẫn ở mang theo mình vòng quanh, bị lừa rồi. Này chiếc màu đen thương vụ xe, vốn là một chiếc đen xe, chụp ảnh là giả, giờ khác này phía trước thương vụ xe đột nhiên ra tốc, quẹo thật nhanh quẹo vào đến một cái trong hẻm nhỏ. Quan Vũ theo sau thời điểm thương vụ xe đầu ở chỗ này không nhúc nhích, nếu như đoán được không sai. Ở trong xe đã không có ai. Quan Vũ xuống xe đi vào kiểm tra, quả nhiên, cửa xe đều là cầm lái, bên trong xe giống tuyết. Mà ngay mới vừa rồi, mới vừa tiến vào Hoàng gia Lâm Viên 5 người, dồn dập đi ra, lại ngồi trên mặt khác một chiếc thương vụ xe rời đi. Đối phương lão luyện giảo hoạt cách làm để Quan Vũ cảm thấy rất khó mà tin nổi, ở A thành phố đến tột cùng là cái ra sao tổ chức như thế thiên hàn đây. Quan Vũ cầm Trương Hàm đưa về Dương gia, Trương Hàm rất nghe lời, bởi vì nhiều như vậy tiểu thực phẩm muốn không để cho nàng nghe lời cũng không thể. Quan Vũ cầm chuyện đã xảy ra nói cho Dương Thành phân tích một thoáng, nói ra, chúng ta Dương gia ở trên thương trường kẻ địch rất nhiều, muốn nói có thể, tất cả mọi người khả năng, bởi vì Trương Hàm từng có rất nhiều lần bị bắt cóc trải qua, vì lẽ đó cha ta mới đồng ý cầm Dương gia công phu truyền thụ cho Trương Hàm, làm cho nàng ở thời khắc nguy hiểm có thể tự vệ. Trương Hàm hiện tại năng lực, tự vệ khả năng không thành vấn đề, thế nhưng hiện tại chủ yếu vấn đề ở chỗ đối phương biết nói Trương Hàm năng lực, phái ra người năng lực đều phi thường cao, nếu như Trương Hàm rơi vào trong tay hắn, e sợ không phải là đối thủ. Quan Vũ nói đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, lại nói, những đại gia tộc này bên trong có thể có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, người ngoài kia hẳn là biết nói, Dương gia tộc không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút. Dương Thành lắc đầu một cái nói ra, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ, những cao thủ này cũng không phải gia tộc nào nuôi nhốt thủ hạ, mà là ở tổ chức sát thủ bên trong thuê, vì lẽ đó coi như là bắt được bọn họ cũng đánh không nghe được cố chủ. Hóa ra là như vậy à? Quan Vũ không nghĩ tới ở A thành phố lại tồn tại đại quy mô như vậy tổ chức sát thủ, này cái tổ chức này đầu mục khẳng định không phải người bình thường vật. A khu phố Tàng Long Ngọa Hổ, thủy cực sâu, bất quá những này người đối với Trương Hàm ý đồ vẫn là rất rõ ràng, bởi vì tư lệnh dễ dàng không ra khỏi cửa, còn lại có thể uy hiếp đến chúng ta Dương gia, cũng chỉ có Trương Hàm. Dương Thành nói nói. Nắm lấy Trương Hàm dùng để uy hiếp Dương gia, tuy rằng nàng không phải Dương gia người, nhưng cũng là Dương lão gia tử cùng Dương gia chủ phi thường cưng chiều hài tử, tại bọn họ trong mắt Trương Hàm cùng Dương Tử Hàn không có khác nhau. Dương gia quy mô lớn như vậy, ở trên thương trường có chút đối thủ cùng kẻ thù đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng nếu như đối phương dùng bắt cóc đến uy hiếp Dương gia này thì có chút vướng tay chân. Kẻ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, muốn vạn phần đề phòng mới được. Dương Thành quyết định mỗi ngày tự mình lái xe đưa đón Trương Hàm trên dưới học, có Dương Thành bảo vệ Quan Vũ liền yên tâm hơn nhiều, hắn hiện tại còn không thấy được Dương Thành tu vị đến trình độ nào, Quan Vũ cũng không thấy, này Dương Thành tu vị có thể tưởng tượng được cao bao nhiêu. Này đều là giới tôn xá lợi tác dụng, nếu như là cái phổ thông người tu luyện, tiêu hóa một viên giới tôn xá lợi, thực lực trực tiếp biết đánh đến giới tôn đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng Dương Thành không giống, giới tôn xá lợi phần lớn năng lượng đều dùng đến chữa trị thân thể của hắn. Mà hắn tu vi bây giờ là Dương lão gia tử suốt đời tu vị thêm vào một số ít giới tôn xá lợi năng lượng. Quan Vũ không tên hỏi một câu, Dương gia chủ, không biết nói người tu vi bây giờ đến trình độ nào, đương nhiên nếu như người bất tiện tiết lộ cũng không cần miễn cưỡng, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ở tu vị xem ra, mạo muội hỏi do người khác tu vị là rất không lễ phép sự tình, bởi vì nếu như đối phương so với người tu vị thấp, ngươi có thể liếc mắt là đã nhìn ra đến, bị hỏi do người tu vị khẳng định cao hơn ngươi. Cao thủ chính là tôn giả, vì lẽ đó mạo muội hỏi dò là phi thường không lễ phép sự tình. Ha ha ha, Quan Vũ người không cần khách khí như thế, mạng của ta đều là người cứu trở về, giữa chúng ta không có lời gì không thể nói, tu vi của ta bây giờ đã bước vào thượng đẳng giới tôn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa đều sẽ bước vào giới tôn đỉnh cao, cũng chính là bây giờ nói thượng đẳng một vị. Dương Thành không hề bảo lưu nói nói. Giới tôn, khoảng cách trạng thái đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa xa Quan Vũ thực tại sợ hết hồn. Không nghĩ tới Dương gia tộc tu vị lại như thế cao, quả thực có chút không dám tin tưởng, lại cứu một vị giới tôn cao thủ. Thế nhưng Quan Vũ dễ sử dụng có chút ngạc nhiên, giới tôn xá lợi phần lớn năng lượng đã tiêu hao đến tu bổ thân thể của hắn, làm sao có khả năng hiện tại vẫn là thượng đẳng giới tôn cảnh giới đây. Số tử, 1798. Chương 1866, tà sao nhỏ. Dương Thành nhìn ra Quan Vũ hiếu kỳ, vừa cười cười nói, ha ha ha. Ngươi nhất định là tại hiếu kỳ tu vi của ta cái gì sẽ như vậy cao. Quan Vũ gật gù, Dương Thành tiếp theo nói ra, bởi vì ta tiêu hóa phụ thân suốt đời tu vị, phụ thân lấy trước tu vị là hạ đẳng giới tôn, lúc trước phụ thân vì cứu ta mà đem suốt đời tu vị chuyển vào trong cơ thể ta, mới bảo vệ cuối cùng một hơi, không phải vậy ta đã sớm đi đời nhà ma. Quan Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi, hóa ra là như vậy, không nghĩ tới Dương Côn Luân lấy trước lại là giới tôn cao thủ, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là... Lúc trước Dương Thành tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nếu như không có giới tôn thực lực cường giả, cũng không thể hộ được tâm mạch của hắn. Hiện tại Dương Thành hấp thu Dương Côn Luân suốt đời tu vị, lại tiêu hóa giới tôn xá lợi một phần năng lượng, trở thành một thượng đẳng một vị cũng không kỳ lạ. Bây giờ suy nghĩ một chút này, giới tôn xá lợi sức mạnh thực sự là lớn, hơn nửa năng lượng tiêu hao hết tình huống dưới, lại còn vì là Dương Thành mang đến cự lớn tu vị tăng lên. Dương gia người đều biết nói tri ân đồ báo. Bọn họ bây giờ đối với Quan Vũ xem so cái gì đều nặng, coi như Quan Vũ bảo là muốn Dương gia toàn bộ tài sản, Dương gia người cũng sẽ không chắt một thoáng con mắt, lập tức hai tay dâng. Dương Thành đang quan sát Quan Vũ, để hắn hiếu kỳ chính là hắn cũng nhìn không ra đến Quan Vũ tu vị, cẩn thận suy nghĩ một chút rõ ràng một chút, chi trước đã sớm nghe nói Quan Vũ đã là giới tôn đỉnh cao cao thủ, thế nhưng hiện tại hắn mất trí nhớ, tu vị hẳn là vẫn còn, thế nhưng hắn tại sao không thấy được tu vị của ta đây? Dương Thành cho rằng là gia tộc mình công phu ẩn giấu tu vị nguyên nhân, thế nhưng hắn muốn sai rồi, là bởi vì Quan Vũ tu vi bây giờ căn bản không có đại đạo giới tôn thực lực, hơn nửa tu vị bị phong ấn ở trong người không cách nào phóng thích, chuyện này chỉ có Tiết Tĩnh mới biết nói. Bây giờ đối với tên sát thủ kia tổ chức không có đầu mối chút nào, Quan Vũ tạm biệt Dương gia, cầm lái lớn hàng ở trên đường cái chậm ung dung đi dạo, hắn chồng cảm thấy có một số việc mình hẳn là biết nói, thế nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được. Lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hàm thời điểm là ở nửa đêm, nàng bị một đám đại hán bắt cóc thời điểm, khi đó nàng còn nói nàng tên Kiều Na, sau khi không biết nói lúc nào nàng lại ở Trương Hoàng Trường Đại học xuất hiện, lại tên Trương Hàm, mà lúc trước nhận thức Dương Từ Hàn thời điểm nàng nói nàng là một người có năng lực đặc biệt tổ chức thành viên, những này chuyện hư hỏng thực sự là lung ta lung tung, nghĩ tới Quan Vũ đầu đều lớn rồi. Bất đắc dĩ về đến nhà, đã là nửa đêm thời gian, à Mỹ thấy Quan Vũ vẫn chưa về, an vị ở bên trong đại sảnh vẫn các loại. Quan Vũ sau khi nhìn thấy lầm bầm một câu, nha đầu này. Cũng lạ Quan Vũ, đã sớm biết nói ả mị chính là cái này tinh khí, thế nhưng ngày hôm nay sơ sẩy bên dưới quên gọi điện thoại thông báo nàng, Ả Mỹ thấy Quan Vũ trở về, cao hứng một nhảy mà lên, nói ra, Quan Vũ, chờ người về tới dùng cơm đây, ta làm một bàn lớn món ăn, chúng ta đồng thời ăn đi. Quan Vũ ôn nhu sờ soạn một thoáng Ả Mỹ tóc, vừa vặn cũng có chút đói bụng, cùng Ả Mỹ đồng thời ngồi ở bên cạnh bàn ăn ăn lên. Quan Vũ cho Ả Mỹ gắp một mảnh thịt, hỏi nói, Lẳng Lặng chưa có trở về sao? Từ vào nhà đến hiện tại cũng không phát hiện Lẳng Lặng, Ả Mỹ nói ra, Lẳng Lặng tỷ sớm sẽ trở lại, nhưng là nàng nói có một số việc muốn đi làm, nói là về Hoa Vũ tập đoàn tìm người tỷ tỷ đi tới. Hả, nàng có hay không nói là chuyện gì? Ả Mỹ lắc đầu một cái, đối với Tiết Tĩnh Quan Vũ vẫn là yên tâm, bởi vì Tiết Tĩnh từng trải tương đối sâu, còn có một cái đầu óc tỉnh táo, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng lấy trước Tiết Tĩnh làm chuyện gì đi đều sẽ thông báo cho mình, ngày hôm nay tại sao không có thông báo đây? Quan Vũ lấy điện thoại di động ra, mới rõ ràng chuyện gì xảy ra, hóa ra là điện thoại di động không điện tắt máy. Sáng ngày thứ hai lên, Quan Vũ cũng không biết nói Tiết Tĩnh là lúc nào trở về, nàng cùng Ả Mỹ hai người chính đang trong phòng bếp vì là Quan Vũ bận việc làm bữa sáng. Lẳng Lặng, ngươi tối hôm qua đi tới Hoa Vũ tập đoàn. Quan Vũ hỏi. Đúng đấy, ta đi tỉ tỉ này cáo người trạng. Tiết Tĩnh tức giận nói. Ta sao nhỏ? Tiết Tĩnh bưng lên một phần trứng gà cao, người nói người sao nhỏ, cả ngày đã biết nói tán gái đánh nhau, hơn nữa lại cùng mắc cờ đại đương gia đánh tới đến rồi, này đại đương gia chính là người bình thường sao? Đây là người tu vi bây giờ có tiến bộ lớn, không phải vậy người liền chết cũng không biết nói sao chết. Bị Tiết Tĩnh mắng mặt mày xám xịt, Quan Vũ lầm bầm nói, vậy cũng không phải ta gây sự, là bọn họ không đúng ta mới động thủ đánh bọn họ. Nếu không là người đi ra ngoài tán gái, có thể có việc này à? Còn không thấy ngại tranh luận, tối hôm qua điện thoại di động của ngươi vẫn không gọi được, ta còn tưởng rằng người bị mị nữ đây. Tiết Tĩnh càng mắng càng hăng say. À Mỹ ở một bên nghe có chút đau lòng, kéo Tiết Tĩnh góc áo nói ra, Lẳng Lặng tỉ tỉ, ngươi cũng đừng nói Quan Vũ, hắn tối hôm qua là bởi vì điện thoại di động không điện, hiện tại có khí người liền hướng về phía ta xì đi, ngươi xem Quan Vũ hắn đều quái đáng thương. À Mỹ ở bất cứ lúc nào đều sẽ không quên đau lòng Quan Vũ. Ta xem người mới là lạ đáng thương, ngươi, chính là tâm địa quá thiện lương, khắp nơi đều vì người khác suy nghĩ, tối hôm qua trên có phải là lại chờ hắn chờ đến quá nửa đêm. Tiết Tĩnh này sức mạnh vừa lên tới nói miệng đầy là nói đầu lĩnh là quan tâm, à Mỹ cao mày nói ra, nhưng là ta lo lắng Quan Vũ bị đói, vì lẽ đó chờ hắn về tới dùng cơm nha. À Mỹ thực sự là quá thiện lương, ngay cả một con sâu đều không nỡ lòng bỏ dâm chết, Tiết Tĩnh sức mạnh cũng bị à Mỹ cho tiêu diệt. Ngày hôm nay liền xem ở Ả Mỹ trên mặt bỏ qua cho người một hồi, lần sau sẽ không tới nhớ tới sớm một chút gọi điện thoại. Quan Vũ thấy Ả Mỹ dáng vẻ cũng có chút đau lòng, thiện lương như vậy nữ hải, vì mình như thế lãng phí này thanh xuân, đối với mình tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, có Ả Mỹ nữ nhân như vậy ở bên người, Quan Vũ cảm thấy rất hạnh phúc. Ta nói cho người, mấy ngày nay người tối thật là thành thất điểm, mấy ngày nay không nhất định là lúc nào các tỉ tỉ liền sẽ tới, nếu để cho các nàng biết nói người như thế bướng bỉnh, các nàng sẽ cầm người mang về, vĩnh viễn ở tại Hoa Vũ tập đoàn. Tiết Tĩnh tốt là uy hiếp nói, Quan Vũ mới không để ý đây, hãy cùng giống như không nghe thấy, muốn mang ta trở lại, không dễ như vậy. Lúc ăn cơm Quan Vũ cầm chuyện tối ngày hôm qua cùng Tiết Tĩnh nói một lần, Tiết Tĩnh ý tứ chính là nhờ được những cao thủ này người, rất khả năng chính là tứ đại gia tộc một người trong đó, hiện tại cầm Dương gia bài trừ ở bên ngoài, vậy thì còn sót lại Nhiếp nhà, Lữ gia, cùng Phùng gia. Lữ gia hẳn là không thể. Nay tối lớn khả năng chính là Nhiễm nhà cùng Phùng gia. Nghe Tiết Tĩnh như thế vừa phân tích, Quan Vũ đúng là cảm thấy Phùng gia độ khả thi càng lớn, hơn thế nhưng Dương gia thủy cực sâu, Quan Vũ cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Dương gia. Liên nhận thức Dương Tử Hàn cùng Trương Hàm thời điểm, Dương Tử Hàn dị năng giả tổ chức, còn có Trương Hàm đột nhiên xuất hiện, thật giống tất cả những thứ này đều là trùng hợp như vậy, mà Trương Hàm trước sau dùng hai cái tên, còn có một cái tên Kiều Na, không biết nói cái nào là thật sự. Quan Vũ muốn hiện tại có thể hảo hảo lợi dụng một chút giang hồ bách hiểu xanh ngụy hồng vĩ năng lực, lại có thêm đáng tin người còn có Hầu Kim Thuận. Đột nhiên Quan Vũ lại nhớ tới một người, vậy thì là Lưu Thạc Vệ, người này khẳng định không đơn giản, lợi dụng khẳng định có không sai giá trị. Quan Vũ quyết định để Lưu Thạc Vệ giúp đỡ mình đi thăm dò một ít manh mối. Số tử, 1831. Chương 1867, chuyện cũ. Đi tới trường học thời điểm, Quan Vũ gọi điện thoại hẹn Lưu Thạc Vệ ở phòng làm việc của hắn gặp mặt. Lưu Thạc Vệ nha văn phòng Quan Vũ là lần thứ hai đến, cùng lần trước không có gì thay đổi, chỉ là trên cửa sổ pha lê mô càng thêm dày hơn chân thực. Quan Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Thạc Vệ cho Quan Vũ rót một chén nước, một cái lao sư cho một học sinh rót nước, này ngược lại là rất hiếm thấy. Lưu lão sư, ta có chút vấn đề muốn mời người hỗ trợ, ngươi có biết không nói có một tổ chức, cái tổ chức này rất mạnh lớn, bên trong tất cả đều là cao thủ, chỉ cần có tiền là có thể thuê bọn họ băng người làm việc. Ngươi nghe nói qua như vậy tổ chức gà quan vũ nói chuyện liên tục nhìn chằm chằm vào Lưu Thạc Vệ trên mặt biến hóa. Bất quá, Lưu Thạc Vệ tỏ rõ vẻ suy nghĩ vẻ mặt, quan vũ vẫn đúng là liền không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Người nói loại này tổ chức, theo lẽ thường thảo luận hẳn là có rất nhiều, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa có tiếp xúc qua, ngươi tại sao hỏi cái này? Xem ra Lưu Thạc Vệ nói chuyện không giống như là giả, hơn nữa hắn hiện tại có nghiêm trọng nhược điểm cầm quan vũ trong tay, hẳn là không dám lừa gạt quan vũ. Lưu lão sư, hôm nay tới chính là muốn mời người hỗ trợ, tìm xem quan hệ giúp ta liên lạc một chút như vậy tổ chức, ta nghĩ thuê một số cao thủ làm một ít chuyện. Quan vũ uống một hớp nước, dùng dư quang quét Lưu Thạc Vệ. Ai nha, cái này đều là hơi khó xử ta, chủ yếu là ta e sợ liên lạc không được như vậy tổ chức, bất quá ta sẽ tận lực. Lưu Thạc Vệ ý tứ rất rõ ràng, chính là người đừng quá hy vọng ta, ta sẽ băng người, thế nhưng không nhất định có thể liên lạc với. Vậy thì phiền phức Lưu lão sư tận lực. Nhất định, nhất định, bất quá, ta có chút ngạc nhiên, như người quan vũ như vậy cao thủ, làm chuyện gì còn dùng đi thuê đừng cao thủ hả? Quan vũ cười cợt, Lưu lão sư, rất nhiều chuyện là không tốt mình tự mình động thủ, còn có, chuyện này hy vọng người có thể giúp ta bảo mật. Được, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết nói. Quan vũ lễ phép một thoáng ra Lưu Thạc Vệ văn phòng, không có trở về phòng học, trực tiếp cho Ngụy Hồng Vĩ gọi điện thoại đem hắn hẹn đến trường học mặt sau tròi nghỉ mát. Quan ca, ngươi tìm cái gì sự tình à, còn cần phải ở này nói. Ngụy Hồng Vĩ thật xa nhìn thấy quan vũ, lớn tiếng hỏi. Quan vũ nhìn chung quanh không người, ôm Ngụy Hồng Vĩ vai nói ra, Vĩ ca, hai ta nhận thức thời gian tuy rằng vẫn không có một tháng, thế nhưng trải qua sinh tử tình nghĩa huynh đệ, ngươi có thể làm cho ta 100% tín nhiệm người à? Ngụy Hồng Vĩ sững sờ nhìn quan vũ. Đương nhiên, ta đối với quan ca cảm tình lại như thân ca ca, khó nói quan ca còn có cái gì không tin được ta à. Hiện tại quan vũ cảm giác ai cũng không quá tin tưởng, lung ta lung tung sự tình quá hơn nhiều, hắn cũng không rõ ràng đến cùng nên tin ai, dã quái có thể tin tưởng thực sự quá thiếu, nếu như ta không tin người, thì sẽ không tìm người đến rồi, có kiện chuyện rất trọng yếu muốn người đi giúp ta tra một chút, hơn nữa muốn vạn phần bảo mật. Không thành vấn đề, quan ca dặn dò, ta Ngụy Hồng Vĩ nhất định đem hết toàn lực. Quan vũ gật gù, người trước tiên phái người đi nhìn chằm chằm Lưu Thạc Vệ, nhìn hắn gần nhất đều đang bận rộn chút gì, phái chút đáng tin thủ hạ, đừng đến thời điểm làm thủy đang nước tiểu khố để ta chế dễ ước. Việc nhỏ một việc. Ngụy Hồng Vĩ thẳng thắn trả lời. Còn có chính là, ngươi nhận thức một ít dị năng giả tổ chức hoặc là tổ chức sát thủ một loại đội hả? Ngụy Hồng Vĩ lắc lắc đầu, nói ra, quan ca, ngươi cũng biết nói, không phải người tu luyện rất khó đi tiến vào người tu luyện vòng tròn, bởi vì bản thân liền không tu vị. Coi như bước vào người tu luyện vòng tròn, cũng là bị người khác xem thường điển hình, cho nên đối với người tu luyện vòng tròn ta không phải rất quen thuộc. Thế nhưng ta từng nghe đã nói một ít tổ chức, như vậy tổ chức có rất nhiều, không riêng là dị năng giả tổ chức, hiện tại trắng nói đen nói tổ chức đồng dạng có rất nhiều, chỉ cần người có tiền, bọn họ sẽ vì là người bán mạng, quan ca người hỏi cái này để làm gì. Ngụy Hồng Vĩ nói rất có lý, tình huống bình thường, không phải người tu luyện cùng người tu luyện là không giống. Tuy rằng đều sống ở một thế giới trên, thế nhưng vòng sinh hoạt là không giống nhau. Giờ khắc này quan vũ muốn tới một người, vậy thì là còn phải đi tìm Hầu Kim Thuận hỗ trợ cha một chút. Vĩ ca, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, hiện tại tối lửa mạnh nhất lớn tổ chức đội, tìm tới phương thức liên lạc sau đó nói cho ta, còn có, chuyện ngày hôm nay không thể để cho bất luận người nào biết nói, bao quát Lữ Mai. Quan vũ như thế nhắc nhở là bởi vì hắn biết nói Lữ Mai thường thường ở Ngụy Hồng Vĩ này hỏi thăm quan vũ hướng đi. Mà Ngụy Hồng Vĩ cái này nhuyễn lưu manh, Lữ Mai chỉ cần cho cái khuôn mặt tươi cười, hắn nên cái gì đều nói ra. Ngụy Hồng Vĩ gật gù, quan vũ lại căn dặn nói, rất lớn cái các lao ra giải một chút định lực có được hay không. Lữ Mai một cái khuôn mặt tươi cười liền đem người đánh bại, ngươi còn có phải là cái đàn ông. Sau đó Lữ Mai hỏi lại người chuyện của ta, có thể dao động liền dao động, không thể dao động cũng đến dao động, hiểu chưa? Hả, ta biết rồi, thế nhưng quan ca người tại sao gạt Lữ Mai đâu, nàng nhưng là người đàn bà của ngươi à? Lại nói, người bên người tất cả đều là mỹ nữ, sức đề kháng đương nhiên mạnh, nhưng ta vẫn là lưu manh một cái đây, còn hy vọng nàng giới thiệu cho ta một cái, cho nên mới có sao nói vậy à, ta đây là lấy lòng nàng. Ngụy Hồng Vĩ tỏ rõ vẻ oán giận, nói giới thiệu cho ta cái mỹ nữ, giới thiệu đến hiện tại cũng không nhìn thấy. Ngược lại sau đó nàng lại hướng về người hỏi chuyện của ta, tuyệt đối không thể nói thật, bởi vì hiện tại ta ai cũng không tin. Hai người ở trở về phòng học trên đường, quan vũ lại hỏi nói, đúng rồi. Sáng tạo huynh nghĩa sẽ cái Vương Bắc là cái gì lai lịch? Vương Bắc là Trương Hoàng Trường Đại học cao 3 học sinh, vốn là A thành phố thêm vào Vương gia hẳn là năm gia tộc lớn, mà ở hơn 10 năm trước vào lúc ấy, A thành phố gia tộc lớn còn có rất nhiều, chính là mấy gia tộc lớn đại chiến thời điểm, mà người của Vương gia không biết nói tại sao, trong một đêm chết rồi hơn nữa, mà Vương gia tài sản cũng đều bị mấy cái cổ đông nuốt hết, sau đó chỉ còn dư lại Vương Bắc cùng mẹ của hắn sống nương tựa lẫn nhau, hắn mẹ hiện tại mở ra một nhà nho nhỏ tiệm cơm, thu vào vẫn tính có thể. Hơn 10 năm trước Vương gia bị đồ, hơn 10 năm trước hẳn là mấy gia tộc lớn đánh nhau thời điểm không sai, này người có biết không nói Trương Hàm lai lịch. Ngụy Hồng Vĩ nói tới càng thêm để Quan Vũ hiếu kỳ, Dương Côn Luân đã từng nói Trương Hàm nhà thực sự 15 năm trước bị giết tay sát hại, toàn gia trên dưới chỉ còn dư lại vừa ra đời tiểu Trương Hàm, sau đó bị Dương Côn Luân một tay mang lớn. Này Vương Bác nhà cùng Trương Hàm nhà đều là trước sau bị người diệt môn, này có thể hay không có quan hệ gì mà hậu trường hung thủ sẽ là ai, có thể hay không là cùng một người. Bây giờ nhìn lại hơn 10 năm trước hung thủ sau màn hẳn là chính là hiện tại một trong bốn dòng họ lớn nhất, bởi vì đánh diệt đường người mới có thể huy hoàng mình. Ngụy Hồng Vĩ nói ra, chi trước Trương Hàm đến Trương Hoàng thời điểm, bởi vì dài quá làm người khác chú ý, cho nên lúc đó ta liền điều tra nàng, được tin tức chính là hắn là Dương gia thân thích, đừng liền không biết rồi.